Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phá cửa sổ mà ra, Cảnh Vũ Tịch lúc gần đi bỏ xuống một câu lời nói, "Trung Phất, chiếu cố hảo Sở sư muội, chớ có làm ta lại nhìn đến nàng mạch môn bị tập kích cảnh tượng." Trung Phất ho nhẹ một tiếng, vừa mới là hắn sơ sót, nghĩ thầm Trúc Nghiêu Hoan luyến mộ Sở Dụ, là quả quyết sẽ không thương tổn nàng, cho nên mới phân tâm. Hai gã nguyên anh kỳ kiếm tu ở Hoang Luân Thành trên không một đường chạy như bay, dẫn tới không ít tu sĩ ngửa đầu quan khán. Hoang Luân Thành bởi vì phía trước sự đại loạn, hiện giờ ở vào tam phương tranh đoạt trạng thái, quản hạt thập phần lơi lỏng. Hai người với một chỗ yên tĩnh rừng rậm biên góc mà, Trúc Nghiêu Hoan dẫn đầu nói, nói đến sư huynh, tại hạ nhất gánh nổi Sở Dụ kêu này hai chữ đâu. Cảnh Vũ Tịch tình minh huyệt chỗ thằng nhảy, hắn áp chế cháy khí, làm bộ không biết, ý gì. Trúc Nghiêu Hoan cũng ở trong lòng do dự hay không nói ra Sở Dụ một khắc tầng thân phận. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tham hướng Sở Dụ mạch môn khi đối phương như thế khẩn trương, nói không chừng biết chút cái gì, huống chi hắn cũng muốn làm Sở Dụ danh chính ngôn thuận sư huynh. Vì thế hắn nói, ngươi hẳn là cũng biết, Sở Dụ đó là Sở Lưu Hương, là ta Hoàng Tuyển Kiếm Tông nội môn đệ tử, càng là bản tông chủ. Sư muội. Cảnh Vũ Tịch thấy hắn đã biết, cũng không hề che lấp, hắn bị bắt gia nhập các ngươi tông môn, liền chính quy nhập môn nghi thức đều không có. Gì nói là ngươi sư muội, ngươi chớ có ý nghĩ kỳ lạ, Sở Dụ là quy nhất môn minh chính ngôn thuận trưởng môn đệ tử, thiên hạ mọi người đều biết. Trúc Nghiêu Hoan suy nghĩ sau một lúc lâu, lại là không bực, hắn vỗ tay mà cười nói, như vậy cũng hảo, ta cùng nàng tình đầu ý hợp, cố ý hướng các ngươi quy nhất môn cầu hôn, mong rằng cảnh sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Sở Dụ nếu là ở tu giới bại lộ nam thân thân phận, không tiện chỗ ngược lại rất nhiều. Hắn nếu là muốn cùng nàng kết làm đạo lữ, chỉ sợ cực kỳ không dễ, nếu là dựa theo bình thường lưu trình, hướng quy nhất môn cầu hôn, hắn cùng Sở Dụ kết làm đạo lữ thập phần dễ dàng, sẽ không chịu người khác xen vào. Nghe được lời này, Cảnh Vũ Tịch sắc mặt lạnh hơn, hắn màu hồng nhạt đôi môi gắt gao nhấp, có hình cằm hơi hơi banh, bên hông trường nhận theo chủ nhân tâm ý chính tranh tranh rung động. Tình đầu ý hợp. A hắn cười lạnh một tiếng, tại hạ sư muội khi nào cùng ngươi tình đầu ý hợp. Chớ có làm bẩn Sở sư muội thanh danh. Một lời không hợp liền rút kiếm, Cảnh Vũ Tịch nghe xong hắn lời nói dối, cảm thấy thập phần khó chịu, tình minh huyệt qua lại nhảy lên, giống như một cái tiểu nhân chui vào trong đầu, cầm cái tiểu cây búa không ngừng gõ động. Ba thước dài hơn thiên cơ kiếm thân kiếm to rộng, phát ra hoánh ánh bạch quang, cùng Quỳnh Chi Ngọc dung kiếm đối thượng, hai gã trên bảng có tên kiếm tu hai bên thân hình đều là hơi hơi chấn động. Cảnh đạo hữu, chẳng lẽ là không tin ta cùng với Sở Dụ tình đầu ý hợp? Hắn một bên ứng đối đối phương kiếm chiêu, một bên nói, ngươi chờ nàng tỉnh lại, cẩn thận dò hỏi nàng liền biết. Hắn tin tưởng Sở Dụ là đối hắn có cảm tình, lúc trước ở Hoàng Tuyển Kiếm Tông, đối phương đã từng nói rõ luyến mộ với hắn, nếu không phải chính mình khốn đốn với giới tính một chuyện, đã sớm đáp ứng rồi đối phương. Buồn cười chính là, chính mình ở cướp lấy tông chủ chi vị sau, còn mọi cách tìm kiếm Mỹ Nam tử chân nhân. Ý đồ tìm tòi tính truyền đan, không nghĩ tới Mỹ Nam tử chân nhân đó là Sở Dụ, vòng đi vòng lại, chỉ có hắn đem chính mình vây với một cái nhà giam. Hiện tại, hắn buông ra tiếng lòng, hắn có thể hảo hảo sủng nịch hắn A Dụ, chờ đến kết làm đạo lữ lúc sau, hai người còn có thể cùng nhau tìm tòi kiếm đạo, cùng nhau phi thăng, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nghĩ đến Sở Dụ phía trước đủ loại làm, thích liệu lý nguyên liệu nấu ăn, thích dùng khăn lau mồ hôi. Thân thể luôn là thơm ngào ngạt, hắn thế nhưng ngốc đến cho rằng đối phương thật là cái nam tu. Cảnh Vũ Tịch tiết hầu lan lộn, hắn thanh lanh con ngươi nhìn về phía đối phương rõ ràng lâm vào hồi ức thần thái, cùng với thường thường lộ ra buồn nôn tươi cười, tưởng đều không cần tưởng, Sở sư đệ đường đường chính chính một người nam tu, như thế nào sẽ cùng ngươi tình đầu ý hợp. Trúc Nghiêu Hoan sửng sốt, hắn trong mắt xẹt qua nghi hoặc chi sắc, Sở sư đệ. Cảnh Vũ Tịch chẳng lẽ là cho rằng Sở Dụ là nam. Hắn hơi do dự, thầm nghĩ đối phương không gần nữ sắc, hàng năm đắm chìm với kiếm đạo, đối Sở Dụ hẳn là không có gì tâm tư, vì thế hắn cười nói, mệt ngươi là tu giới cầm cờ đi trước kiếm tu, trăm năm kết anh tu sĩ, nguyên lai chỉ tăng trưởng tu vi, Sở Dụ như thế nào sẽ là nam tu đâu, Hợp Hoan Tông Phùng Mị Vũ chẳng lẽ là mắt mù không thành. Hùng chi Dụ Nhi trên người luôn là có cổ nhàn nhạt mùi hoa, nhất cử nhất động đều là nữ tu đoan trang cùng ưu nhã. Ngươi thật sự là tu giới khó hiểu phong tình đệ nhất nhân. Cảnh Vũ Tịch đứng ở tại chỗ, hắn hiện tại trong lòng không hề chiến ý, trong đầu không ngừng quanh quẩn Trúc Nghiêu Hoan lời nói, Sở sư đệ là nữ tu. Nếu là nữ tu, nàng đã cùng chính mình tiến hành rồi chi kỷ. Nghĩ đến chính mình đã làm đủ loại sự tình, Cảnh Vũ Tịch trong óc một mảnh hỗn loạn. Lúc trước vì phương tiện dạy dỗ, phân biệt kiếm cốt khớp xương, hắn trần trụi thượng thân, làm sở sư đệ sở biến toàn thân, đã từng giúp này cha xét thức hải khi, hai người thần hồn va chạm. Lúc sau tiểu thanh vân bí cảnh trung sở sư đệ mừng đến thần hồn tu luyện bảo điển, bọn họ hai người nhiều lần cùng nhau tu luyện, ngày thường dạy dỗ kiếm pháp khi, hắn không hề có tị hiểm, nắm sở sư đệ tay cầm tay dạy dỗ. Nghĩ vậy, hắn nhĩ tiêm mừng đỏ, thủ hạ linh kiếm cũng mất đi chống đỡ lực. Này, chuyện này không có khả năng. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi lăn lộn biết hầu, tựa hồ còn vô pháp tiếp thu này một làm hắn tam quan tẫn hủy sự thật, nếu là nữ tu. Đan điển trùng sao sẽ có nguyên dương loại đồ vật này. Hắn bình tĩnh lại, ý đồ tranh thủ cuối cùng một chút chứng cứ. Trúc Nghiêu Hoan cũng là hơi giật mình, đúng rồi, phía trước vẫn luôn cho rằng sở dụ là nam tu, cũng cùng cái này có rất lớn quan hệ, ngay cả bí cảnh trung truyền thừa chân nhân, đều lầm đem sở dụ nhận thành nam tu. Theo ý ta, này hai lần tra xét nàng đan điển, nguyên dương lớn nhỏ đều có điều thay đổi, cho nên này cực đại có thể là. Nghĩ vậy, hắn sắc mặt cứng lại, là nào đó nam tu. Hắn sắc mặt nháy mắt biến cực kỳ khó coi, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, kia tư là người phương nào, cũng dám đem nguyên dương bỏ vào dụ nhi đan điển. Cảnh Vũ Tịch trầm mặc hồi lâu, hắn tham hướng chính mình đan điển, hắn nguyên dương đang ở bụng hạ tam chỉ chỗ, lớn nhỏ là sở dụ gấp 3. Sở dụ nguyên dương vị trí không đúng, lớn nhỏ cũng không đúng, hắn biết hầu hơi ngứa, lại là một câu cũng nói không nên lời. So với làm người khó có thể chịu đựng Trúc Nghiêu Hoan, chỉ sợ hắn mới là chân chính đăng đồ tử, nếu là sở dụ thật là nữ tu, cũng không biết sẽ như thế nào đối đại hắn. Trúc Nghiêu Hoan còn ở bấm đốt ngón tay nếu nào một người nam tu như vậy không biết xấu hổ, đem nguyên dương bỏ vào sở dụ đan điền, thấy Cảnh Vũ Tịch xoay người liền đi, dương giọng nói, từ từ. Nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi cũng nên biểu cái thái đi. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nghiêng người, lộ ra hình dáng rõ ràng. Ngũ quan tuấn lang mặt nghiêng, nếu ngươi nói chính là thật sự, sở dụ thật sự là nữ tu, vậy ngươi vừa mới yêu cầu, ta càng sẽ không đáp ứng. Hắn như thế nào sẽ đáp ứng đâu, ở làm ra như thế đường đột, vượt tuyến hành động sau, đáp ứng một khắc danh nam tu cầu hôn yêu cầu. Trúc Nghiêu Hoan có chút kinh ngạc, hắn nhìn đối phương thân ảnh đi xa, trong lòng dâng lên một tia không ổn, hay là hắn này không đồng nhất bước, đi nhầm. Cảnh Vũ Tịch thực mau về tới Thiên Bảo khách điếm. Tiểu nhị thấy hắn trở về, vội vàng đệ thượng chìa khóa, tiền bối, vừa mới không tìm được ngài, đây là sấm sét phòng ốc nội chìa khóa. Cảnh Vũ Tịch tiếp nhận tới, hắn ngay từ đầu vốn dĩ tính toán đem sở dụ nhận được hắn phòng nội, cũng hảo dốc lòng chiếu cố, làm Tần Tuyết Thiền một người nữ tu chiếu cố có chút không siêu, mà nay loại này ý tưởng, sớm đã không còn sót lại chút gì, hiện tại ở hắn thức hải chung không ngừng quanh quẩn, là chính mình lúc trước làm những cái đó sự. Tần Tuyết Thiền nhìn đến Cảnh Vũ Tịch trở về, vội vàng cao hưng nói, Cảnh sư huynh, vừa mới sở sư muội thân thể tràn ra tới rất nhiều linh khí, ngươi mau chút đến xem. Cảnh Vũ Tịch sắc mặt căng thẳng, vội vàng đi theo nàng vào phòng, phát giác đối phương thân mình chung quanh linh khí mật độ cực đại, hắn chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là vươn tay đem ở đối phương mạch môn. 181, thứ 181. Cảnh Vũ Tịch giữa mày nhíu lại, sở dụ quanh thân linh lực tiết ra ngoài. Căn cứ hắn tra xét kết quả, nội bộ báo hòa, trong kinh mạch tràn ngập no căng linh lực, hắn hỏi, Hoàng Nguyệt ngày nàng có phải hay không đã trải qua cái gì? Trung Phất Thầm nghĩ hảo nhãn lực. Hắn còn chưa từng cấp Cảnh Vũ Tịch nói qua việc này, chỉ đưa bọn họ bị nhốt di tích chi xâm sự báo cho, Cảnh đạo hữu có điều không biết, Hoàng Nguyệt ngày cuối cùng một ngày, tu giới hơn phân nửa linh vật đều tụ lại với di tích chi xâm nơi nào đó, mà này đó linh vật phần lớn bị Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ. Cùng với sở dụ sở phân, Hoàng Nguyệt ngày sau khi kết thúc, các nàng hai người liền từ không trung ngã xuống, lâm vào hôn mê. Thì ra là thế. Cảnh Vũ Tịch như suy tư gì, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Thiên Cơ Kiếm, nói như vậy, cũng liền hành đến thông. Hắn buông lỏng tay ra, nhàn nhạt nói, sở sư muội không có việc gì, bởi vì linh vật hấp thu quá nhiều, thân thể nhận không nổi, hiện tại nàng đã tiến vào bế quan nhập định trạng thái, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Trung Phất cùng Tần Tuyết Thiền toàn nhẹ nhàng thở ra, phía trước sở dụ từ không trung ngã xuống, xác thật hoảng sợ, cũng không biết Tô Lạc Phỉ tình huống như thế nào, hay không cũng là vì hấp thu quá nhiều linh vật. Cảnh Vũ Tịch có chút do dự nhìn thoáng qua ngủ say chung nữ tử, hắn nhẹ giọng nói, "Tần sư muội, trong chốc lát người giúp Sở Dụ đổi thân nhẹ nhàng thoải mái xiêm y đi." Tần Tuyết Thiền vội vàng gật đầu, "Yên tâm đi Cảnh sư huynh." Cảnh Vũ Tịch đứng ở tại chỗ mấy tức, mới xoay người rời đi, "Trung Phất, ngươi cùng ta tới cách vách phòng, phiền thoái ngươi cẩn thận nói đến đã nhiều ngày trải qua." Biết Cảnh Vũ Tịch riêng cho các nàng lưu ra không gian, Tần Tuyết Thiền đối hắn không hề như vậy sợ hãi, thậm chí còn lẩm bẩm, "Cảnh sư huynh thật săn sóc." Kia Trúc Nghiêu Hoan nhìn chằm chằm Sở sư muội lâu như vậy, cũng không đề nghị đổi một bộ quần áo. Mà đến cách vách chữ thiên phòng hai gã nam tu, bắt đầu cẩn thận thảo luận Hoàng Nguyệt ngày một chuyện. "Nga, Đan đỉnh lâu tưởng Vũ Thuyền thân vẫn." Cảnh Vũ Tịch nhướng mày, chắc không được ở hôm qua hắn cảm thấy di tích chi xâm linh lực dao động, nguyên lai là có hóa thần kỳ tu sĩ ở độ kiếp. Trung Phất gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói là độ kiếp thất bại tựa hồ có chút không thỏa đáng, hắn độ kiếp song song là xuất hiện mấy đóa tường vân, nhưng là cũng không có phi thăng thông đạo bắt đầu, cho nên chỉ có thể cho rằng hắn ngã xuống. Cảnh Vũ Tịch ánh mắt hơi thầm, xem ra lần này tu sĩ Trung, hẳn là có không ít tu sĩ phát giác linh giới phi thăng thông đạo bí mật, mà Tô Lạc Phỉ hành động, đã khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý, xem ra nàng chính là tiên đoán trung diệt thế giả. Cảnh đạo hữu, ngươi thân phụ thiên cơ kiếm, nghe nói nhưng đoán trước thiên cơ, nghe đồn phi thăng thông đạo đóng cửa, ngươi như thế nào cho rằng? Trung Phất hỏi. Cảnh Vũ Tịch đem thiên cơ kiếm bày biện đến trên bàn, hắn ánh mắt sâu thẳm, càng sấn đến con ngươi thanh hàn tựa vực sâu. Tu giới phi thăng tu sĩ càng thêm thưa thớt, phi thăng phổ thượng cũng chậm chạp chưa đổi mới, chỉ có một hai gã cực kỳ lóa mắt tu sĩ phi thăng. Ta tính một chút, căn cứ phi thăng phổ thay đổi, mỗi cách mấy trăm năm liền sẽ xuất hiện một người công đức viên mãn tu sĩ phi thăng, tên này tu sĩ sau khi phi thăng, toàn bộ tu giới linh lực dày đặc trình độ đều sẽ có điều giảm xuống, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là rất kỳ quái, Trung Phất đông nhiên nhớ tới đời trước phi thăng tu sĩ tin tức. Chính là huyền âm các ngụy bác nhã, trăm năm phi thăng, luyện đan thuật tu giới đệ nhất, đã từng luyện chế ra thượng giới đan dược, được xưng thần cấp luyện đan sư, chỉ sợ hiện tại huyền âm các bàn thượng, hắn bài vị có thể sóng vai lão tổ. Khoảng cách đời trước phi thăng tu sĩ, gần trăm năm gian đại khái sẽ lại lần nữa xuất hiện một vị thiên tri kiêu nữ, đến lúc đó phi thăng thông đạo liền sẽ mở ra. Cảnh Vũ Tịch uống suýt một ngụm trà lạnh, trầm giọng nói, thiên tri kiêu nữ. Trung Phất trong đầu nhanh chóng xoay tròn, có thể ở trong vòng trăm năm có phi thăng hy vọng nữ tu, Sở Dụ. Tô Lạc Phỉ. Hắn đột nhiên đứng lên, là Tô Lạc Phỉ. Phía trước Tô Lạc Phỉ lời nói đã ở bọn họ trong lòng mai phục mầm tai họa, tự nhiên sẽ cảm thấy là nàng. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, nếu Sở Dụ cùng nàng chia đều linh vật, như vậy nàng không có khả năng mượn dùng linh vật đột phá hóa thần kỳ, nhiều nhất đột phá đến nguyên anh kỳ. Trung Phất sắc mặt phức tạp. Đột phá đến nguyên anh kỳ chỉ dùng vài thập niên thời gian, thật sự là hắn trở phàm nhân theo không kịp. Vì sao phi thăng thông đạo đối nàng mở ra? Còn có phía trước những cái đó trăm năm phi thăng tu sĩ, không đối chúng ta tu sĩ mở ra đâu. Trung Phất nghĩ đến mấu chốt nhất một vấn đề. Cảnh Vũ Tịch trả lời, hôm nay ta giải đáp xong ngươi sở hữu vấn đề, sau này nếu là có tin được tu sĩ, làm phiền ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Hắn giơ lên một tia ý cười. Làm Trung Phất nháy mắt đánh cái dùng mình, hắn có chút vô ngữ nói, cảnh chân nhân, ngài cũng thật sẽ lười biếng. Cảnh Vũ Tịch cũng không hỉ cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, hắn hiếm khi nói chuyện, ngày thường cùng người ngoài giao lưu đều là ngắn ngủi có thể, động thủ một loại này âm như vạch trần từ một người thiện tâm, tài ăn nói hảo, tin được tu sĩ tới giảng thuật tốt nhất, Cảnh Vũ Tịch trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay Trung Phất. Cảnh Vũ Tịch khẽ cười một tiếng, hiện tại không nghe, cũng đã chậm. Hắn từ túi chữ vật lấy ra một chương ảnh huấn phù, truyền lục đến Trung Phất trước mắt, này hơn 1.000 năm gian, tổng cộng phi thăng 4 gã tu sĩ, đều là trăm năm phi thăng giả, thiên tư, lực lượng không một không thuộc về người xuất sắc, ta đã từng dò hỏi quá bọn họ sư phụ, bằng hữu, bọn họ đối với mỗi một cái lĩnh vực có sâu đậm nhận chi, hơn nữa thần hồn phổ biến cường đại, ta suy đoán bọn họ vô cùng có khả năng là thượng giới đoạt sáng người. Lời nói điểm đến mới thôi. Trung Phất là người thông minh, tự nhiên minh bạch sau lưng hàm nghĩa, hắn đồng tử hơi co lại, ý của ngươi là, này có thể là thượng giới đóng cửa này giới phi thăng thông đạo, chỉ cho phép thượng giới tu sĩ phi thăng. Hắn tinh thần cực kỳ hỗn loạn, hắn mơ hồ ở môn phái cấm, thư trung nhìn đến quá, thượng giới có cực kỳ rõ ràng phân tầng, bất luận là phi thăng, bản địa tu sĩ, đều sẽ có một chương thân phận nhãn, kia chương nhãn tựa hồ từ tư chất, nói vợ, công đức từ từ tạo thành. Hắn bỗng nhiên nhấp môi, thở dài nói, thật đáng buồn hạ giới tu sĩ. Suốt cuộc đời, chẳng sợ tu luyện đến hóa thần kỳ, gặp phải cũng chỉ có ngã xuống một cái con đường, hắn thế phía trước phi thăng các tiền bối minh bất bình. Có lẽ bọn họ tư chất nói vận toàn không thể so thượng giới tu sĩ kém, lại bị vây ở phi thăng thông đạo này một tầng, Phật tu chú ý thanh tịnh bình thản, nhưng là giờ phút này trung phất ngực phập phập phồng phồng, hắn phẫn hận nói, nếu là có thể phi thăng thượng giới, ta nhất định phải vạch trần những cái đó đặc quyền tu sĩ sắc mặt. Không cần tưởng, có thể làm ra loại sự tình này tu sĩ, khẳng định là thượng giới đặc quyền tu sĩ. Cảnh Vũ Tịch tán thành gật gật đầu, hắn thanh âm ôn hòa, làm nhân tâm mạc danh sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sớm tại vài thập niên trước, Thiên Cơ Kiếm liền dự báo tu giới sẽ xuất hiện một người cứu thế giả, nhưng cứu vớt ham sâu lầy lội tu giới, mấy năm nay giàn ta vẫn luôn đang tìm kiếm, mà sở dụ đó là kia cứu thế giả. Nói vậy ngươi cũng phát giác, Tô Lạc Phỉ cùng sở dụ thế bất lưỡng lập, hai người ở tiên linh phổ xếp hạng thập phần dựa trước. Trung Phất ánh mắt sâu xa, lâm vào hồi ức trạng thái, sớm tại mấy năm trước, sở đạo hữu liền đã cứu ta hai mệnh, ngày đó ngoại nhất kiếm, cứu vớt một thuyền tu sĩ an nguy. Nàng nếu là không vạch trần hắn, làm hắn thành công chạy thoát, bị tà tu tu luyện bảo điển che mắt tư duy hắn, chỉ sợ cũng khó có tiến bộ, bị người thoá mạ. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm Trung Phất sau một lúc lâu, đều đem đối phương nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, cảnh đạo hữu, ta trên mặt có cái gì? Không có, chỉ là đống nhiên ý thức được một ít vấn đề. Hắn đột nhiên ý thức được, sở sư muội ở tu giới thập phần được hoang nền, không thiếu có nam tu luyến mộ với nàng, tuy nói hắn đáy lòng đã có 7-8 thành nhận đồng sở dụ là nữ tu sự thật này. Bất quá hắn làm như vậy nhiều đăng đồ tử hành vi. Chờ đến sở sư muội tỉnh lại, hắn nên dùng như thế nào tư thái đối mặt nàng. Nghĩ vậy, hắn giữa chán từng đợt ngày lên. Ở thương thảo xong tu giới chuyện quan trọng sau, Cảnh Vũ Tịch tính toán ngày thứ hai liền mang theo Tần Tuyết Thiền, sở dụ hồi môn phái, sở dụ trên người linh vật chưa tiêu, chỉ sợ muốn lâm vào thời gian dài bế quan. Nếu là bế quan cần thiết muốn tìm một cái an toàn địa phương, kia đó là môn phái. Sáng sớm ngày thứ hai, Cảnh Vũ Tịch tra xét xong phạm vi mấy dặm phạm vi, phát giác không có Trúc Liêu Hoan thân ảnh, lúc này mới mở ra linh thuyền, để vào hai viên thượng phẩm linh thạch, Trung đạo hữu, đi trước một bước. Trung Phất gật gật đầu, hắn xua tay nói, chiếu cố hảo sở đạo hữu, ta tại đây trở về quạc đột phá. Mà ở bên kia, Tiền Tống nghe mang theo Tô Lạc Phỉ đi vào ma đạo địa bàn, nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nam tu trong con ngươi lộ ra một tia u ám. Có vẻ có chút ảm đạm không ánh sáng. Thân phận. Cửa thành thủ vệ hỏi. Tiền Tống nghe tiếng âm bình sóng vô kỳ, giao nộp xong vào thành phí sau nhanh chóng tìm một gian co cao dài tụ linh trận nhà ở, đem Tô Lạc Phỉ nhẹ nhàng đặt ở giường nệm thượng. Chương 182. Tiền Tống nghe động tác quy quy củ củ, giống như chịu quá tốt đẹp huấn luyện tôi tớ, hắn một lần nữa cấp Tô Lạc Phỉ thay đổi thân thoải mái khinh bạc xiêm y, đem nàng khuôn mặt thượng son phấn lau đi. Ngay sau đó từ túi chữ vật móc ra 4 viên thượng phẩm linh thạch để vào mắt trận. Làm xong này hết thảy sau, hắn thân mình dựa ở trên mặt tường, u ám vô thần hai tròng mắt chậm rãi khép lại. Mà dương nệm thượng nữ tu lấy đả tọa tư thái mở to mắt, nàng liếc một bên Tiền Tống nghe liếc mắt một cái, trong lòng đắc chí. Lúc trước ở Tiền Tống nghe tỉnh lại khi, nàng liền dùng bản mạng huyễn sao đối hắn hạ ảo thuật, hắn đối nàng thập phần oán hận nàng làm hắn trở thành trận pháp trung tâm. Không chỉ có mất đi 100 năm nói vợ, thọ nguyên càng là còn thừa không có mấy. Nếu không phải ảo thuật, hắn như thế nào sẽ đối nàng như thế cúi đầu xương thần. Nghĩ vậy, nàng rất là tự đắc. Sở dĩ mệnh Tiền Tống nghe đem nàng đưa hướng ma đạo tiểu thành, chính là không nghĩ để cho người khác phát hiện nàng. Những cái đó bị nàng xung làm mắt trận tu sĩ, trong lòng tự nhiên đối nàng oán hận, hấp thu thiên địa linh vật, ít nhất yêu cầu mấy năm công phu, riêng tìm được gần nấp địa phương. Lấy đạt thành nguyên anh kỳ. Nghĩ vậy, nàng trong lòng từng đợt khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải sở dụ chia đều nàng linh vật, nàng hoàn toàn có thể đột phá hóa thần kỳ. Sớm ngày đột phá hóa thần kỳ, cốt linh 30 tuổi trong vòng phi thăng, cũng sẽ ở nàng tư lịch trung gia tăng nồng đậm rực rỡ một so. Sở dụ, chờ nàng phi thăng thượng giới, nàng nhất định phái người xuống dưới, hảo hảo tra tấn một phen cái này tiểu tiện nhân. Bất quá hiện tại cũng không phải mang thù hảo thời cơ. nàng bình tâm tĩnh khí, bắt đầu mượn dùng thượng giai tụ linh trận tác dụng, hấp thu tiên giới linh vật. Ở di tích chi sâm trung tâm, một người nam tu ngồi ở một chỗ cao ngất run bên vách núi, gió núi tập tập, hỗn loạn loạn thạch bụi đất, mà ở hắn chính phía trên, là một mảnh u ám thuốc nhuộm màu xanh biếc sắc không trung, lấy di tích chi sâm vì trung tâm, hướng hai bên lan tràn ba cái thành trì, đều bao phủ ở một mảnh u ám bên trong. Hoang Luân Thành vốn chính là biên thủy chi thành, tu sĩ cũng không nhiều, nếu không phải các loại tu sĩ tới di tích chi sâm tìm kiếm thọ nguyên thảo, cũng không sẽ như vậy phồn hoa. Liên tính như thế, chịu ảnh hưởng tu sĩ cũng là rất nhiều, có người nghe được là tu giới tứ đại thiên tài nam tu Vệ Quặc ở độ kiếp, sôi nổi buôn tẩu bẩm báo. Mà ở Vệ Quặc độ kiếp ngày đó, cửu trọng lôi kiếp thanh thế to lớn, kim đan không thể so nguyên anh, nguyên anh kỳ cửu trọng lôi kiếp có thể nói là cửu tử nhất sinh. Hùng chi Vệ Quặc phía trước cùng Tưởng Vũ thuyền đối chiến, tiêu hao không ít linh lực, thậm chí thân thể còn có ám thương, lần này độ kiếp có thể nói là hung hiểm dị thường. Phù Thanh Đồng cách Vệ Quặc độ kiếp nơi rất gần, càng có thể cảm nhận được cái loại này hung hiểm bầu không khí, hắn ngửa đầu nhìn không trung, lẩm bẩm nói, biện hộ hữu cửu trọng lôi kiếp, tới qua không phải thời điểm. Nếu là bình thường tu sĩ độ kiếp, sẽ có sư môn hộ pháp, đan dược, linh khí to lớn tương trợ, nhưng là Vệ Quặc bản mạng linh khí trực tiếp dung hợp mảnh nhỏ, tấn chức vì tiên khí, chủ nhân thực lực cũng sẽ tăng nhiều, căn bản vô pháp áp chế hạ tu vi. Ôn Kiết Nhiên đối Vệ Quặc lôi kiếp rất là tò mò, cho nên vẫn luôn không có trở lại ma đạo địa bàn, đến nỗi Đoạn Sâm Quân, hắn thuần túy là chờ trí giao hảo hữu, chán đến chết nhìn ố áp áp một mảnh kiếp vân. Sâm Quân, ngươi cách Nguyên Anh cũng không xa, vừa lúc quan sát một chút tu giới thuật pháp đệ nhất nhân Vệ Chân Quân độ kiếp. Ôn Kiết Nhiên ôn tồn nói. Đoạn Sâm Quân thở dài, Ôn Sư Minh, nếu là phi thăng thông đạo đóng cửa, vô pháp phi thăng một chuyện là thật sự. Ngươi thật sự như vậy chờ mong tân chức sao? Hắn hiện tại chút nào không chờ mong tân chức tu vi, tu luyện lại mau cũng vô pháp phi thăng, là cỡ nào bi ai một sự kiện. Ôn Kiết Nhiên lắc đầu, nếu nàng đã lộ ra dấu vết, việc này cũng không khó làm, huống chi ta thấy ngươi bản mạng quỷ khế thiếu một con, chẳng lẽ là theo dõi người nào đó? Hắn trong mắt mang theo tia ý cười. À, kia nữ nhân xác thật có rất lớn vấn đề, hơn nữa nàng sư huynh bị nàng lợi dụng, trở thành trận pháp trung tâm, không chỉ có nói vận thiệt hại, thọ nguyên càng là giảm đi, há có thể không oán hận. Ngược lại bước nhanh cứu nàng rời đi. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, ta mệnh phù quỷ đuổi kịp tiền tống nghe thân ảnh, chờ đến trong chốc lát ta xem xét phù quỷ vị trí, xem bọn hắn đi nơi nào. Một ngày một đêm đi qua, Vệ Quặc vẫn ở vào độ kiếp trung tâm, bắt trọng lôi kiếp đã vượt qua, duy độc chỉ còn lại có cuối cùng một trọng. Cửu trọng lôi kiếp uy lực vì sao như thế thật lớn? Nguyên nhân liền ở cuối cùng một trọng thượng, cuối cùng một trọng lôi kiếp dung hợp thiên uy lực lượng, cơ hồ không có ngoại vật có thể hỗ trợ ngăn cản, chỉ có thể bằng vào tu sĩ bản thân. Lúc trước sở dụ độ kiếp, cuối cùng một trọng là nàng bản mạng linh hỏa cùng với công đức chi lực, thuộc về nàng bản thân lực lượng, Vệ Quặc bản mạng linh khí vẫn cư ở đan điền dung hợp, vô pháp trợ hắn, chỉ có thể dùng thân thể tương bác. Nhưng là thiên đạo tông tu sĩ, cơ hồ không ai thân thể mạnh mẽ. Cảnh Vũ Tịch thao tác linh thuyền, hắn nhìn liếc mắt một cái phía chân trời, nhìn thấy nửa bên còn sót lại màu đen vân ảnh, Vệ Quặc còn chưa thành công sao ở như vậy đi xuống, tình huống không ổn nha. Sở Dụ vẫn luôn ở vào ngây thơ mờ mịt trạng thái, nàng có thể cảm nhận được chung quanh linh khí biến hóa, có thể cảm nhận được chính mình thân thể trạng huống, vô số linh vật đôi ở trên người nàng, chỉ có thể một chút thong thả hấp thu. Đúng lúc này, nàng nhìn đến chính mình trong cơ thể kim nắm bỗng nhiên từ góc vụt ra. Hung hổ chạy đến nàng long hỏa kim đan thượng, ngay sau đó chạy ra khỏi nàng trong cơ thể. Sở Dụ có chút mộng bức, này kim nắm phía trước vẫn luôn sống ở trong góc, nàng đều mau đem nó quên mất, chỉ nhớ rõ đem nó hấp thu có thể tăng lên tu vi, nó thế nhưng có thể rời đi thân thể của nàng. Mà ở lôi kiếp trung tâm, Tuấn Mỹ Nam tu phảng phất đắm chìm trong máu loang trùng, hắn một đầu mặc phát khoác ở sau người. Trên mặt mang theo vài phần ẩn nhẫn, làm người nhìn vì này đau lòng. Thứ 9 trọng lôi kiếp san san rơi xuống, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực, Phù Thanh Đồng đôi mắt mở đại đại, sợ thất lạc cái gì. Trạch Thiên Tiếu lắc lắc đầu, hắn lần này lôi kiếp, thật sự quá mức hung hiểm. Đoạn Sâm Quân gắt gao nhìn chằm chằm rơi xuống lôi kiếp, lại thấy một cái cả người lóe kim quang, có vẻ phá lệ phúc hậu kim nắm giống như phi thiên lưu hỏa hướng tới Vệ Quặc bay đi. kia kim nắm quanh thân quay chung quanh một cái kim long, chẳng sợ cách như vậy xa, bọn họ đều có thể cảm nhận được thiên uy chi lực. Này kim nắm cái gì địa vị? Vệ quặc đống nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn bay đến trước mặt hắn kim nắm. Mà đúng lúc này, thứ 9 trọng lôi kiếp lạc đến đỉnh đầu. Một con kim long quấn quanh ở vệ quặc bên người, hắn cảm thấy trên người tràn ngập dùng không xong lực lượng, lôi kiếp thẳng đánh thân thể, kia kim long bảo hộ hắn kinh mạch, lại là giúp hắn tiêu hao lôi kiếp. Cuối cùng một ngày một đêm sau, không trung rốt cuộc nên đón trong, vệ quặc mở con ngươi, thở ra một ngụm trọc khí, hắn khắp cái pháp quyết, trên người nháy mắt nhiều một thân màu trắng văn kim trường bào, cùng độ kiếp khi chật vật hoàn toàn bất đồng. Hắn nhìn chăm chú trước mặt kim nắm, cười khổ nói, vốn định làm ngươi đi theo sở đạo hữu, lúc cần thiết chúc nàng rút một tay, ngươi khen ngược. Mang theo nhân gia công đức chi lực liền tới đây. Hắn nhìn về phía ghé vào kim nắm thượng tiểu kim long, lần này độ kiếp, đà tạ ngươi. Ngữ bãi, hắn vươn tay, khẽ vuốt hạ kim nắm, đem nguyên dương tặng cho sở đạo hữu, xác thật có chút không ổn, ngươi về trước đến ta đan điền đi, ta ở lấy mặt khác phương pháp nói lời cảm tạ. Ai ngờ kia kim nắm nghe xong, mang theo kia kim long bay nhanh chạy trốn, thực mau liền biến mất ở vệ quặc trong tầm nhìn. Hắn giật mình tại chỗ, nguyên dương đều không nghĩ rời đi sở đạo hữu sao. Cảnh vũ tịch cảm thấy linh thuyền bên trong từng đợt linh khí dao động, hơn nữa một đoàn ánh vàng rực rỡ đồ vật đột nhiên chui vào sở dụ phòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đẩy ra sở dụ cửa phòng, thấy giường nội nữ tu vẻ mặt điểm tĩnh chi sắc, hắn nhẹ nhàng đi lên trước, tham hướng về phía nàng mạch môn. Vừa mới linh khí dao động xác thật là cùng sở sư muội có quan hệ, hắn hơi hơi nhíu mày, theo bản năng tìm được nàng đan điền, lại phát giác một cái cùng loại với nguyên dương đồ vật, hảo xảo bất xảo ở vào bụng hạ ba tấc. Hắn nhíu mày, phía trước này nguyên dương còn ở vào địa phương khác, hôm nay sao lại trở về bình thường? Nghĩ đến vừa mới kim sắc nắm, hắn bỗng nhiên có loại không tốt suy đoán. Vừa mới cái kia kim nắm, không phải là nào đó nam tu nguyên dương đi? Cưới linh thuyền thực mau về tới môn phái, Tần Tuyết Thiền đề nghị nàng đỡ sở dụ trở về, hắn nhìn thoáng qua thân thể nhỏ gầy Tần Tuyết Thiền, lại nhìn thoáng qua đầu tiếu nghiêm túc ngọn núi, ta đến đây đi. Trung quy là không yên lòng, cảnh vũ tịch luôn có loại lao phụ thân xúc động, biết được sở dụ có nguy hiểm, hắn suốt đêm đến hoang luân thành, nhìn đến nàng bình yên vô sự, mới nhẹ nhàng thở ra. Vệ quạc nguyên anh kỳ độ kiếp thuận lợi vượt qua, hắn dò hỏi chuyện thứ nhất, đó là hỏi hướng chúng phất. Sở dụ hay không an toàn, không bị Trúc Nghiêu Hoan mang đi đi. Trung Phất trong lòng có chút ngượng ngùng, nếu không phải cảnh vũ tịch kịp thời phát hiện, kia Trúc Nghiêu Hoan không biết làm ra chuyện gì tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, nàng đi theo cảnh vũ tịch hồi môn phái. Chương 183. Linh vật đại bộ phận tụ tập với di tích chi xâm sự thực mau mọi người đều biết, tu chân giới người không hiểu, chuyện này không biết ai truyền ra tới, nôn chi phi thăng thông đạo phong ấn. Bất luận độ kiếp thành công cùng không, đều sẽ không phi thăng thượng giới, chỉ biết biến thành linh vật tẩm bổ toàn bộ tu giới. Chuyện này khiến cho sóng to gió lớn. Ngươi nói, việc này có thể hay không tin. Kia tưởng vũ thuyền phi thăng thất bại, nói không chừng là hắn bản thân vấn đề, cùng phi thăng thông đạo có gì quan hệ. Bạch Lạc Nhụy ngồi ở dưới tàng cây, câu được câu không cùng Phụng Dưỡng nói chuyện thiếm. Bạch Lạc Hà cắn môi, muốn nói lại thôi nói, sư thúc, ta cũng không biết. Phong Du Nhiên chậm gì gì nói tiếp, bạch sư muội không tin sao. Hiện tại tu giới vì việc này khắc khẩu lên, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, Nguyên Anh kỳ trở lên đại năng đều ở thương thảo việc này. Nếu là sự tình là thật, như vậy này quan hệ đến tu giới mọi người ích lợi, phi thăng thông đạo không chỉ có phi thăng tác dụng, càng là liên tiếp các giới, trao đổi, tẩm bổ linh khí chi hiệu. Nếu là phi thăng thông đạo đóng cửa, này giới liền thành một cái phế giới. Giống như cái gọi là bí cảnh. Bạch Lạc Nhụy nhìn thấy Phong Du Nhiên, vội vàng ngồi dậy, Phong Sư Minh. Nàng có chút chần chờ nói, nếu là phi thăng thông đạo đóng cửa, kia phía trước vài tên phi thăng tiền bối là như thế nào phi thăng? Đúng vậy, trăm ngàn năm gian, tổng cộng có 4 gã thiên tài tu sĩ phi thăng thành công, phân biệt là huyền âm các ngụy bác nhã, thần cấp luyện đan đại sư, trong vòng 100 năm liền phi thăng, quy nhất môn ngăn cương quyết, lúc trước tu giới kiếm tu đứng đầu bảng. Nhưng vượt cấp sát mấy người, như cũ là 100 năm phi thăng, đan đỉnh lâu phong đỉnh chi, tiếng tăm lừng lẫy toàn năng cao thủ, 200 năm nội phi thăng, cùng với ngàn năm trước mỹ nhân bảng đệ nhất, Thẩm Giả Dịch, trong vòng 100 năm. Phi thăng. Phong Du Nhiên cũng nói không rõ, hắn thở dài, nghe sư phụ ta giảng, có thể phi thăng giả tựa hồ đều là trăm năm hóa thân giả, cái này quy luật có chút kỳ quái. Hơn nữa, này bốn gã tu sĩ ở sư môn ký lục nghi thượng đánh dấu, thần hồn cường đại, suy luận, học tập cái gì đều thực mau. Lúc trước liền tính là hoài nghi đoạt xá, cũng sẽ không dễ dàng vạch trần, rốt cuộc cấp môn phái mang đến nhiều như vậy vinh quang, lại không có làm nguy hại môn phái việc. Bạch Lạc Nhụy đang chuẩn bị đáp lời, lại nhìn đến Nhiễm Cảnh Hành từ nơi không xa đi tới, ý cười treo ở gương mặt, nàng vội vàng chào hỏi nói, Nhiễm sư thúc. Nhiễm Cảnh Hành đang ở suy tư chuyện gì, nghe được lời này hắn ngẩng đầu, hơi hơi gật đầu, các ngươi mấy người sao không đi luyện kiếm. Hiện tại đúng là buổi trưa, là các vị đệ tử luyện tập kiếm pháp thời gian. Phong Du Nhiên pha trò nói, này không lo lắng tu giới xảy ra chuyện gì sao, hơn nữa sở sư muội từ di tích chi xâm trở về, làm cho cái hôn mê bất tỉnh, chúng ta lo lắng cùng việc này có quan hệ nha. Nhiễm Cảnh Hành mày kiếm khẽ buông lỏng, hán động dung nói, các ngươi yên tâm đi, Cảnh Vũ Tịch tự mình hộ tống nàng trở về, nàng tự nhiên bình yên vô sự, hơn nữa trưởng môn tự mình thăm hỏi qua, nàng chỉ là lâm vào bế quan trạng thái, chờ đến hoàng nguyệt ngày linh vật hấp thu xong, không sai biệt lắm liền sẽ đã tỉnh. Nghe thế, Bạch Lạc Nhụy có chút hâm mộ, nàng ở hoàng nguyệt ngày cũng không có được đến cái gì linh vật, chỉ là tu luyện hơi chút nhanh một ít, nghe nói thiên đạo tông vệ quặc chân nhân thanh long tứ phương ấn dung hợp mảnh nhỏ tấn chức vì tiên khí, thành công vượt qua cửu trọng lôi kiếp, hiện giờ cũng là một người chân nhân. Ở vào đề tài ngay trung tâm nữ tử, đang ngồi ở cao giai tụ linh trận trung tâm, Cảnh Vũ Tịch mỗi ngày tiến vào đổi mới linh thạch, hắn động tác nhanh chóng đem hóa thành bột mịn linh thạch dùng hóa phong quyết mang đi, ánh mắt liếc qua giường nệm thượng đả tọa nữ tử, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Phía trước ở linh thuyền nội sở sư muội đan điền dị động, vẫn luôn là cây châm chôn ở hắn trong lòng, liền ở phía trước mấy ngày hắn lật xem thượng cổ điển tịch, giả sử, rốt cuộc tìm được rồi tương quan tin tức. Ở mấy ngàn năm trước, Hợp Hoan Tông một nữ tử tu luyện nội pháp khi, linh lực hỗn loạn, kinh mạch tắc nghẽn, nàng sư huynh kịp thời ra tay cứu giúp, lại bị mang đi một bộ phận nguyên dương, bởi vậy lưu tại nữ tu trong cơ thể. Này nguyên dương cùng song tu đoạt được có rất lớn bất đồng, nữ tử nguyên âm như cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại sẽ được đến nam tu nguyên dương tu vi tăng tiến, tên kia Hợp Hoan Tông nữ tu được đến nàng sư huynh nguyên dương, trước tiên đem này rèn luyện, tấn chức hai cái tiểu giai. Nếu là lấy này loại suy, sở sư mỗi lúc trước ở Hợp Hoan Tông đãi quá một đoạn thời gian, nàng hay không ở tu luyện khi trùng hợp có nam tu tương trợ. Nếu là có, sẽ là ai đâu? Công Tôn Ảnh. Người này hoang đường vô độ, nguyên dương sớm đã biến mất, hơn nữa theo hắn quan sát, sở sư muội trong cơ thể nguyên dương, nam tu tu vi sẽ không thấp hơn kim đăng kỳ, nếu là ở Hợp Hoàn Tông nội tìm, nhưng thật ra không thực tế. Trúc Nhiêu Hoan. Hắn ngốc đến hỏi hắn nguyên dương là của ai, khẳng định không phải cái này ngốc tử, Cảnh Vũ Tịch thủ hạ động tắc càng thêm phong thả, cái này nếu là bị sở sư muội rèn luyện, kia đảo không sao, nhưng nó thế nhưng có thể chạy ra sở sư muội trong cơ thể. Kia đó là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Nghĩ vậy, hắn nhịn không được buông xuống trong tay trận bàn, đi qua đi lại, đi tới sở dụ bên cạnh người. Vừa lúc gặp lúc này, trưởng môn Thanh Hư Tử xử lý xong môn phái việc quan trọng, tính toán nhìn xem sở dụ tình huống thân thể, đẩy cửa ra là vừa lúc nhìn đến chính mình đại đồ đệ, đang gắt gao nắm chặt tiểu đồ đệ tay, hắn có chút kinh ngạc, đột nhiên hồi tưởng khởi mấy ngày trước đây, hắn tính toán phái người tới đổi mới chân thạch. Đại đồ đệ tích cực tự tiến cử chính mình, mỗi ngày tới hắn sư muội phòng, nguyên lai hành chính là loại sự tình này. Cẩn thận ngẫm lại, hắn đại đồ đệ Cảnh Vũ Tịch cảm tình thập phần đạm mạc, đối mọi người một bộ bình đạm lãnh khốc bộ dáng, duy độc đối hắn sư muội, tựa hồ thập phần đệ bụng, tay cầm tay giáo thụ kiếm pháp, dạy dỗ kiếm cốt như thế nào thăng giai. Hắn ho nhẹ một tiếng, thầm nghĩ chính mình thật là lão hồ đồ, liền Tịch Nhi thích dụ nhi chuyện này đều không có phát giác. Nếu là hôm nay hắn không thấy được một màn này, thật không hiểu về sau Tịch Nhi sẽ đối sở dụ làm ra chuyện gì, hắn ổn ổn tâm thần, dùng sư phụ ngữ khi nói, mau dừng tay, Tịch Nhi, ngươi lại vui mừng ngươi sư muội, cũng không thể làm như vậy. Cảnh Vũ Tịch chính cùng sở dụ trong cơ thể nguyên dương đấu trí đấu dũng, gia hỏa này tựa hồ biết hắn ở tìm nó, không biết trốn tránh đi nơi nào. Hắn nghe được Thanh Hư Tử lời nói, hơi vô ngữ, sư phụ, sư muội thân thể có ngu. Ta ở tìm tòi nàng đan điền. Thanh Hư Tử nhìn hắn trong chốc lát, nghĩ thẩm Tịch Nhi nên làm không ra loại chuyện này tới, hắn đang chuẩn bị gật đầu, lại phát giác hai người trên người ý vị giao hợp, chính thông qua giao nắm địa phương lẫn nhau liên hệ, hắn nheo lại đôi mắt, linh khí tụ tập với hai tròng mắt, sắc mặt khẽ biến. Ngươi cùng ngươi sư muội thế nhưng song tu qua. Thanh hư tử manh vung tay háo tử, vội vàng tướng môn quan trọng, sợ người khác nghe được. Cảnh Vũ Tịch trầm mặc đã lâu, hắn muốn nói lại thôi, nồng đậm đen nhánh lông mi run rẩy, chần chờ mấy tức sau, hắn hơi hơi cúi đầu, chỉ lộ ra một tiểu tiết hình dáng đẹp cảm. Bất luận hắn như thế nào giải thích, hắn cùng sở sư muội đã làm sự, so song tu càng quá mức, hắn nhấp nhấp môi mỏng, nhan sắc cực đạm đôi môi hơi hơi phím phấn, mang theo một chút vô tội chi sắc. Là ta sai, sư phụ. Thanh hư tử khí cả người phát run, hắn cho rằng Cảnh Vũ Tịch cưỡng bách sở dụ, vi sư lấy ngươi chính nghĩa lâm nhiên, thủ vững đại nghĩa vì vinh, không nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra cưỡng bách đồng môn việc. Hắn kích động qua lại đi lại, ngươi vui mừng nàng, đi bước một tới đó là, sao làm ra loại sự tình này. Thanh hư tử dù sao cũng là tính tình phía trên, hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi lên trước, đem ở sở dụ thủ đoạn, meo lại đôi mắt nói, hai ngươi tiến hành thần hồn song tu. Hắn liền nhớ rõ này tiểu đồ đệ nguyên âm còn tại, bất quá thần hồn song tu, chính là yêu cầu hai người tình đầu ý hợp, cái này chính là cưỡng bách không được. Nghĩ vậy, thanh hư tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, sư huynh muội ở bên nhau không phải cái gì quan trọng sự, hắn luôn luôn chủ trương luyến ái tự do, không có phiền lòng sự. Thanh hư tử ý cười treo ở trên mặt, hù chết vi sư, hai ngươi chuẩn bị khi nào cử hành đạo lữ đại điển. Chương 184. Cảnh Vũ Tịch có chút kinh ngạc, hắn bất đắc dĩ thở dài, sư phụ, không phải ngươi tưởng như vậy. Thấy thanh hư tử có chuẩn bị há mồm, Cảnh Vũ Tịch trước luôn nói, sư phụ, ngươi nghe ta nói. Hắn đem hai người bởi vì thần hồn tu luyện bảo điển mới thần hồn tu luyện một chuyện nói ra, ẩn tàng rồi phía trước đủ loại ô long, đến nỗi hắn vẫn luôn cho rằng sở dụ là nam tu một chuyện, hắn cũng không có hướng thanh hư tử lộ ra. Thanh hư tử cẩn thận sau khi nghe xong, khe như mày, các ngươi hai người ở tiểu thanh vân bí cảnh trung đoạt được thần hồn tu luyện bảo điển, đều không cùng vi sư thương lượng liền tu luyện. Nào có như thế hoang đường sự? Chẳng sợ thân như sư huynh muội, cũng không thể cùng nhau thần hồn song tu à, nhiều ít sống sờ sờ ví dụ sư huynh muội đống nhiên trở mặt thành thù. Tuy rằng này hai cái đồ đệ làm người hắn đều tin được, nhưng là... Thanh hư tử lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Ngươi như thế có cái nhìn đại của người, thế nhưng cùng ngươi sư muội làm ra loại sự tình này tới, về sau các ngươi hai người có đạo lữ, vạn nhất bị đã biết, nên như thế nào hiểu lầm. Cảnh Vũ Tịch cũng là rất là hối hận, một khi biết được đối phương là nữ tu, hắn liền cảm thấy đường đột sở dụ, nhớ lại phía trước làm đủ loại sự tình, sở sư muội nên như thế nào tưởng hắn. Bất quá thanh hư tử lo lắng nhưng thật ra không có vấn đề, hắn trả lời. Này thần hồn tu luyện bảo điển chia làm tam văn chương, bên trong chi kỷ thiên cũng không có tiến hành, chỉ cần ta cùng sở dụ không hề tiến hành tu luyện, này thần hồn tương dung hiện tượng liền sẽ dần dần biến mất, sẽ không ảnh hưởng đến sư muội đạo lữ. Thanh hư tử có chút vô ngữ, hắn đông nhiên cảm thấy hắn đại đồ đệ quả thực chính là cái chày gỗ, một chút tình cảm quan niệm đều không có, hắn vì cái gì không suy xét một chút sở dụ vì cái gì đề nghị cùng hắn cùng nhau tu luyện thần hồn. Nữ tu làm được này bước, tất nhiên là bởi vì vui mừng. Thôi thôi, đại đồ đệ tuổi tác cũng bất quá trăm tuổi trong vòng, chỉ là tu vi cao, thiên tư hảo thôi, này đồng tình thường không quan hệ, hắn lời nói thấm thía điểm nói, ngươi sao không nghĩ, nói không chừng ngươi sư muội vui mừng ngươi, mới bằng lòng cùng ngươi thần hồn tu luyện. Cảnh Vũ Tịch hơi giật mình, ngay sau đó hắn sắc mặt trầm xuống, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước sở sư muội nguyên lời nói, nếu là cảnh sư huynh không muốn cùng ta cùng nhau tu luyện, ta tìm khác sư huynh cũng có thể. Thanh hư tử có chút chờ mong nhìn đại đồ đệ, lại thấy hắn mặt trầm xuống tới. Sư phụ, ngươi không cần nhiều lời, sư muội nàng đối ta tuyệt không ý này. Thanh hư tử cũng không biết chính mình chọc tới rồi đại đồ đệ đau chân. Hắn cho rằng Cảnh Vũ Tịch không muốn nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn trầm mê với kiếm đạo, vô tâm tình yêu. Hắn thở dài, thôi thôi người trẻ tuổi hắn cũng nhọc lòng không được quá nhiều. Biết rõ ràng chân tướng liền hảo. Người sư muội cùng Tô Lạc Phỉ đã nhiều ngày trở thành tu giới sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, bởi vì gần đây tưởng vũ thuyền phi thăng một chuyện, không ít tu sĩ lo lắng phi thăng thông đạo đóng cửa, cùng thượng giới tu sĩ có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, chúng ta môn phái mấy đại trưởng lão ở hôm qua nghị sự, phát giác này ngàn năm gian phi thăng giả thần hồn cường đại, đều là trăm năm phi thăng giả, có cực đại tỷ lệ thượng giới tu sĩ đoạt xá việc làm, cho nên Từ Vi sư tới thăm dò người sư muội thần hồn cường độ. Theo bọn họ phân tích, năm gần đây khả năng trăm năm phi thăng giả, Sở Dụ cùng Tô Lạc Phỉ đều có khả năng. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, sư phụ, Sở sư muội tuyệt đối không thể là đoạt xá, ta cùng nàng cùng nhau tu luyện quá, tự nhiên biết nàng thần hồn lớn nhỏ, cường độ. Thanh Hư Tử ho nhẹ một tiếng, không phải sư phụ không tin ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn chắc. Cảnh Vũ Tịch trong vòng trăm năm kết anh, là có khả năng nhất trăm năm phi thăng giả, chẳng sợ hắn tin tưởng hắn, vì để người vặn nhất, vẫn là dò xét một phen cho thỏa đáng. Sư phụ trước thăm ta đi, nếu là ta bình thường, liền chứng minh ta nói cũng không thành vấn đề đi. Cảnh Vũ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm vào ngủ say Sở Dụ, giữa mày nhíu lại. Thanh Hư Tử hơi suy nghĩ, nhưng thật ra đáp ứng rồi, dò xét thần hồn tiến vào người khác thức hải không chỉ là không lễ phép vấn đề, càng sẽ chạm vào tu sĩ thâm tầng ký ức, huống chi Sở Dụ đang ở bế quan, vạn nhất quấy nhiều đến nàng, này được đến không dễ tự nhiên bế quan liền sẽ thức tỉnh. Hai người ngồi ở một bên gỗ đào ghế, Thanh Hư Tử đem thần thức tham nhập Cảnh Vũ Tịch thức hải, bọn họ hai người đều là Nguyên Anh, Cảnh Vũ Tịch lại hơi cường đại một ít, như thế bình thường, rốt cuộc hắn cùng Sở Dụ thần hồn tu luyện quá. Hắn thực mau bỏ đi ra đối phương thức hải, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mắn, chính mình hai cái đồ đệ đều không phải thượng giới tu sĩ đoạt xá. Ta liền nói sao, ngươi sao có thể là đoạt xá? Tiết Tô chân nhân đàm luận khởi ngươi lúc sinh ra bạn kiếm linh mà sinh, thân mang kiếm khí, không khóc không náo, ba ngày hiểu lời nói, hoài nghi ngươi là đoạt xá mà sinh. Thanh Hư Tử cười nói, lúc trước vi sư trải qua tam thanh, nhìn thấy kia kiếm khí, cùng một người lao đạo tranh đoạt ngươi đương đồ đệ, cuối cùng vi sư tận tình khuyên bảo, thuyết phục đối phương làm ngươi tu luyện kiếm đạo. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi mỉm cười, hắn nghe rõ Hư Tử nói qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều sẽ làm hắn cảm thấy chính mình là có mang sứ mệnh sinh ra, vì tìm kiếm, cứu thế người. Hắn nhìn giường chung ngủ say nữ tử, thần sắc dài lâu. Phi thăng thông đạo đóng cửa, là tu giới quan trọng nhất, liên lụy đến toàn bộ tu sĩ một sự kiện, sở hữu môn phái sẽ không vì tư nhân ích lợi, tới giấu giếm cái gì. Hiện tại các đại môn phái đều ở tra rõ trăm năm kim đan, trăm năm nguyên anh giả, mấy ngày này tư xuất chúng giả một khi thần hồn quá mức cường đại. Liền sẽ cho rằng là đời kế tiếp phi thăng giả, càng là thượng giới đoạt xá giả. Mấy đại tu giới thiên tài đứng núi chịu sào, đơn giản sợ bóng sợ gió một hồi, phần lớn không có việc gì, chỉ là Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ, tiền tống nghe thời gian dài chưa về, môn phái thập phần sốt ruột. Thiên Đạo Tông dù sao cũng là chính đạo đệ nhất thuật pháp tông môn, ngàn năm thanh danh cũng không thể bị hủy bởi một người đệ tử trên người, các tu sĩ đều ở thúc giục bọn họ chạy nhanh tra xét. Lấy cha ra thượng giới đoạt xá tu sĩ. Bởi vì hai người chậm chạp chưa về, căn cứ vệ quạc lời nói, tiền tống nghe mang đi Tô Lạc Phỉ, không biết đi nơi nào, mà tiền tống nghe hồn đèn minh minh diệt diệt, thập phần nhỏ yếu, thoạt nhìn sắp tắt giống nhau. Tô Lạc Phỉ sư phụ Dương Tông Thịnh nhất nhọc lòng, hắn vẫn luôn không tra xét quá Tô Lạc Phỉ thần hồn, hơn nữa hắn dò hỏi cùng chi giao hảo trạch thiên thiếu, hai người cũng không có thần hồn song tu quá. Quạc nhi, ngươi nói kia Tưởng Vũ thuyền độ kiếp trước nói qua, ngươi sư muội thần hồn có thể so với luyện hư kỳ đại năng. Dương Tông Thịnh nhíu mày hỏi. Ân, việc này không ít tu sĩ có thể chứng minh, lúc ấy Tô Lạc Phỉ kinh hoàng dưới nói ra phi thăng thông đạo đóng cửa một chuyện, khiến cho Tưởng Vũ thuyền ý đồ đem này lục soát hồn, lại bị này thần hồn phản sát, nếu không phải Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm quân giúp này tụ hồn, hồn phách của hắn là không hoàn chỉnh. Vệ quặc con ngươi khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm quân. Dương Tông Thịnh lẩm bẩm tự nói, dù sao cũng là ma đạo người trong, giúp này tụ lại hồn phách, nói không chừng hắn cùng Đoạn Sâm quân một đám. Nếu không phải vệ quặc nói ra, hắn tất nhiên không tin tiểu đồ đệ thần hồn cường đại một chuyện. Vệ quặc trong lòng thở dài, sư phụ tuổi quá lớn, có chút bao che cho con, đối Tô Lạc Phỉ vẫn luôn tự tay làm lấy, thập phần đệ bụng, cũng không tin tưởng nàng là thượng giới tu sĩ, nếu không phải trung phất báo cho bọn họ trấn tướng. Nói là Cảnh Vũ Tịch làm hắn truyền đạt, bọn họ cùng ma đạo Đoạn Sâm quân, Ôn Kết Nhiên, Trúc Liêu Hoan đám người nội ứng ngoại hợp, sư phụ là quả quyết không tin ma đạo người trong hành động. Dương Hiểu Hiểu đẩy cửa mà vào, nàng lớn tiếng hét lên, cha, Tô Lạc Phỉ nàng khẳng định là đoạt xá tu sĩ. Nàng tiến chúng ta môn phái phía trước, cái gì đều không biết, vì cái gì đối ảo thuật như thế tinh thông. Vẫn là mau đem nàng bắt đi. Hiểu hiểu. Dương Tông Thịnh bất đắc dĩ nói, thôi, các ngươi hai người đều nói như vậy, môn phái trước tìm được nàng lại nói. Đoạn Sâm Quân cùng Ôn Kiết Nhiên đi vào ma đạo một bên Thủy Tiểu Thành, Dịch Dung sau đi vào bên trong thành. Đoạn Sâm Quân trong tay cầm một viên toàn thân cho đen sắc đám xương hạt châu, xương mù chính hướng một bên bay đi. Kia Tiền Tống nghe trên người bị ta hạ quỷ phù, vị trí liền ở chỗ này. Đoạn Sâm Quân nhìn trong tay quỷ châu nói. Ôn Kiết Nhiên gật gật đầu, xem ra nàng tại đây gian trong tiểu viện bế quan. Nói, hắn đến gần trước cửa, viện này trung bãi có cao giai trận pháp, hắn nhẹ nhàng dùng trận bàn cởi bỏ, vì không kinh động bên trong người, hai người quanh thân còn thiết hạ quy ẩn trận. Đẩy ra cửa phòng, thành lần linh khí độ dày làm hai người đều nao nao, chỉ thấy trong phòng bãi đầy thượng giai tụ linh trận, chẳng qua trong trận không có một bóng người, chỉ có một người té xỉu trên mặt đất nam tu. Hai người lẫn nhau liếc nhau, Đoạn Sâm Quân cắn răng nói, bị nàng chạy. Bổn tính toán ở này nhất suy yếu thời điểm đem này bắt, không hổ là thượng giới tu sĩ cấp cao, như thế nhanh nhạy phòng bị tâm. Đoạn Sâm Quân đi đến Tiền Tống nghe trước mặt, nhẹ nhàng xem xét đối phương mạch môn. Lắc lắc đầu, hắn thần hồn không được đầy đủ, thô sơ giản lược phòng trừng, ở Hoàng Nguyệt ngày cuối cùng một ngày liền thành như vậy, Tô Lạc Phỉ hảo bản lĩnh, có thể dùng ảo thuật sai xử hắn, cao giai ảo thuật so với ta con rối thuật còn phải có dùng. Thôi, nay càng thêm chứng minh nàng có tật giật mình, là đoạt xá tu sĩ tất nhiên không thể nghi ngờ. Ôn Kiết Nhiên quan sát một lần phòng, đồng nhiên phát giác một viên không chớp mắt hạt châu, ảnh huân châu. Hắn trực tiếp dùng đan lửa thiêu hủy. Ảnh huấn châu thực mau biến thành cho tàn. Tô Lạc Phỉ hảo bản lĩnh. Hắn đem phòng tra rõ xong, phòng trừng là phát hiện ngươi quỷ phù, không biết nàng hiện tại trốn tránh ở nơi nào. Tô Lạc Phỉ thấy trong tay hình ảnh bỗng nhiên đột nhiên im bặt, hừ lạnh một tiếng, tùy tay ném xuống trong tay hạt châu. Lúc trước nếu không phải nàng nhạy bén, riêng tra xét một phen Tiền Tống nghe toàn thân, phát giác này trên người có người khác hạ truy tung quỷ phù, suốt đêm rời đi nơi đây. Tìm được rồi công tôn ảnh người này. Một bên công tôn ảnh thấy thế, từ phía sau dàn tới, Phỉ Nhi, mặc kệ bọn họ như thế nào hoài nghi ngươi, ngươi chỉ cần mau chóng tân chức hóa thần, phi thăng thượng giới, bọn họ chỉ có thể làm này giới chất dinh dưỡng thôi. Tô Lạc Phỉ bình phục một chút, một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, ngươi yên tâm, công tôn đại ca, đại phi thăng thông đạo mở ra khi, ngươi ta nhất định sẽ cùng nhau phi thăng thượng giới, ta sẽ làm ngươi gia nhập tứ đại gia tộc, trở thành thượng giới tông tộc nội một viên. Công tôn ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ giọng ân nói, ngực thượng tràn đầy vết đỏ, mà hắn tu vi thế nhưng tấn chức tới rồi kim đan hậu kỳ. Sư phụ ngươi sẽ không phát hiện cái gì đi. Tô Lạc Phỉ sở trụ biệt viện cách Hợp Hoan tông cửa thành rất gần, lo lắng nàng bế quan trong lúc Phùng Mị Vũ phát hiện cái gì. Công tôn ảnh cười cười, sư phụ sẽ không hoài nghi đến ta trên người, ngươi cứ yên tâm đi. Phùng Mị Vũ gần đây vẫn luôn tra xét Long Cung bí bảo, bởi vì chìa khóa ở Trúc Nghiêu Hoan trong tay, hắn lại thăng đến nhất phái trưởng môn, Phùng Mị Vũ không làm gì được hắn, ở vào trạng thái giằng co, không rảnh bận tâm bọn họ. Chương 185. Nhiễm Sư Thúc, vì sao cảnh Sư Thúc thân là Nguyên Anh chân nhân, trưởng quản một phòng, vẫn luôn không có thu đồ đệ ý đồ đâu. Chính trực 3 năm một lần quy nhất môn thu đồ đệ, năm nay tân nhập môn đơn linh căn thiên tài Tả Vạn Quân hiếu kỳ nói. Nhiễm Cảnh Hành dừng lại bước chân, ngươi cũng biết Sở Dụ, Sở Sư Thúc. Tạ Vạn Quân nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy tên có chút quen tai, lại thật sự nghĩ không ra môn phái chung Sở Sư Thúc này một nhân vật, lắc lắc đầu. Nhiễm Cảnh Hành thở dài, thôi, ngươi mới đến, không biết cũng thế. Ta nói cho ngươi, ngươi cần phải nhớ rõ. Hắn ánh mắt xa xưa, tựa hồ lâm vào hồi ức. Trường môn Thanh Hư Tử dưới tòa có hai gã đệ tử, thứ nhất đó là ngươi Cảnh Sư Thúc. Này thứ hai đó là Sở Dụ, sớm tại 3 năm trước đây Hoàng Nguyệt ngày dung chuyển, Sở Dụ lâm vào bế quan trạng thái, này 3 năm gian cảnh Vũ Tịch không chỉ có yêu cầu vội vàng xử lý phong trung sự vật, càng cần nữa chiếu cố hắn sư muội, cho nên. Hắn lắc đầu, cười nói, hắn làm sao có thời giờ thu đồ đệ dạy dỗ đâu. Tạ Vạn Quân gật gật đầu, đống nhiên linh cơ vừa động, trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì, hắn lớn tiếng nói, Nhiễm Sư Thúc. Sở Sư Thúc có phải hay không chính là trong lời đồn tu giới đệ nhất mỹ nhân? Hắn liền nhớ rõ tựa hồ ở nơi nào nghe qua tên này, nguyên lai là ở Tiên Linh Phổ Thượng, ngày thường cũng nghe mặt khác tu sĩ nhắc tới quá. Nhiễm Cảnh Hành gật gật đầu, đúng vậy. Tạ Vạn Quân gãi gãi đầu, không nghĩ tới trong lời đồn tu giới đệ nhất mỹ nhân thế nhưng là đồng môn Sư Thúc, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy nàng, một thấy nàng phương dung. Tạ Vạn Quân chính là chỉ một hỏa linh căn, thập phần thích hợp tu luyện kiếm đạo, hắn bái nhập quy nhất môn, trong lòng tính toán bái ở Cảnh Vũ Tịch môn hạ, đáng tiếc Cảnh Vũ Tịch vẫn luôn không có lộ quá mặt, lần này thu đồ đệ chân nhân trung, cũng không có hắn thân ảnh. Hai người đi ở lưu quang phong giữa sườn núi, đống nhiên tây nam phương hướng bao phủ tới từng mảnh dày nặng tầng mây, giống như cũ nát sợi bông, bị gió thổi qua, mênh mông chạy tới Tố Minh Phong đỉnh núi. Nay tầng mây tới cực nhanh, thực mau che khuất tảng lớn ánh nắng, một bộ mưa gió sắp đến tư thế. Nhiễm Cảnh Hành thấy thế, nhịn không được gợi lên khỏe môi tới, này Tố Minh Phong nguyên bản là năm phong tối cao phong, sau lại bởi vì sở dụ độ kiếp, cửu trọng lôi kiếp hơn nữa hóa thần kỳ tu sĩ lôi kiếp, đem toàn bộ phong gọt bỏ một nửa, trên núi trải rộng linh hoa dị thảo, cảnh quan kỳ mỹ, vẫn luôn là môn phái kỳ cảnh. Hùng chi Tố Minh Phong vốn chính là chủ phong, là trưởng môn dùng tới sẽ khách ngọn núi, này một kỳ cảnh liền thành quy nhất môn đại biểu. Đây là có người muốn độ kiếp sao? Tạ Vạn Quân tò mò hỏi. Nhiễm Cảnh Hành sửng sốt, đông nhiên nghĩ đến cái gì, hắn ngự kiếm dựng lên, quay đầu lại đối Tạ Vạn Quân nói, ngươi tại đây chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngữ bãi, liền đi nhờ phi kiếm hướng Tố Minh Phong chạy đến. Tố Minh Phong có kiếp vân, vẫn là nguyên anh kỳ kiếp vân, vô cùng có khả năng là vẫn luôn bế quan sở dụ độ kiếp, nghĩ đến nữ tử thiên ngoại nhất kiếm, Nhiễm Cảnh Hành tim đập lại mau thượng vài phần, dưới chân phi kiếm thuận theo tâm ý, tốc độ lại mau thượng vài phần. Các phong đệ tử thấy thế sôi nổi hướng Tố Minh Phong nhìn lại, các đại trưởng lão cũng dừng lại giáo tập, nhìn nơi xa kiếp vân, phân phó các đệ tử vào nhà nghỉ ngơi. Tố Minh Phong độ kiếp kim đan tu sĩ, chẳng lẽ là vị kia sư thúc đi? Một người nữ đệ tử nói. Ai? Có rất nhiều đệ tử cũng không biết sở dụ, tò mò hỏi. Sở sư thúc nha. 20 cái 3 tuổi kết cửu phẩm kim đan, tu giới đệ nhất mỹ nhân nha. Lợi hại như vậy. Kia sở sư thúc đây là muốn kết anh sao? Bạch Lạc Nhụy nghe được các nàng thảo luận, trong mắt xẹt qua không cam lòng chi sắc, đồng thời nàng lại thở dài. Nàng cho rằng chính mình tu luyện tính mau, lúc trước nàng trúc cơ hậu kỳ, sở dụ mới vừa trúc cơ, hiện tại nàng kim đan sơ kỳ, sở dụ lại muốn kết anh, nàng chẳng sợ trong lòng lại không cam lòng, cũng tự biết chính mình theo không kịp, vô pháp cùng chi sánh vai. Buồn cười lúc trước môn phái tiểu bị nàng đắc chí, may mắn chính mình ở nàng phía trước, hiện tại nghĩ đến, chính mình thật là không biết tự lượng sức mình. Ngay cả nàng gì, đều phát ngôn bừa bãi chỉ sợ đánh không lại sở dụ. Sở dụ kim đan kỳ liền đánh bại nửa bước hóa thần nguyên tôn chân nhân, nàng lắc lắc đầu, áp xuống chính mình trong lòng trên lệ cảm, đi tới đội ngũ chung. Những năm gần đây, nàng thanh tỉnh nhận thức đến chính mình cùng sở dụ trên lệ, sớm chút năm nàng còn sẽ sai người tìm sở dụ phiền thoái, hiện giờ may mắn chính mình không làm như vậy. Đắc tội một người so nguyên anh kỳ tu sĩ còn khủng bố kiếm tu, chỉ sợ chỉ có Bạch gia gia chủ Bạch Ngọc Kinh trực hệ mới dám như vậy làm. Ở vào Tố Minh Phong độ kiếp trung tâm sở dụ, cũng không có cảm nhận được kiếp vân đã đến, nàng hấp thu hoàng nguyệt ngày linh vật quá nhiều, 3 năm tới bằng vào thượng giai tụ linh trận làm đế, mới khó khăn lắm hấp thu xong một bộ phận, nước đầy sẽ tràn, 3 năm gian nàng kinh mạch mở rộng gấp 2, đan điền tràn đầy, sớm đã có nguyên anh chí tướng. Lần này sở dụ độ kiếp, Thanh Hư Tử thập phần cẩn thận, đã sớm ở phía trước chút thời gian, bọn họ mấy đại trưởng lao bấm đốt ngón tay thời gian. Tính ra sở dụ đại thể độ kiếp thời gian, vì để ngừa lần trước độ kiếp khi xuất hiện hóa thần kỳ tu sĩ, bọn họ ở Tố Minh Phong bày ra thiên la địa võng, cho dù có hóa thần kỳ tu sĩ phá rối, cũng vô pháp ảnh hưởng đến sở dụ độ kiếp. Cảnh Vũ Tịch đứng ở Tố Minh Phong bên vách núi, nhìn thoáng qua trên bầu trời kiếp vân, nhưng thật ra chút nào không lo lắng. Sở sư muội độ kiếp tất nhiên là vô ngu, hắn sở băn khoăn, là như thế nào đối mặt thức tỉnh lại đây sở dụ. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng tới Tố Minh Phong đỉnh núi chạy tới, mà toàn bộ Tố Minh Phong kỳ hoa dị thảo tranh nhau nở rộ, không trung không biết khi nào hạ lên tí tách mưa nhỏ, sở dụ vị trí nhà ở chung quanh bị một vòng vừa mới sinh trưởng màu nâu thấp bé cảnh khô sở quay chung quanh. Nay còn chưa độ kiếp, vì sao trước xuất hiện dị tượng? Trấn Dương Đạo Quân Hiếu Kỳ nói, nộ đạo chân nhân lắc đầu, này không phải ngươi ta có thể hiểu thấu đáo, 6 cái cửu phẩm kim đan tu sĩ độ kiếp. Vốn chính là kinh thế hai tục việc, xưa nay chưa từng có tình huống chúng ta cũng không có căn cứ bình phán. Nộ đạo nói rất đúng, chúng ta mấy cái liền đề phòng có người phá rối liền hảo, theo ta thấy sở sư điệt cắt nhân tự có thiên tướng, thượng một lần hóa thần kỳ lôi kiếp đều ai lại đây, lại lợi hại lôi kiếp hẳn là cũng không có gì trở ngại. Môn phái trưởng lão tụ tập ở bên nhau, nhìn dưới thân Tố Minh Phong đủ loại biến hóa, đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Thật dày kiếp vân vận sức chờ phát động, sở dụ chậm rãi mở con ngươi, đạm sắc trong con ngươi hiện lên một đạo trăng tròn. Thế nào, có nắm chắc sao? Thuấn Vân hỏi. Sở dụ gật gật đầu, Nguyên Anh kỳ tất nhiên là không thành vấn đề, không biết vì sao, ta trên người tàn lưu linh vật phá lệ sinh động, cũng không thể thực tốt hấp thu chúng nó. Tiên giới linh vật đại khái luôn có chút bất đồng, khả năng thời gian lâu rồi là có thể hấp thu rớt. Thuấn Vân đối này cũng cái biết cái không, lúc trước hắn ở nguyên giới khi, tiên giới linh vật còn không có nhiều như vậy, Hoàng Nguyệt ngày sở phụ tu sĩ rất ít, cũng không có ngọc giản đề cập. Kiếp lôi thực mau đúng hạn tới, so với hung hiểm kim đan kỳ lôi kiếp, Nguyên Anh kỳ lôi kiếp ở sở dụ xem ra thập phần an toàn, trước bốn trọng nàng liền hộ thể linh cháo cũng không mở ra, quyền coi như rèn luyện thân thể, tuy rằng quá trình có chút đau đớn, lôi kiếp rơi xuống trên người còn sẽ hơi hơi bốc khói, thân thể nội bộ kiếm cốt lưu kinh một lần lôi kiếp, còn phiếm nhàn nhạt điện quang. Cách đó không xa các trưởng lão dùng thông minh sắc sảo mắt quan sát, phát giác sở dụ quanh thân mạo khói đen, giống như bị lôi kiếp nướng tiêu giống nhau, thập phần lo lắng. Lúc này 14 trọng lôi kiếp, dụ nhi sẽ không có việc gì đi. Thanh hư tử lo lắng nói. Ngộ đạo chân nhân phân tích nói, quan tâm sẽ bị loạn, ngươi xem sở sư điệt vẻ mặt thanh thản chi sắc, liền hộ thể linh cháo cũng không mở ra, theo ý ta, chỉ sợ nàng lấy lôi kiếp rèn luyện thân thể, kiếm cốt, quyền đương tu luyện. Lời này vừa nói ra, vài tên trưởng lao có chút trợn mắt há hốc mồm, nếu đúng như ngộ đạo lời nói, nàng này không khỏi quá mức gan lớn, dám lấy độ kiếp lôi kiếp rèn luyện thân thể giả, thiên phương giả đàm. Sớm chút năm ta phải biết thể tu có một loại luyện thể phương pháp, liền như ngộ đạo lời nói, lấy độ kiếp thời điểm lôi kiếp rèn luyện thân thể, ở sinh tử bên cạnh tiến lên giai, không nghĩ tới sở sư điệt, thế nhưng cũng dám như vậy làm. Sở dụ cũng không biết nàng luyện thể cách làm khiến cho thảo luận, thứ năm trọng lôi kiếp sau uy lực dần dần tăng đại, ở trải qua một ngày một đêm sau, cửu trọng lôi kiếp rốt cuộc thu quy về bình tĩnh, kiếp vân tu luyện tan đi, lộ ra thủy tẩy quá giống nhau xanh thảm không trung. Độ kiếp thành công liền sẽ có tường vân tiên hạc dị tượng xuất hiện, sở dụ đông nhiên cảm thấy quanh thân một nhẹ, nàng nheo lại đôi mắt, bằng vào công đức chi lực thấy được hướng lên trên không trôi nổi linh vật nhóm. Từ từ, chúng nó không cho nàng hấp thu sao? Sở dụ rất là thịt đau nhìn từ chính mình quanh thân rời đi linh vật, chính chỉnh tề bài đội hướng trên bầu trời bay đi, nàng ý đồ dùng linh khí giữ lại, này đàn linh vật như cũ hướng tường vân mặt bay đi. Nguyên cực giới nội, một người tóc đỏ sậm, chắc mấy chục căn bím tóc, người mặc dị vực sắc thái xiêm y liễu nam tử đột nhiên dừng lại thân hình, hắn chọn chọn trường mi, tuấn mỹ trên mặt xẹt qua kinh ngạc chi sắc. Phong huynh, làm sao vậy? Phong Đình Chi vươn tay cổ tay, trắng non thủ đoạn gian mang theo một quả thông thấu tuyết trắng hạt châu nội mây trôi lượn lờ, phảng phất bị phong ấn tại trong đó, hắn như suy tư gì nói, tiên khí. Vừa mới, ta cảm nhận được tiên khí. Chương 186. Tiên khí. Nguyên cực giới còn sẽ có tiên khí không thành, tiên giới vị diện rách nát, hiện giờ thế gian tiên khí chỉ biết tồn tại với tiên giới, phong huynh ngươi nghĩ sai rồi đi. Phong Đình Chi lắc đầu, hắn phi thường thận trọng nói, ta sẽ không tính sai, năm đó ta tại hạ giới, thông qua Hoàng Nguyệt ngày góp nhặt một ít tiên khí, hơn nữa đêm này phong ấn tại phong linh vòng tay trung, tiên khí đều có trung tính, một khi có tiên khí dao động, này linh hoàn liền sẽ có dị động. Một bên tu sĩ trong lòng nói thầm, Phong Đình Chi đối với tiên giới khát cầu có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, một khi cùng tiên giới có quan hệ bất cứ thứ gì, hắn đều sẽ phá lệ để bụng. Đây cũng là vì cái gì hắn tình nguyện tại hạ giới đãi hơn 200 năm mới bằng lòng phi thăng. Có tiên khí dao động, đại khái là có tiên khí xuất thế hoặc là rách nát tiên giới để xuất ra đi. Phong Đình Chi không dám xác nhận, hắn vừa mới cảm nhận được tiên khí cùng ngày xưa bất đồng, tựa hồ đều đi trước một phương hướng. Hắn trong lòng tò mò khó nhịn, vì thế đối một bên bạn bè nói, Thanh Vân, ngươi đi trước phía trước chờ ta đi một chút sẽ về. Phùng Thanh Vân biết hắn đối tiên giới si mê, bất đắc dĩ nói, tiên giới sớm đã rách nát, bất luận kẻ nào đều phi thăng không được, ngươi như vậy si mê làm chi? Thanh Vân, ngươi không hiểu, một khi ngươi minh bạch tiên khí là cỡ nào thuần tịnh lực lượng, là cỡ nào cường đại, ngươi liền không như vậy suy nghĩ. Hắn đã từng bằng vào cổ tay gian tiên khí chứa đựng linh hoàn, mở ra thượng cổ tiên nhân di lưu động phủ, hơn nữa thế gian sở tồn tiên khí, bọn họ thông qua nguyên khí chỉ có thể phát huy thứ tư năm thành tác dụng, nếu là có thể tụ tập đại lượng tiên khí, ở nguyên giới liền có thể đi ngang. Nghĩ vậy, hắn ngồi trên mặt đất, đem cổ tay gian linh hoàn dẫn ra một tia tiên khí tới, ở chung quanh bày ra trận pháp, bắt đầu siêu tầm khởi vừa mới chợt lóe mà qua tiên khí. Sở Dụ trơ mắt nhìn chính mình trong cơ thể tràn ra tới linh vật hướng chân trời bay đi, thập phần đau mình, nàng ít nhất còn có 4 thành linh vật không có hấp thu xong. Này đó linh vật bay đến tường vân mặt, cùng tầng mây tiên hạc, linh tước hố động, không trung sớm đã trong, một bích như tẩy, chỉ có kết anh sau dị tượng vừa mới xuất hiện. Này đàn linh vật tựa hồ thập phần thích tường vân cùng tiên hạc, Sở Dụ quan sát trong chốc lát, đông nhiên cười lên tiếng. Như thế nào? Thuần Vân nghi hoặc nói. Ngươi nhưng có cái gì phát hiện? Sở Dụ thanh âm mang theo ý cười, mặc kệ là kim đan kỳ vẫn là nguyên anh kỳ điểm lành dấu hiệu, đều là một thế giới khác thả xuống ảo thuật, này đó linh vật là tiên giới sản vật, đại khái thật đem chúng nó trở thành chân chính tiên hạ, trên thực tế này đó chỉ là tiên giới chiếu mà thôi. Nghe Thuần Vân lời nói, tiên giới vị diện xuất hiện vấn đề, cho nên cái gọi là điểm lành dị tượng, chẳng qua là chiếu tiên giới hình ảnh, linh vật tự nhiên thích. Đáng tiếc chỉ có nàng có thể nhìn đến linh vật, thanh hư tử thấy nàng bình an vượt qua lôi kiếp, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện giờ hắn tiểu đồ đệ, đứng hàng Nguyên Anh kỳ đứng đầu bảng, không hổ là tịch nhi trong miệng cứu thế người. Nguyên Anh cùng Kim Đan bất đồng chính là, Nguyên Anh kỳ tu sĩ số lượng thưa thớt, mỗi khi kết anh một người tu sĩ, kỳ danh tự liền sẽ xuất hiện ở tiên linh phổ thượng, còn sẽ có một cái kết anh thời gian xếp hạng, hiện giờ Sở Dụ tên cao cư đứng đầu bảng. Lấy 26 tuổi tuổi vinh đăng đệ một. Thế nào? Có hay không cảm giác được chính mình biến hóa? Thanh hư tử đi đến nàng bên cạnh, bất quá xem ngươi khí sắc, hẳn là không có gì trở ngại. Ngươi mới vừa độ xong lôi kiếp, trong chốc lát về phòng nội đã tọa nghỉ ngơi, vi sư ngày mai lại cẩn thận nói với ngươi mình. Sở Dụ gật gật đầu, đa tạ sư phụ giúp ta hộ pháp. Nàng đang lo tìm không thấy lý do về phòng, vừa lúc nghiên cứu một chút nàng Nguyên Anh. Nàng lần này nhưng không có tổn hại đại điện, nàng ở độ kiếp tiền để trước đi đến rộng lớn chỗ, đánh rơi đều là một ít đá vụn, trận pháp thôi. Cảnh Vũ Tịch đứng ở bên vách núi xa xa quan vọng, thấy nàng quanh thân ý vị bình thản, sắc mặt hồng nhuận, hiển nhiên độ kiếp phi thường thành công, nhịn không được giơ lên khóe môi. Ngay sau đó hắn ánh mắt hơi ám, đôi tay lưng đeo phía sau, nhẹ giọng than một tức. Nếu không phải biết được sở sư đệ là sư muội đến tin tức, hắn cũng sẽ không như thế câu nệ. Thế cho nên nàng độ kiếp thành công, hắn chỉ dám xa xa quan vọng. Sở Dụ liếc liếc mắt một cái không trung, không trung điểm lành dấu hiệu còn không co tan đi, đám kia linh vật chơi chính hoan, ở xanh thẳm trên bầu trời giống như treo lên một mạt kim sắc giải lụa rực rỡ. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ lưu không được cũng không bắt buộc, này đàn linh vật vốn chính là tiên giới sản vật, thích tiên giới đồ vật cũng không gì đáng trách. Nàng trở lại phòng trong, nội coi đan điền, chỉ thấy không lớn không nhỏ đan điền nội. Có 6 cái nho nhỏ Nguyên Anh gì chấp nhất giác, Nguyên Anh diện mạo chính là thân thể này thu nhỏ lại bản, thập phần đáng yêu, đang gắt gao nhắm mắt lại, miệng nhỏ cắn ở bên nhau, củ sen cánh tay gắt gao ôm một viên mượt mà hạt châu, này hạt châu đúng là nàng kim đan. 6 cái Nguyên Anh ôm ấp thuộc về nó thuộc tính kim đan, một hệ Nguyên Anh quanh thân lấy cảnh khô làm thường, nụ hoa làm trang trí, ôm ấp một viên ám kim sắc hạt châu, thủy hệ Nguyên Anh quanh thân lấy thủy làm thường. Vỏ sò chân châu làm trang trí, ôm ấp một viên màu làm nhạt hạt châu, lệ thuộc với kiếm đan tiểu nhân vẻ mặt chính nghĩa lâm nhiên, chỉ có nàng hơi hơi mở mắt, trong lòng ngực ôm một thanh kiếm đan huyễn thành trường kiếm, mỗi cái Nguyên Anh trang điểm các không giống nhau. Sở Dụ thấy thế bỗng nhiên cảm thấy hảo manh, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, thầm nghĩ hẳn là có thể hợp hai là một. Lúc trước kim đan còn có thể sáp nhập, Nguyên Anh hẳn là cũng là có thể. Nàng nhắm lại con ngươi, tâm niệm vừa động. Nháy mắt Nguyên Anh nhóm chỉ còn lại có một cái, vẫn là căn cứ nàng tâm niệm thay đổi. Ngươi đang làm cái gì? Thuần Vân cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Sở Dụ thế nhưng ở luyện tập Nguyên Anh sáp nhập, giống cái hải tử giống nhau. Tiên bối, ngươi không cảm thấy đây là cái che giấu tung tích hảo biện pháp sao? Nếu là có người tra xét ta đan điền, sẽ được đến không đồng nhất kết quả. Nàng giải thích nói, nếu là ta thật có thể phi thăng. Ở thượng giới tất nhiên có không ít người tìm ta phiền toái, đến lúc đó Nguyên Anh biến đổi, lại là một cái tân thân phận. Thuần Vân chần chờ một sát, mới trả lời, Sở Dụ, ngươi có phải hay không quên mất, Nguyên Anh là căn cứ ký chủ khuôn mặt thay đổi. Cho nên bất luận ngươi dùng nhiều ít loại thân phận, Nguyên Anh đều là ngươi bản thể bộ dáng. Sở Dụ, má ơi hảo xấu hổ. Nàng ho nhẹ một tiếng, không hề luyện tập cái gọi là lục hợp một Nguyên Anh. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến vừa mới rời đi nàng thân thể linh vật lạc đến nàng trước người, từng hàng kim sắc linh vật lôi cuốn một đám không biết tên linh khí, nàng vội vàng lui về phía sau một bước, bởi vì này đàn linh vật thế nhưng tưởng lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Thuần Vân quan sát hồi lâu, mới chậm gì gì đáp, tiên khí. Linh vật hỉ tiên khí, đại khái sở dụ độ kiếp dị tượng đưa tới một bộ phận thượng giới tiên khí. Tiên khí. Nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, mỗi một giới cung tu sĩ tu luyện đến khí đều so hạ giới cao cấp, tỉ như nói nguyên khí lớn hơn linh khí độ dày, mật độ, cái kia tiên khí còn lại là lớn hơn nguyên khí. Nghĩ vậy, nàng không hề như vậy kháng cự, vươn tay tiếp nhận này đàn linh vật cùng tiên khí. Thuần Vân đang muốn nói thân thể chưa kinh quá tiên giới rèn luyện, sao có thể hấp thụ tiên khí, lại thấy này đàn bị linh vật mang đến tiên khí thông qua sở dụ kinh mạch, tới đến đan điền nội. Linh khí hấp thu sau sẽ tổn đến đan điền, mà tiên khí thế nhưng cũng chạy đến một góc, chậm rãi rơi xuống đất tan ra. Thuần Vân kỳ quái nói, theo lý thuyết tiên khí là không thể giữ lại ở tu sĩ trong cơ thể, chờ đến ngươi phi thăng thượng giới, đồng dạng không thể hấp thu nguyên khí, cần thiết trải qua tẩy tùy trì, đem trong cơ thể linh khí bài không, mới có thể hấp thu nguyên cực giới nguyên khí. Đại khái là linh vật tác dụng đi. Sở Dụ thuận miệng nói, nàng ý đồ dùng thần thức thăm dò tiên khí, phủ một đụng vào, thân thể đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. Bị nàng đụng vào tiên khí tiến vào nàng kinh mạch, nàng cảm thấy lại ma lại trướng, tiên khí dũng mãnh vào toàn bộ kinh mạch đều căng lớn rất nhiều, nàng cảm thấy độn đau khó nhịn, không dám lại đụng vào những cái đó tiên khí, này đó tiên khí không thể đụng vào, ta hấp thu không xong. Sở Dụ thở dài, thôi, coi như lại tiến vào một đám trụ khách đi. Thuần Vân tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là này không phải hắn biết rõ lĩnh vực, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy xử lý. Nói đến trụ khách, nhất hẳn là xử lý đó là trong cơ thể này viên kim nắm, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình bế quan khi này viên kim nắm bỗng nhiên vụt ra bên ngoài cơ thể, còn mang đi long hỏa kim đan tiểu long. Này kim nắm tương đương với có linh tính, nàng ở đan điền nội tìm nửa ngày, rốt cuộc ở đen tuyển trong một góc thấy được trốn tránh một bên kim nắm. Nó tựa hồ biết sở dụ sẽ thu sau tính sổ, nhìn thấy sở dụ thần thức, còn tính toán tàng đến một khác chỗ, lại bị sở dụ bắt lấy. Sở dụ cố ý hù dọa nó nói, như vậy không thành thật, không bằng hấp thu đi, còn có thể tăng trưởng tu vi. Kim nắm cả người run rẩy, nó kịch liệt run rẩy thân thể, tròn tròn một đoàn qua lại phe phẩy, sở dụ buồn cười, ngươi là thứ gì, thế nhưng có thể chạy ra ta bên ngoài cơ thể. Kim nắm nghe nói từ nàng trong tay nhẹ nhàng tránh thoát, làm ra một bộ muốn mang nàng đi đâu động tác. Sở dụ kiên nhẫn đi theo, thấy nó rẽ trái rẽ phải đi vào nàng bụng tiếp theo chỉ chỗ. Nơi này là nữ tu nguyên âm nơi, nguyên âm là doanh màu trắng một đoàn, so với này kim nắm ít nhất lớn gấp 3 có thừa. Kim nắm nhìn thấy nguyên âm, thấy sở dụ vẫn là ngây thơ mờ mịt, nó thật cẩn thận để sát vào nguyên âm, nhẹ nhàng đụng vào nó một chút. Cách xa ngàn dặm thiên đạo tông nội, vệ quạc sắc mặt khẽ biến, từ hắn nhị sau bắt đầu. Hướng cổ lan tràn một vòng hứng ý, hắn nhắm lại con ngươi, cảm nhận được Nguyên Dương không an phận, tâm niệm vừa động, nếm thử gọi kia Nguyên Dương trở về. Nhưng mà này Nguyên Dương ở sở đạo hữu nơi đó đãi lâu rồi, thập phần không muốn trở về, hắn cảm nhận được nó ý tứ, rất là bất đắc dĩ, ngươi không cần chọc phiền toái, bằng không ta tự mình đi một chuyến quy nhất môn, tới cửa xin lỗi đem ngươi mang về. Sở dụ suy tư hồi lâu, trần chờ hỏi, ngươi không phải là Nguyên Dương đi. Nàng nhớ rõ lúc trước ở Thanh Long bí cảnh, tên kia tiền bối nói nàng là nam tu, nàng còn buồn bực này tiền bối chỉ xem mặt sao. Chương 187. Cẩn thận nghĩ đến, lúc trước nàng làm sở lưu hương khi, thế nhưng không một người đối nàng giới tính cảm thấy hoài nghi, đặc biệt là Trúc Nhiêu Hoan, ở thăm quá nàng đan điền sau, không hề có nhận thấy được không thích hợp, trước kia nàng đối nguyên âm nguyên dương hiểu biết rất ít, cũng không có nghĩ vậy một tầng mặt sẽ bại lộ, hiện tại nhìn thấy này kim nắm. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Nàng như suy tư gì, này Nguyên Dương so nàng Nguyên Âm ước chừng tiểu một vòng lớn, chỉ có nàng Nguyên Âm 1/3 lớn nhỏ, là người phương nào đem Nguyên Dương để vào nàng đan điền. Hoặc là nói, Này Nguyên Dương là bởi vì chính mình duyên cớ. Nàng cẩn thận nghĩ đến, này Nguyên Dương tựa hồ là ở Hợp Hoan Tông đoạn thời gian đó được đến, lúc trước nàng mới luyện khí sơ kỳ, phát giác hấp thu này kim năm có thể đề cao tu vi, cho nên vẫn luôn chưa động nó. Chẳng lẽ là Hoành Thiên Thịnh? Không có khả năng, hắn Nguyên Dương cũng đã sớm không có, toàn bộ Hợp Hoan Tông chỉ sợ cũng không có dư lại Nguyên Dương tu sĩ. Kim năm cũng sẽ không nói, nếu là trực tiếp hỏi nó là ai Nguyên Dương, nó cũng không thể trả lời nàng, chỉ sợ nó chỉ có thể lắc đầu gật đầu. Lại hào hào ngẫm lại. Từ từ, Sở Dụ sắc mặt ngơ ngẩn, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng ở Hợp Hoan Tông trong lúc, Thiên Đạo Tông trưởng môn chi nữ Dương Hiểu Hiểu cũng bị bách nhập tông, sau lại tựa hồ bị cứu đi, cứu nàng người tựa hồ là nàng sư tỷ Tư Tùng Điệp cùng với Vệ Quặc. Nàng con ngươi trừng lớn, trực tiếp hỏi, ngươi là Vệ Quặc Nguyên Dương? Kim nắm đối nàng lời nói phản ứng rất lớn, trực tiếp vây quanh nàng nguyên âm vài vòng, trên dưới đông đưa. Nàng ở Hợp Hoan Tông khi nào cùng Vệ Quặc tiếp xúc quá? Nàng cẩn thận suy tư, lúc trước ở Hợp Hoan Tông tiếp xúc quá tu sĩ. Cho nàng đưa cơm sư muội, đưa nàng đi linh tuyển tô sư tỷ, từ từ. Tựa hồ có một ngày, một người gọi là Bạch Thược đáng yêu tiểu sư muội thay đổi tô sư tỷ ban, còn hỏi quá Dương Hiểu Hiểu tin tức, lúc ấy nàng không để ở trong lòng, liền trực tiếp nói cho nàng. Bạch Thược, Bạch Thược, Sở Dụ gương mặt lập tức nghẹn đỏ bừng, nàng rất là chân tay luôn cuống, một bên che lại nhiệt quần quận gương mặt, một bên thầm mắng chính mình đây là làm chuyện gì. Nàng rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy nàng phiền toái Bạch Thược sư muội giúp chính mình lấy quá xiêm y đi, bởi vì không cầm chắc, trực tiếp trượt chân đè ở trên người nàng, hơn nữa nàng còn cảm thấy kỳ quái, này Bạch Thược sư muội sao như thế ngượng ngùng, khẩn hạp hai tròng mắt cũng liền thôi, làm ơn nàng hệ một chút tiếm dây thừng, còn quay đầu đi chỗ khác. Này quả thực so công khai xử tội càng muốn mệnh. Tu sĩ ký ức cực hảo, nàng rõ ràng nhớ rõ mỗi một cái chi tiết, nàng như thế nào đùa giỡn Bạch Thược, quần áo chấn động rất xuống độ cung, Bạch Thược sư muội đỏ bừng gương mặt. Thiên nột, tìm cái hầm ngầm mau chui vào đi thôi. Sở Dụ thở dài, Vệ Quặc lại là lấy như thế nào ánh mắt đối đãi nàng đâu, này Nguyên Dương nàng đại khái cũng biết là như thế nào tới, lúc ấy ở Trung Tu Tuyền Nội, luyện thành kiếm cốt một tầng khi, công pháp đi ngược chiều vận chuyển, tựa hồ có một cổ ngoại giới lực lượng giúp nàng ổn định, lúc ấy Vệ Quặc hẳn là hảo tâm, không từng tưởng Nguyên Dương vào nàng trong cơ thể. Ô Long A. Sở Dụ nhìn chằm chằm này nho nhỏ Nguyên Dương, ánh mắt không xê dịch, làm đến Nguyên Dương phi thường khẩn trương, cho rằng nàng muốn hấp thu rất chính mình, cuống quýt trốn đến thật lớn nguyên âm phía sau. Nó theo bản năng hướng bản thể phát ra xin giúp đỡ, mà đang ở Thiên Đạo Tông chủ phong giảng bài Vệ Quặc, trong miệng lời nói dần dần đánh gãy, hắn hơi hơi mở ra môi mỏng, trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Trước luyện tập một lần cơ sở ngũ hành thuật pháp, hắn từ đệm hương bổ thượng đứng lên, vội vàng lược tan học đường nhiệm vụ, đi ra đại điện. Sở đạo hưu đã biết Nguyên Dương là của hắn, nàng nên như thế nào tưởng chính mình. Vệ Quặc sắc mặt thường đỏ, hắn có phải hay không hẳn là tới cửa bái phỏng, tự mình tìm được sở đạo hưu thuyết minh việc này, nếu là sở đạo hưu để ý, hắn đem Nguyên Dương thu hồi, lấy khác phương pháp xin lỗi, nếu là nàng không chê, dư lại Nguyên Dương cũng có thể cho nàng. Vệ Quặc đi qua đi lại, nguyên bản trầm ổn ôn hòa nam tu, giống như mao đầu tiểu tử giống nhau. Nay chờ công khai xử tội xấu hổ cảnh tượng đồng dạng xuất hiện ở Sở Dụ trên người, nàng không có hấp thu kim nắm ý tưởng, hận không thể hiện tại lập tức trả lại biện hộ hưu Nguyên Dương. Đan điền có nhân ra Nguyên Dương, này cũng quá mạo phạm. Thuần Vân biết được việc này sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cười to không ngừng, hắn thậm chí huyễn hóa ra hình người tới, ngồi ở một bên nói, ai nha, còn cái gì, hắn lâu như vậy cũng chưa từng nhắc tới, nói không chừng là tính toán đưa cho ngươi. Bồi thường mạo phạm chi ý, này Nguyên Dương tác dụng nhưng lớn lạc, chờ ngươi phi thăng thượng giới, Sở Dụ thân phận khẳng định không bảo hiểm, không bằng lấy sở lưu hương hành tẩu Nguyên Giới, đan điền nội còn có cái Nguyên Dương, mặc cho ai, cũng sẽ không hoài nghi. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, tiền bối, ngài tựa hồ quên mất một sự kiện, Nguyên Anh như cũng là ta khuôn mặt ta. Thuần Vân nhướng mày nói, ngươi kia tính chuyển đan là chuyển biến vì nam tu thân thể. Nguyên Anh rất lớn tỷ lệ cũng sẽ chuyển biến, ngươi không tin trước thử một lần. Sở Dụ nghe nói, nhưng thật ra tới hứng thú, nàng từ túi chữ vật lấy ra một quả có tác dụng trong thời gian hạn định đan, ăn vào tính chuyển đan sau không chỉ có bề ngoài biến thành nam tu, Nguyên Anh thế nhưng cũng đi theo thay đổi bộ dáng. Nàng gãi gãi đầu, suy nghĩ sau một lúc lâu nói, tiền bối, mặc kệ lưu không lưu, ta còn là hỏi một chút biện hộ hưu ý kiến đi. Một bộ phận Nguyên Dương có bao nhiêu quan trọng nàng là biết đến, nói không chừng là vệ quặc không có cơ hội thu hồi. Ý kìa ngươi, ngươi xử sự phương thức rất là đại nghĩa, có chút thời điểm có thể vì chính mình ngẫm lại. Thuần Vân nói, nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn, nếu là sở dụ không lớn nghĩa, chỉ sợ cung cứu không được tu chân giới, hắn nhịn không được lắc đầu, chính mình thật là càng sống lướt qua đi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không sao? Thuần Vân hỏi. Nô, ta này một bế quan chính là 3 năm, lúc trước ta cùng với 4 gã kim đan nam tu chung sách còn chưa dùng ngôn linh thuật trở thành sự thật, vừa lúc gần nhất mấy ngày thực hiện 1-2 cái. Gia tăng một chút tín ngưỡng độ. Thuần Vân gật gật đầu, ngươi có ý tưởng liền hảo, hiện giờ ngươi đứng hàng Nguyên Anh bảng đệ nhất, Tô Lạc Phỉ chậm chạp không có động tĩnh, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút nàng, để ngừa nàng sau lưng chơi xấu. Hai người thương nghị hồi lâu, đem kế tiếp kế hoạch bố trí hảo, bất chi bất giác liền đêm khuya. Nghỉ ngơi một suốt đêm sau, sở dụ thần thanh khí sảng chuyển tỉnh, lần này kết anh thập phần dễ dàng, Nguyên Anh kỳ lôi kiếp chỉ so kim đan kỳ cường một chút mà thôi, chân trời điểm lành dị tượng còn không có tiêu tán, như cũ có một ít linh vật ở bên trên bồi hồi, chờ đến dị tượng tiêu tán, liền mang theo một tí xíu tiên khí trở về nàng đan điền. Này tiên khí tóm lại là hiếm thấy vật, sở dụ cũng không bài xích, lại nói này đàn linh vật đều mang theo nó vào ở đan điền, nàng cũng không có biện pháp đuổi ra đi. Đã nhiều ngày không thiếu có đồng môn đệ tử tiến đến chúc mừng, sở dụ nhất nhất tiếp đãi, đột nhiên phát giác không có sư huynh bóng dáng. Kỳ quái! Sư huynh đãi nàng là cực hảo, hay là đã nhiều ngày sư huynh có việc? Nàng đi vào tận trời phong, đây là cảnh vũ tịch hạt hạ linh phong, ngày thường hắn liền định cư ở nơi này. Một đường đi vào sư huynh động phủ trước, sở dụ đụng vào trận pháp, sư huynh là ta, sở dụ. Động phủ môn thực mau liền mở ra, sở dụ đi vào trong động, toàn bộ động phủ giả dạng cực kỳ đơn giản, một giường, một bàn, một đệm hương bù, đó là cảnh vũ tịch phòng tu luyện. Sở dụ hơi đánh giá, cảm thán nói, sư huynh trước kia kêu ta động phủ nội không cần như vậy hoa lệ, ngắn gọn một ít, hôm nay nhìn thấy sư huynh động phủ, nhưng thật ra rất có thể hội. Cũng thật thực ngắn gọn a. Cảnh vũ tịch nồng đậm lông mi run rẩy, hắn mím môi, đối ngay lúc đó chính mình rất là bất đắc dĩ. Sở sư muội rõ ràng là xinh xinh đẹp đẹp một người cô nương, hắn thế nhưng đem nàng về vì nam tu, cả ngày nghĩ làm nàng có nam nhi khí khái một ít, hắn ngẩng đầu, không cần, phòng của ngươi cũng thực ấm áp, thực thích hợp ngươi, không cần giống cái nam tu giống nhau. Gì, sư huynh thế nhưng thay đổi loại lý do thoái thác đâu. Sở dụ cong cong đôi mắt, hôm nay tiến đến, là đến xem sư huynh tình hình gần đây, rốt cuộc ta bế quan 3 năm, rất nhiều chuyện đều có điều thay đổi, hơn nữa tu luyện một đường, còn cần sư huynh nhiều hơn chỉ đạo. Nhiều hơn chỉ đạo. Cảnh vũ tịch ho nhẹ một tiếng, trực tiếp bôi qua thân đi, chặn hơi đỏ mặt thần sắc. Như thế nào chỉ đạo, tự mình làm sư muội sờ liền chính mình ngược sao? Nghĩ đến chính mình đã làm đường đột sự, cảnh vũ tịch càng cảm thấy đến không nói gì đối mặt sư muội, hắn chần chờ nói, về sau luyện tập kiếm pháp, sư huynh làm cho người xem. Sẽ không lại nắm sở sư muội tay, tay cầm tay dạy dỗ. Sở dụ không phát giác cái gì không đúng, rốt cuộc ở nàng trong đầu, tay cầm tay dạy dỗ không có gì đường đột, sư huynh vẫn luôn làm như vậy. Hảo, sư huynh mấy ngày này không có việc gì sao? Nàng tò mò hỏi. Cảnh vũ tịch gật gật đầu, nếu là luyện tập kiếm pháp, mỗi ngày tới tìm ta đó là. Ân, không chỉ có luyện kiếm pháp, còn muốn tu luyện thần hồn đâu. Sư huynh buổi chiều nếu là không có việc gì, vừa lúc cùng nhau tu luyện thần hồn tu luyện bảo điện phòng ngự thiên đi. Cảnh vũ tịch. Hắn hầu kết lan lộn, vạn phần cảm thấy chính mình lúc trước chính là cái ngốc dừa, thế nhưng đem đáng yêu động lòng người sư muội trở thành ngạnh bang bang nam tu. Hiện giờ sở dụ đưa ra cùng nhau thần hồn tu luyện, hắn nên như thế nào đối nàng nói đây là cái sai lầm quyết định đâu. Nàng đại khái là thói quen như vậy cùng hắn tu luyện, bị hắn mang trật. Cảnh vũ tịch nhéo nhéo giữa mày, thanh âm hơi sáp, sư muội, này thần hồn tu luyện không cần cứ như vậy cấp, hiện giờ ngươi thần hồn ở cùng giai chúng tất nhiên bài hàng đầu. Sở dụ trong lòng sốt ruột, kia Tô Lạc Phỉ ngày đó thần hồn công kích tưởng vũ thuyền, trực tiếp đao không huyết nhận lộng chết một người hóa thần kỳ tu sĩ, đây là cỡ nào đáng sợ lực công kích, nàng nếu là không tu luyện thần hồn, chẳng phải là liền phản kháng đều không có khả năng. Sư Minh, ngươi là không có thời gian cùng ta cùng nhau tu luyện sao? Sở Dụ thở dài, vốn định cùng sư huynh cộng đồng tiến bộ, ta lại tìm mặt khác sư đệ cùng nhau tu luyện thần hồn đi. Không thể. Cảnh Vũ Tịch nói thẳng, hắn khuôn mặt vắng lặng, thấy Sở Dụ vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, Cảnh Vũ Tịch trương trương môi mỏng, bất đắc dĩ giải thích, sư muội, lúc trước ta cùng ngươi cùng nhau tu luyện thần hồn, là cơ duyên xảo hợp, sư phụ ở ngươi bế quan khi phát giác ngươi ta thần hồn hơi thở tương dung, cho rằng ngươi ta tiến hành rồi song tu. Hắn thở dài, thần hồn tu luyện vốn chính là cực kỳ tư mật một chuyện, ta cái này đường sư huynh, xem như đường đột ngươi, cho nên thần hồn tu luyện, trăm triệu không thể cùng người ngoài tiến hành. Mỹ nhân kiếm ở trong thức hải cười nói, này đang đổ tử sư huynh biến hóa thật lớn, hắn cũng biết thần hồn tu luyện quá mức thân mật, hảo kỳ quái. Không giống hắn đâu. Nó nhưng rõ ràng nhớ rõ đăng đồ tử sư huynh như thế nào tay cầm tay dạy dỗ chủ nhân phân rõ khớp xương, như thế nào truyền thụ lạc thần kiếm pháp, thậm chí cùng nhau ngâm linh tuyển, này nhưng không giống đăng đồ tử sư huynh hành sự a. Sở Dụ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nàng đối Cảnh Vũ Tịch hành sự phương thức sớm đã thói quen, đột nhiên khoảng cách xa cách lên, nàng nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi là không muốn cùng ta cùng nhau tu luyện sao? Thần hồn tu luyện là đứng đắn sự, ngươi vì sao nghĩ nhiều đâu? Cảnh Vũ Tịch thiếu chút nữa bị nước trà sặc đến, hắn buông chung trà, nhẹ giọng nói, thôi, sư huynh cùng ngươi cùng nhau tu luyện đó là. Cũng không biết quyết định này là đúng hay sai, cứu thế người thần hồn tu luyện, xác thật hẳn là để ở trong lòng. Chương 188. Quá mấy ngày mặt khác môn phái sẽ đến người ăn mừng ngươi kết anh, đến lúc đó phù thanh đồng, trung phất, vệ quặc mấy người tất nhiên sẽ tới tới, vừa lúc cùng bọn hắn thương nghị một chút Tô Lạc Phỉ một chuyện. Cảnh Vũ Tịch nói, ân, Tô Lạc Phỉ làm sao vậy? Nàng bế quan 3 năm, đối tu giới gần đây phát sinh sự tình biết rất ít, Sở Dụ chớp chớp mắt, kỳ vọng sư huynh giải thích nghi hoặc. Cảnh Vũ Tịch thấy thế hơi có chút buồn cười, sở sư muội bế quan thật lâu sau, còn chưa từng đã nói với nàng việc này, hắn thấp giọng nói đi, năm đó bởi vì tưởng vũ thuyền một chuyện, vạch trần ra tu giới không ít bí mật, các đại môn phái thống kê nghìn năm qua phi thăng tu sĩ cùng độ kiếp binh người am hiểu số, phát giác này ngàn năm gian độ kiếp thất bại tu sĩ nhân số quá nhiều, cùng phía trước tỷ lệ kém khá xa. Mà thông qua đủ loại dấu hiệu, phát hiện phi thăng tu sĩ vô cùng có khả năng là thượng giới đoạt xá tu sĩ, đoạt xá tu sĩ thần hồn cường đại, không biết vì sao đi vào hạ giới, ở ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, các đại môn phái đối trăm năm kim đan, nguyên anh tu sĩ tiến hành rồi thần hồn dò xét, đều vô dị dạng, chỉ có Tô Lạc Phỉ điểm đáng ngờ thật mạnh, hơn nữa mang nàng rời đi di tích chi xâm tiền tông nghe, sớm đã thần vẫn. Sở Dụ nghe xong cảm khái rất nhiều, không nghĩ tới còn chưa chờ nàng chủ động vạch trần, tu giới mọi người liền theo cái đuôi sở đến chân tướng, làm chuyện xấu không có khả năng thiên ý hề vô phùng, cái gọi là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Cảnh Vũ Tịch chưa lộ ra chính là, Tô Lạc Phỉ có thể lấy nhanh như vậy tốc độ bại lộ, vẫn là di tích chi xâm kia một đám tu sĩ công lao, bọn họ đối việc này tiến hành rồi quạt gió thêm củi, Tô Lạc Phỉ đắc tội tu sĩ quá nhiều, không ít người đem trăm năm nói vận đánh rơi quy tội trên người nàng. Trung Phất lại đem chân tướng nói cho vệ quạc bọn họ, Thiên Đạo Tông lại tưởng bảo nàng, cũng cần ước lượng, còn chưa tìm được nàng sao? Sở Dụ hỏi. Chủ yếu là chính đạo bên này đối nàng tiến hành đuổi bắt, ma đạo tu sĩ biết rất ít, lấy ôn kết nhiên, Đoạn Sâm quân bọn họ tính tình, chỉ biết một mình tìm kiếm Tô Lạc Phỉ. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt nói. Sở Dụ gật gật đầu, nàng hiện tại ngược lại lo lắng chính là Tô Lạc Phỉ bị bắt lấy, vạn nhất nàng bị bắt, Tô Lạc Phỉ còn có thể không phi thăng. Đến lúc đó phi thăng thông đạo mở ra không được, kia đã có thể phiền toái. Hoàng Nguyệt ngày nàng hấp thu không ít linh vật, theo lý thuyết nàng cũng nên đột phá Nguyên Anh mới đúng. Sở Dụ kỳ quái nói, tu giới gần đây không có đột phá Nguyên Anh tu sĩ sao? Chưa từng, nàng nếu là đột phá Nguyên Anh kỳ, tiên linh phổ Nguyên Anh kỳ xếp hạng sẽ có nàng. Cảnh Vũ Tịch trả lời. Sở Dụ như suy tư gì, Cảnh Vũ Tịch thấy nàng như thế quan tâm, mấy ngày sau chúng phất, Trạch Thiên Tiếu bọn họ sẽ đến, cùng bọn họ thương nghị đi. Cũng hảo. Sở Dụ cong cong đôi mắt, sư huynh, ngươi nếu là buổi chiều không có việc gì, cùng ta cùng nhau tu luyện thần hồn đi. Cảnh Vũ Tịch. Vì sao sở sư muội đối chuyện này như thế nhớ mãi không quên, cũng trách hắn phía trước hành vi quá không quy củ, không có dẫn đường hảo sở sư muội, hắn trong lòng thở dài, thôi thôi, nếu đã cùng sở sư muội cùng tu luyện qua, cứ như vậy tiếp tục sai đi xuống đi. Sở sư muội muốn tu luyện thần hồn, nhanh nhất phương pháp đó là nảy pháp. Cảnh Vũ Tịch hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn tổng cảm thấy chính mình trước mắt ý tưởng có chút nguy hiểm, tựa hồ sư huynh muội bình thường quan hệ không nên là như thế này. Nhưng mà Cảnh Vũ Tịch hành tẩu tu giới mấy năm, cùng nữ tu kết giao rất ít, trừ bỏ một ít bên ngoài thượng quy củ ngoại, hắn cùng sở dụ kết giao phương thức đều là một chút sờ soạng ra tới, thậm chí là học tập mặt khác tu sĩ, như thế nào cùng nhà mình sư đệ ở chung, này giới tính biến đổi, hắn thậm chí không suy tư ra như thế nào tiếp tục cùng sư muội ở chung, đã bị sở dụ mang trợ. Vì thế trưa hôm đó, sở dụ phi thường tự nhiên cùng Cảnh Vũ Tịch cùng tu luyện thần hồn, mỹ nhân kiếm ở trong thức hải mau cười điên rồi, sở dụ cảm thấy không thể hiểu được, vì thế nàng che chắn mỹ nhân kiếm tiếng cười. Ba ngày sau, sở dụ dịch dung đi vào Long Nguyên bên trong thành, đây là quy nhất môn quản hạt thành trì, chiếm địa diện tích thật lớn, cũng là tu giới tứ đại thành trì chí nhất. Nàng dịch dung thành một người trung niên nam tu, đi vào Long Nguyên bên trong thành một nhà tiểu lầu nội, trong tiểu lâu tiếng người ồn ào, không ít tu sĩ ở thao thao bất tuyệt, mà trung tâm đại sảnh ngồi một người trúc cơ hậu kỳ thuyết thư thợ, chính đỉnh đạc mà nói giảng giải sắp tới phát sinh nổi danh sự tình. Đại gia còn nhớ rõ 3 năm trước đây Hoàng Nguyệt ngày sao? Cuối cùng một ngày di tích chi xâm linh vật toàn bộ tụ tập ở Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ cùng quy nhất môn sở dụ trên người, vì sao chỉ hạ đạt đuổi bắt Tô Lạc Phỉ mật lệnh, lại không dưới đạt đuổi bắt sở dụ mật lệnh đâu? Theo từ di tích chi xâm trở về tu sĩ lời nói, sở dụ so Tô Lạc Phỉ hấp thu linh vật muốn nhiều thượng gấp đôi, nếu là nói âm mưu, sở dụ đến lợi nhiều nhất, có khả năng nhất là phía sau màn độc thủ. Người kể chuyện đột nhiên khép lại khởi quạt xếp, luận khởi thiên tư, kẻ hèn cảm giác sở dụ muốn cao hơn Tô Lạc Phỉ quá nhiều, cốt linh 24 vào chỗ liệt nguyên anh bảng đệ nhất, kiếm thuật sánh vai nàng sư huynh Cảnh Vũ Tịch, kết đan ít nhất có được 5 cái cửu phẩm kim đan, trên đời này người nào có thể như thế. Đến nỗi Thiên Đạo Tông Tô Lạc Phỉ, đến nay chưa từng kết anh, cần cù chăm chỉ tu luyện, cũng bất quá kết thành một quả cửu phẩm thủy dung kim đan, nếu là nói thượng giới đoạt xá tu sĩ, ta xem quy nhất môn sở chân nhân nhất đáng giá hoài nghi. Vừa dứt lời, chung quanh liền vang lên líu lo nói nhỏ thành, sở dụ liền điểm một mâm đậu phộng, nàng liền đậu phộng, nheo lại đôi mắt, lấy xem khí chi thuật quan sát người kể chuyện. Tên này người kể chuyện rõ ràng là ở rời đi mọi người lực chú ý à, nàng vừa mới xuất quan, cho nên gần nhất lại nhấc lên đuổi bắt Tô Lạc Phỉ sóng nhiệt, không nghĩ tới thế nhưng có người giúp nàng rời đi lực chú ý, làm mọi người nghi kỵ khởi nàng tới. Không biết người này có phải hay không đeo dịch dung linh khí, nàng vô pháp dùng xem khí chi thuật xem xét hắn hay không khuôn mặt, tên này người kể chuyện khuôn mặt bình thường, làm người rất khó nhớ kỹ. Xin hỏi các hạ, vì sao ở Long Nguyên thành giải rác chúng ta quy nhất môn sư thúc nghe đồn? Một người luyện khí kỳ nam tu đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị chi sắc, sở sư thúc trưởng môn đã dò xét qua, thần hồn vô dị, ngươi vì sao bôi nhỏ sở sư thúc đâu? Người kể chuyện không chút hoang mang nói, ngươi sao chi thanh hư tử các hạ hay không dò xét sở đạo hưu thần hồn, ngàn năm trước 4 gã phi thăng tu sĩ, thẳng đến hôm nay chúng ta mới biết được bọn họ thần hồn có dị, mấy ngày này tư dị lắm tu sĩ môn phái là sẽ không chủ động tố giác, sở dụ đối với các ngươi môn phái hữu ích, ai ngờ có thể hay không bên trong bao che đâu. Lời này vừa nói ra, tiểu lâu nội tu sĩ không ít mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, Long Nguyên bên trong thành rất nhiều ngoại lai tu sĩ, ngư long hỗn tạp, cho nên không ít người đối sở dụ cũng không hiểu biết. Quý nhất môn luyện khí nam tu gương mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng bị dối nói không nên lời lời nói, ngươi là người phương nào? Ngươi kể chuyện cười cười, chỉ là vừa nói thư thợ thôi, tại hạ chỉ là lo lắng chân chính kẻ cắp bị trở thành thiên chi kiêu tử, kia Tô Lạc Phỉ bị chính đạo đối bắt, tất nhiên cũng không dám dễ dàng lộ diện, cho nên việc này chân tướng, còn cần các ngươi ước lượng ước lượng. Sở dụ trong lòng thầm mắng, người này thật sẽ trộn lẫn thủy, chẳng sợ nàng có thể minh sắc thằng nhãi này liền vì xú nàng, mục đích của hắn lại đã tới. Chỉ cần có một người trong lòng mai phục hoài nghi hẳn giống, liền sẽ mọc dễ nảy mầm, truyền cho người khác, nghe nhìn lẫn lộn. Bình thường thuyết thư thợ sẽ liên tục 4-5 cái thành trì tản lời đồn không thành. Một người nguyên anh kỳ nam tu đứng lên, hắn thế nhưng từ lầu 3 chỗ ghế lô nội đi ra, sở dụ tập trung nhìn vào, trong lòng hơi ngạnh. Thế nhưng là Trúc Nhiêu Hoan. Từ di tích chi xâm từ biệt, nàng liền chưa từng gặp qua hắn, Trúc Nghiêu Hoan tất nhiên phát giác nàng bí mật, bằng không ý đi theo hắn tính tình, là tuyệt đối sẽ không duyên cớ vô cớ kết giao một người nữ tu. Thuyết thư thợ sửng sốt, hắn lui về phía sau một bước, theo bản năng nói, tiền bối nhận sai đi, ta liền ở chỗ này một cái tiểu lầu thuyết thư. Vừa dứt lời, Trúc Nghiêu Hoan meo lại đôi mắt, lại là một đạo sắc bén kiếm mang hiện lên, chỉ thấy Trúc Cơ hậu kỳ người kể chuyện cổ một đạo vết máu, dây lát liền ngã xuống trên mặt đất. Mà ở hắn sau khi chết không lâu, trên mặt dần dần hiển lộ ra một tầng thạch trái cây trạng lá mỏng, lộ ra một trương hoàng gia mặt ngựa gương mặt. Quả thật là dịch dung. Trúc Nghiêu Hoan nhướng mày, ngay sau đó hắn nhìn về phía giữa sân mọi người, hôm nay lời đồn ta hy vọng các vị không cần loạn truyền, quản hảo tự mình miệng, ta thân là Hoàng Tuyển Kiếm Tông tông chủ, đuổi giết một người vẫn là có thể làm được. Hắn bắn hạ lưới dao, tuyết trắng mũi kiếm hơi hơi rung động, nguyên anh kỳ uy áp lung cái toàn trường. Sở dụ như mày, Trúc Nghiêu Hoan như thế nào tới nơi này, còn giúp nàng nói chuyện, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Trúc Minh, ngươi không cần cấp sở đạo hữu chiêu hắc, nơi đây là quy nhất môn quản hạt địa bàn, không cần ngươi nhọc lòng. Là ôn kiết nhiên thanh âm. Phía trước mấy cái thành trì ngươi giết nhiều ít thuyết thư thợ, đây là chính đạo địa bàn, vẫn là quy củ một chút hảo. Đoạn Sâm Quân từ trên lầu nhảy xuống, hắn đi đến người kể chuyện bên cạnh, dùng tay nhẹ nhàng nắn vuốt người kể chuyện ra mặt, sắc mặt nghiêm túc, lại là cao giai ảo thuật. Chương 189. Cao giai ảo thuật. Sở dụ ly đến kia người kể chuyện có chút gần, nghe thế câu nói, nàng trong lòng theo bản năng hiện lên Tô Lạc Phỉ thân ảnh. Chẳng lẽ là nàng phái tới người? Ảo thuật vốn là thuộc về độc lập hệ thống, tu giới tu hành ảo thuật môn phái rất ít, hơn nữa nàng cùng Tô Lạc Phỉ ân oán, phản ứng đầu tiên đó là nàng. Chính là, nàng lúc này hẳn là đang bế quan mới đúng, nguyên anh bảng thượng cũng không thân ảnh của nàng, sở dụ cũng không tưởng bại lộ thân phận. Bởi vì nàng không nghĩ mặt đối mặt Trúc Nghiêu Hoan, tổng cảm giác hắn đã biết chính mình áo choàng, có thể thiếu chạm mặt tận lực thiếu chạm mặt đi. Bởi vì người kể chuyện bỗng nhiên bị giết, tiểu lầu không ít tu sĩ vì phòng ngừa gây họa thượng thân, sôi nổi rời đi tiểu lầu, chỉ còn lại có vài tên tu sĩ cấp cao thảnh thơi ăn cơm uống trà. Sở dụ tự nhiên đứng hàng trong đó, nàng ly đến gần, có thể nghe được bọn họ ba người nói chuyện. Chỉ thấy ôn kiết nhiên đem kia ảo thuật ra mặt thu vào trong túi chữ vật, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh, bất quá có thể nhìn ra tới là nhằm vào sở đạo hưu, trong chốc lát đem chuyện này cấp quy nhất môn nói một chút. Bọn họ ba thật đúng là quy thuận một môn. Sở dụ ăn một lát, liền rời đi tiểu lầu, lần này xuống núi nàng là vì tìm hiểu tin tức, thuận tiện mua một ít luyện đan dược liệu, ở di tích chi xâm trích đến thọ nguyên thảo có còn thừa, nàng tính toán luyện chế mấy viên thọ nguyên đan. Hơn nữa cô Diễm Du hóa hình kỳ đột phá sắp tới, yêu cầu hóa hình đan làm chống đỡ, lấy ra tăng hóa hình tỷ lệ, không nghĩ tới ăn tới rồi chính mình một cái dưa. Tuy rằng không biết người này có phải hay không Tô Lạc Phỉ sai khiến, nhưng là mục đích đặt tới, liền vì làm dơ nàng thanh danh, nghe nhìn lẫn lộn, khiến cho mọi người đem nàng cùng Tô Lạc Phỉ nói nhập là một, thậm chí nghi kỵ nàng mới là đoạt xá tu sĩ. Ở Bạch Ngọc Kinh quản hạt linh khí trong cửa hàng mua chút linh tài, Sở dụ thực mau về tới Tố Minh Phong nội. Ngươi không tính toán làm chút cái gì? Thuần Vân hỏi, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, này rõ ràng là nhằm vào ngươi. Sở dụ đang ở giữa bàn viết cái gì, nghe được Thuần Vân nói, nàng lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, tiền bối, nếu là nàng không làm chút cái gì, ta khả năng sẽ hoảng, nhưng là loại này thủ đoạn nhỏ, ngược lại sẽ gia tăng mọi người đối việc này hiểu biết, mặc kệ ai là đoạt xá giả. Tô Lạc Phỉ cùng ta thanh danh cũng coi như truyền đi ra ngoài, chờ đến xong việc làm sáng tỏ, hưởng ứng mới có thể kịch liệt. Liên giống như nàng ở hiện đại khi giới giải trí thường xuyên chơi một cái kịch bản, đó chính là xoay ngược lại, trước thả ra một cái liêu, khiến cho mọi người đối A đồng tình, lại tuôn ra một cái dưa, xoay chuyển mọi người đối A ấn tượng, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng hiệu quả thôi. Thuần Vân suy tư trong chốc lát, mới hiểu được nàng loại nào ý tứ, không khỏi cảm thán. Người rõ ràng mới hơn 20 tuổi, người tâm lý thế nhưng hiểu biết như thế thấu triệt. Sở dụ thở ra một hơi, hảo. Thuần Vân hóa thành hình người, ngồi ở cái bàn duyên tốt nhất kỳ nhìn nàng động tác, chỉ thấy nữ tử vẫn luôn rửa bàn viết một đống rồi bỏ trạng tự thể, thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Thuần Vân hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Sở dụ thổi xuống tay chỉ, Tân Ngôn Linh, ta cùng với 4 gã kim đan nam tu chung sách lớn nhất Ngôn Linh, nhiều năm như vậy, cũng nên thực hiện. Nàng bắt đầu ở giữa không trung viết, chỉ thấy nữ tử đầu ngón tay doanh bạch, ngón tay thon dài, thuần vân thấy thế ánh mắt hơi thâm, nếu là thượng giới ngôn linh sư biết được sở dụ, tất nhiên sẽ kinh vi thiên nhân, có thể không uổng thọ nguyên, nói vận dưới tình huống chống giống viết ngôn linh, cỡ nào đáng sợ năng lực. Viết đến cuối cùng, một đoạn này văn tự chậm rãi biến thành kim sắc, tự thể quay cuồng, sắp hàng, thấu thành một đoạn lóa mắt kim sắc tự thể. Lời này linh trung có thượng cổ tiên khí bạch ngọc cốt tin tức, nghe đồn tiên nhân cùng tu sĩ bất đồng, liền ở chỗ khớp xương, tiên nhân so tu sĩ nhiều 19 viên bạch ngọc tiên cốt, này bạch ngọc cốt đó là tiên nhân chân chính xương cốt luyện chế, có thể ngăn cản tiên khí, là phi thường cứng cỏi tồn tại. Hơn nữa nghe đồn bạch ngọc cốt có thể đảm đương tu sĩ khớp xương, nếu là gom đủ 19 viên bạch ngọc cốt, có thể biến đổi thành tiên nhân. Gì, ta gần đây tu luyện có chút thành tựu, yêu cầu một ít linh thạch đột phá. Bạch Lạc Nhụy ngồi ở tía tô chân nhân động phủ nội, chính lôi kéo nàng tay háo làm nũng. Tía tô buồn cười điểm điểm Bạch Lạc Nhụy cái chán, lần trước gì không phải mới vừa cho ngươi 2.000 trung phẩm linh thạch. Hơn nữa nghe nói Bạch gia mấy năm nay cho ngươi không ít nguyện phụng, đều dùng đi nơi nào. Nàng đảo không phải đau lòng về điểm này linh thạch, bất quá Nhụy Nhi gần đây tắc muốn linh thạch số lần rất nhiều, nàng có chút lo lắng nàng có cái gì chẳng huống. Bạch Lạc Nhụy chớp chớp mắt lông mi, gì, ta cho ngươi mua cái địa giai hạ phẩm linh khí, có thể thi triển ảo thuật, mê hoặc địch nhân. Tía tô trái tim ấm áp, nàng không hề hoài nghi Nhụy Nhi linh thạch vô dụng đến chính chỗ thượng, vội vàng lại lột ra 2.000 trung phẩm linh thạch, hảo Nhụy Nhi, về sau không cần lại cấp gì tiêu pha. Nàng dừng một chút, bất quá nghĩ như thế nào khởi cấp gì mua ảo thuật linh khí. Nàng nhớ rõ từ bị Tô Lạc Phỉ đánh bại sau, Nhụy Nhi phi thường chán ghét ảo thuật. Bạch Lạc Nhụy che miệng cười cười, xưa đâu bằng này sao? Nàng thu hồi linh thạch, hỏi, đúng rồi gì, hôm nay chúng ta môn phái sao như vậy náo nhiệt? Ta thấy không ít đệ tử hướng Tố Minh Phong chạy tới. Tía Tô trả lời, hôm nay không ít danh môn chính phái tu sĩ cấp cao phương hướng Vân Tiện chân nhân chúc mừng. Hơn nữa đã xảy ra một kiện cực có ý tứ sự tình, cùng chúng ta thanh danh song song Ma Đạo Kiếm Tông tân tông chủ, phương hướng Vân Tiện chân nhân cầu hôn, mị kỳ danh rằng di tích chi xâm nhất kiến trung tình, vừa lúc gặp mặt khác môn phái tu sĩ cùng nhau tiến đến, trong đại điện chính náo nhiệt đâu. Bạch Lạc Nhụy con ngươi khẽ nhúc nhích, này sở sư thúc thật là trêu hoa ghẹo người đâu. Tía tô hơi giật mình, nàng quay mặt đi nói, ngươi không phải đối sở dụ tiêu trừ ngăn cách. Nàng hiện giờ là nguyên anh chân nhân, ngươi cũng không nên đi trêu chọc nàng. Bạch Lạc Nhụy mi mắt cong cong nói, yên tâm đi gì, ta chỉ chán ghét Tô Lạc Phỉ. Tố Minh Phong trong đại điện, Thanh Hư Tử vẻ mặt ôn hòa ngồi ở thượng vị, hắn ôn thanh nói, chúc tông chủ, ngài cầu hôn việc tiểu đồ cũng biết. Nếu là vừa gặp đã thương, vẫn là muốn thận trọng một ít cho thỏa đáng. Cảnh Vũ Tịch liền đứng ở cách đó không xa, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, chính diện dung bất thiện nhìn Trúc Liêu Hoan. Thằng ngãi này thế nhưng thật sự phương hướng sở sư muội cầu hôn, hắn đều nói chuyện này không có khả năng, chúc tông chủ, gã sai vật cho ngươi an bài hảo nơi, cầu hôn một chuyện còn cần trước báo cho sở sư muội, ngày gần đây ngươi ở tại ta phong hạ đi. Ngàn vạn không thể làm hắn ở tại Tố Minh Phong, vạn nhất buổi tối đêm tập sở sư muội hương khuê làm sao bây giờ. Cho nên tốt nhất đem hắn an bài đến chính mình phong nội, cũng hảo thời khắc nhìn chằm chằm hắn điểm. Trúc Liêu Hoan nhẹ nhướng mày, Cảnh đạo hữu, ta tưởng cùng sở dụ ở tại cùng tòa linh phong. Vệ quặc ngồi ở đại điện trung gian, hắn bên người phù thanh đồng thấy hắn gắt gao nhéo chén lĩnh rượu, sứ thanh hoa cái ly hận không thể dây tiếp theo vỡ vụn, nhịn không được nói, biện hộ hữu, cái ly mau nát. Vệ quặc túi đầu, mặc không lên tiếng đem rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Cảnh Vũ Tịch sớm đã đi đến vệ quặc đám người bên người, hắn đang có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị, các ngươi cùng ta tới. Ôn Kiết Nhiên ho nhẹ một tiếng, dùng cổ tay háo che khuất bên miệng ý cười, mà Đoạn Sâm Quân nói thẳng, chúc đạo hữu, xem ra nhân gia sở đạo hữu sư huynh cũng không hoan nên người a. Trúc Liêu Hoan dùng chuôi kiếm trong cằm, hắn nhớ tới năm đó sở sư đệ như thế nào hướng hắn biểu lộ tâm thái khi bộ dáng, đầu quả tim khẽ nhúc nhích, sở dụ tất nhiên là vui mừng hắn, chỉ là ngượng ngùng báo cho hắn thân phận thôi. Hắn lấy lại tinh thần nói, ta lại không phải cùng hắn kết làm đạo lữ, hắn nếu là hoan nên tốt nhất. Cảnh Vũ Tịch mang theo vệ quặc một đám người đi vào đại điện phía sau Thanh Lũ phòng nội, chúng ta ở chỗ này thảo luận đi. Trạch Thiên Tiếu gật gật đầu, sở đạo hữu đột phá nguyên anh kỳ, này Tô Lạc Phỉ hẳn là khoảng cách không xa, chẳng qua chính đạo địa bàn rất khó tìm đến thân ảnh của nàng, chúng ta tính toán đi ma đạo thăm dò. Vệ Quắc Tán Đồng nói, ma đạo tu sĩ đối việc này không quá để bụng, khả năng cho nàng nhưng thừa chi cơ, nếu là có thể, Sở đạo hữu có không cùng đi trước. Cảnh Vũ Tịch trả lời, việc này ngươi yêu cầu đơn độc hỏi nàng, ta cũng không thể thế nàng đáp lại. Hắn nhìn chung quanh một chút vệ quạc quanh thân linh vận, Nguyên Anh Trung Kỳ, các ngươi trưởng môn dò xét ngươi thần hồn sao. Có thể ở 100 tuổi tả hữu đột phá Nguyên Anh Trung Kỳ, khoảng cách hóa thần là không xa. Tự nhiên, cảnh đạo hữu có thể yên tâm ta, cũng không phải đoạt xá tu sĩ. Vệ quạc ôn hòa trả lời. Phù Thanh Đồng thập phần hâm mộ nói, vệ chân nhân thanh long tứ phương ấn cửu cửu quy nhất, trừ bỏ Nguyên Anh độ kiếp khi vô pháp sử dụng. Vượt qua Nguyên Anh kỳ sau liền tiến giai bay nhanh, thật là làm người hâm mộ. Trung Phất Như cũ dừng lại ở Kim Đan Đại Viên Mãn, hắn cảm thán nói, là nha, lúc ấy nếu không phải đột nhiên xuất hiện Kim Nắm, không có Thanh Long Tứ Phương Ấn hộ thể biện hộ hưu, chỉ sợ Nguyên Anh kỳ lôi kiếp khó có thể vượt qua nha. Vệ Quạc mí mắt phải bỗng nhiên thằng nhảy, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh Vũ Tịch chính vẻ mặt như suy tư gì nhìn hắn. Cái gì Kim Nắm? Trúc Nghiêu Hoan từ cửa sau trung đi vào tới, vẻ mặt nghi hoặc. Vệ Quạc trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng nồng hậu, giống như một đoàn nồng hậu sương mù chính dần dần bị lộ ra rõ ràng nội bộ. Phù Thanh Đồng ôn thanh tế ngữ giải thích nói, Trúc đạo hữu ngươi lúc ấy không ở, bất quá ôn đạo hữu cùng đoạn đạo hữu đều thấy được, lúc ấy vệ chân nhân độ cuối cùng một trọng lôi kiếp khi, một cái kim nắm từ trên trời giáng xuống, cứu vệ chân nhân một mạng đâu. Trúc Nghiêu Hoan meo lại đôi mắt, kia kim nắm lớn lên cái gì bộ dáng. Đoạn Sâm Quân lần này nhưng thật ra cực có kiên nhẫn, nữ tử nắm tay lớn nhỏ, cả người thông thấu kim sắc, mang theo một cái cả người bốc hỏa tiểu long, phi thường uy phong. Vệ Quạc ho nhẹ một tiếng, như thế chú ý kia kim nắm làm chi. Vẫn là thảo luận như thế nào đi ma đạo địa bàn đi. Trúc Nghiêu Hoan nhướng mày, ta có thể mang theo các ngươi đi, bất quá ta đối kia kim nắm thực cảm thấy hứng thú, lại cẩn thận nói. Ôn Kiết Nhiên bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta cảm thấy hứng thú, còn dùng ảnh huấn bùa chú chế, ngươi vừa thấy liền biết. Cảnh Vũ Tịch nhàn nhạt nhìn vệ quặc liếc mắt một cái, đồng nhiên nói, dù sao cũng là người khác độ kiếp hình ảnh, chúc tông chủ ngươi một người xem liền hảo. Chương 190. Vệ quặc có chút khẩn trương, hắn theo bản năng kêu gọi một chút nguyên dương, này kim nắm rất ít sẽ có người phân biệt ra là nguyên dương tới, nhưng là không bài trừ có người đoán được, nếu là thật bị bọn họ đoán được. Thậm chí liên hệ đến sở dụ trên người, sở đạo hưu thanh danh bị hắn làm bẩn nhưng như thế nào cho phải. Trúc Nghiêu Hoan tử Ôn Kiết Nhiên trong tay tiếp nhận ảnh huấn phù, nhưng thật ra nghe cảnh Vũ Tịch ý kiến, một người ở cách âm linh cháo chung xem xét, hắn nửa hít mắt, nhìn một hồi lâu, lẩm bẩm, này kim nắm có chút quen thuộc, dường như từ nào gặp qua giống nhau. Nếu là sở dụ tại đây, khẳng định sẽ không lưu tình chút nào phun tào, người đan điển chung có cái giống nhau như lúc. Chính là lớn nhỏ không bình thường thôi. Đáng tiếc Trúc Nghiêu Hoan thật sự quá thẳng, căn bản tưởng tượng không đến sở dụ đan điền trung nguyên dương chính là vệ quặc, hắn lại nhìn chằm chằm kim nắm phía sau nho nhỏ hỏa long nhìn trong chốc lát, mới đưa ảnh huấn phù trả lại cho Ôn Kiết Nhiên, hỏi hướng vệ quặc nói, biện hộ hưu, đó là vật gì? Tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Vệ quặc ho nhẹ một tiếng, linh vật thôi, lúc trước Hoàng Nguyệt ngày đoạt được. Cảnh Vũ Tịch cười như không cười Trúc Nghiêu Hoan liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối vệ quạt nói, biện hộ hữu linh vật hảo sinh lợi hại, trong chốc lát có không cùng ta giao lưu một phen. Vừa lúc có việc thỉnh giáo, vệ quạt trong lòng trầm xuống, hắn hơi hơi gật đầu, bất trí một từ, người khác đều cho rằng hai người muốn giao lưu cái gì tu luyện tâm đắc, cũng không có hoài nghi. Đoàn người thảo luận xong, tạm thời tính nghỉ tạm ở Tố Minh Phong cùng tận trời phong nội. Cảnh Vũ Tịch mang theo vệ quạt đi vào hắn động phủ nội, lần này cần phải ẩn nấp rất nhiều. Hắn mở ra cấm chế, khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Vệ quặc trong lòng có chút nôn nóng, cảnh Vũ Tịch tốt xấu cũng là sở dụ sư huynh, vừa mới kia một phen lời nói hắn hiển nhiên là nhìn ra tới cái gì, cũng không vạch trần thôi. Cảnh Vũ Tịch cũng không phải cọ sát người, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, kia kim nắm đó là ngươi nguyên dương đi. Quả nhiên, vệ quặc trái tim trầm xuống, hắn gật gật đầu, cũng không phủ nhận, là của ta. Cảnh đạo hữu như thế nào phát hiện? Cảnh Vũ Tịch đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, ngày ấy sư muội đang bế quan, từ đan điển chạy ra tới một viên kim nắm, hơn nữa nàng rõ ràng là nữ tu, vì sao đan điền trung có nguyên dương, lại kết hợp người khác lời nói, liền có thể dễ dàng đoán ra. Hắn cũng không có lộ ra, chính mình thế nhưng đem xinh xắn một quả sư muội nhận thành khô cằn sư đệ. Xin lỗi, sở đạo hữu bên kia ta sẽ nói mình, này nguyên dương sự kiện thật sự là một cái ô long, lần này tiến đến đang có ý này, hy vọng cảnh đạo hữu làm bộ không biết đi. Vệ quạc xin lỗi nói, hắn không hy vọng chuyện này quá nhiều người biết được, đơn giản cảnh vũ tịch là cái lánh khốc thiếu ngôn kiếm tu, hắn cũng không lo lắng hắn sẽ ra bên ngoài tuyên truyền. Không có việc gì, nếu là ô long sự kiện, vẫn là nhanh chóng giải quyết hảo, bất quá Trúc Nghiêu Hoan cũng biết việc này, vừa mới hắn không có phát hiện là ngươi nguyên dương, về sau nhiều hơn tiểu tâm một ít, không cần bị hắn phát hiện. Bằng không y gì theo kia tư tính tình, tất nhiên sẽ hướng ngươi phát chiến thiếp, đấu cái ngươi tới ta đi. Vệ quạc thở dài, là ta sai, không có kịp thời cấp sở đạo hưu nói rõ. Cảnh vũ tịch vẫn là tin được vệ quạc, cho nên cũng không có quá nhiều nhúng tay việc này. Cùng ngày ban đêm, vệ quạc thông qua truyền âm ngọc bội cấp sở dụ truyền âm, sở đạo hưu, trong chốc lát ngươi nhưng có rảnh. Có một số việc tìm ngươi. Vệ quạc tặng cho nàng truyền âm ngọc bội là cao giai linh khí, trước tiên thu được đối phương truyền âm, nghe được vệ quạc thanh nhã thanh âm, sở dụ trong lòng một lộ bộ. Đối phương đây là đã tìm tới cửa. Nàng thanh thanh giọng nói, biện hộ hưu chuyện gì? Ta ở Tố Minh Phong giữa sườn núi trụ, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đi tiếp ngươi đi. Hai người thương nghị hảo thời gian địa điểm, thực mau ở vừa ẩn tế chỗ chạm mặt, chung quanh đều là hoang vắng rừng trúc tùng chi, dân cư hắn đến, vốn dĩ sở dụ tính toán dẫn hắn đến chính mình phòng, vệ quạc tựa hồ có chút ngượng ngùng, nàng cũng không bắt buộc, cho nên mới quyết định nơi này. Bởi vì là nắng hè chói chang giữa hè, cách đó không xa nữ tử người mặc một thân khinh bạc yên màu tím váy lụa, càng sấn đến vòng eo tinh tế, thon thon một tay có thể ôm hết, nhưng mà tên này dáng người mảnh khảnh nữ tử bên cạnh người, treo một thanh trường đến 3 thước 8 tấc trường kiếm, nhiều vài phần nghiêm nghị chi khí. Sở đạo hữu, đã lâu không thấy. Vệ quạc ôn thanh nói, xem ngươi quanh thân ý vị báo hòa, xem ra độ kiếp thực thành công. Sở dụ khách sáo nói, biện hộ hưu mới là, được đến hoàn chỉnh thiên khí, không biết nhiều ít tu sĩ đỏ mắt đâu. Hai người hàn huyên trong chốc lát, 3 năm không thấy còn có chút mới lạ, vệ quạc thấy nàng thần sắc nhu hòa, mới châm trước mở miệng, sở đạo hưu, ngươi đan điển trùng có phải hay không có một viên kim nắm. Sở dụ thầm nghĩ tới tới, nên tới tóm lại tới. Ân, biện hộ hưu như thế nào biết được. Ta đan điển nội xác thật có một quả nắm tay lớn nhỏ kim nắm. Sở dụ giả ngu nói. Vệ quạc than nhẹ một tiếng, thật sự xin lỗi, vật ấy là ta nguyên dương, trời xuôi đất khiến hạ mới đến tới rồi ngươi đan điền. Hắn ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ràng dụ biểu tình, đáng tiếc ánh trăng chính lùng, sở dụ lại cúi đầu, thật sự thấy không rõ nàng biểu tình. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, nguyên lai là như thế này, này kim nắm vẫn chưa thương tổn với ta, biện hộ hưu mang đi đó là. Vệ quạc hơi hơi nghiêng đầu, trong lòng có ti nghi hoặc. Sở đạo hưu vì sao không hỏi nơi phát ra, quá trình, liền như thế dễ dàng nhả ra, cảm giác giống như biết chút cái gì dường như. Mà ở sở dụ thức hải nội Mỹ nhân kiếm, đã điên cuồng bày mưu tính kế lên, chủ nhân. Nhớ rõ hỏi vào bằng cách nào, ngươi vừa mới biểu hiện đến quá giả, quá bình tĩnh. Sở dụ vô ngữ, ta nếu là hỏi ra tới, hai chúng ta người đều xấu hổ. Này nguyên dương được đến quá trình. Nàng thoát đến chân bóng ở tuyển trì nội tu luyện, vệ quặc vì trà trộn vào hợp hoa tông, ngụy trang thành nữ tu, lúc sau tiến hành rồi một loạt không nỡ nhìn thẳng sự tình. Hảo, việc này ta có quá lớn trách nhiệm, nếu là không ngại, ta nguyện ý lấy mặt khác phương thức bồi thường cấp sở đạo hữu. Vệ quặc nói, sở dụ xua xua tay, không sao, này kim nắm cũng không có làm cái gì, biện hộ hữu mang đi đó là. Vệ quặc trong lòng than nhẹ, hắn đến gần sở dụ. Túi người nói, làm phiền sở đạo hưu nâng lên tay tới, tại hạ yêu cầu thăm dò ngươi mạch môn mới có thể đem nguyên dương thu hồi. Sở dụ nâng lên tay, trong lòng còn có chút không tha, này kim nắm làm bạn nàng lâu như vậy, đảm đương sở lưu hương có thể như vậy thuận lợi, còn phải ít nhiều nó, đáng tiếc về sau không có tầng này che giấu, sở lưu hương thân phận dễ dàng bị hoài nghi. Vệ quạc tay chân nhẹ nhàng đem trụ sở dụ thủ đoạn, sở dụ cảm thấy đan điền nội một trận di động. Nàng theo bản năng nội coi đan điền, phát giác sán lạn rực rỡ đan điền trung, kim nắm từ góc chạy ra tới, không ngừng ở nàng đan điền trung vòng quyển quyển, thường thường chạy đến một hệ nguyên anh sau, thường thường chạy đến thổ hệ nguyên anh sau, nàng rất là vô ngữ, này kim nắm không phải là ở nàng đan điền trung an ra đi. Vệ quạc ly đến nàng có chút gần, hơn nữa hai người thủ đoạn chỗ tương tiếp, từ nơi xa nhìn lại giống như hẹn hò một đôi tình lữ, nàng rõ ràng nhìn đến vệ quạc thái dương gian hơi hơi lộ ra mồ hôi, nhịn không được an ủi, biện hộ hữu, không cần khẩn trương, này kim nắm đại khái ở ta đan điền trung đãi lâu rồi, không hảo gọi nó rời đi. Vừa dứt lời, một tiếng quen thuộc giọng nam từ nơi không xa truyền đến, kim nắm. Vệ quạc ngươi thật lớn bản lĩnh, nguyên lai dụ muội đan điền nội nguyên dương là của ngươi. Trúc Nghiêu Hoan từ nơi không xa cây cối trung đi ra, hắn nửa hít mắt, vẻ mặt sắc khí, bên hông Quỳnh Chi Ngọc dung kiếm tranh tranh rung động. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hỏi trước vừa hỏi sở dụ ý kiến, lúc ấy sở sư đệ tuy rằng trong lời nói để lộ ra đối hắn vui mừng, nhưng là vẫn luôn không có lộ ra nàng nữ thân thân phận, hắn riêng tìm được sở dụ động phủ, ai ngờ bên trong phủ không người, hắn theo sân duyên, thần thức chạm đến phía trước có một nam một nữ, theo bản năng đi lên trước, nghe được như vậy một phen lời nói. Dụ muội. Sở dụ đối cái này xưng hô mạc danh dùng mình một cái, bất quá Trúc Nghiêu Hoan như thế nào biết nàng trong cơ thể có nguyên dương. Nàng ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ sau một lúc lâu nói, Trúc đạo hữu, việc này cùng ngươi vô dưa, đây là ta cùng biện hộ hữu sự tình. Bởi vì là nửa đêm, bóng cây lắc lư, vệ quạc giấu ở ám ảnh hạ khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, sở đạo hữu thế nhưng như thế giữ gìn hắn. Hắn nhẹ nhàng nhìn sở dụ mặt nghiêng liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nữ tử không chỉ là hắn bình sinh không thấy quá dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng mà những lời này làm tức giận Trúc Nghiêu Hoan, hắn nhìn đến vệ quạc bên môi ý cười, càng cảm thấy đến đối phương là ở trào phúng hắn, nghĩ đến chính mình ban ngày thế nhưng còn ở dò hỏi vệ quạc kim nắm là vật gì, là cỡ nào trâm trọng, hơn nữa sở dụ vẫn luôn ở giữ gìn hắn, làm hắn trong lòng có chút khó chịu, ngươi như thế nào đem nguyên dương bỏ vào sở dụ đan điền nội. Tính thời gian, vệ quạc thằng nhãi này lại là như vậy đã sớm nhận thức sở dụ. Những lời này đem vệ quạc đã hỏi tới, hắn đuổi đi đầu ngón tay, Trúc đạo hữu, việc này chúng ta hai người đã có giải quyết phương pháp, vẫn là không cần hỏi đến hảo. Trúc Nghiêu Hoan nhấp nhấp môi mỏng, nam tu tuấn mỹ dương cương khuôn mặt mang theo tức giận, một đạo sắc bén tuyết trắng kiếm quang hiện lên, Trúc Nghiêu Hoan thẳng đánh vệ quạc mặt, vệ quạc tay phải nhanh chóng hiện lên, một đạo đột nhiên dâng lên dày nặng tường đất thế hắn ngăn cản này một kích. Hắn nhảy đến trên cây, nhíu mày nói, Trúc đạo hữu, ngươi bình tĩnh một ít. Sở dụ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, bất quá toàn bộ Tố Minh Phong đều là nàng độ kiếp khi sinh trưởng ra linh thực, không chỉ có thập phần nghe nàng sai xử, uy lực càng là thật lớn. Một đạo dây đằng thuật dục sinh thổ nhưỡng trung lục mầm, vì công bằng khởi kiến, cũng vì không làm tức giận Trúc Nghiêu Hoan, nàng hai người đều trói lại, giải thích nói, đây là Tố Minh Phong, là quy nhất môn, Trúc đạo hữu. Ngươi thân là Hoàng Tuyển Kiếm Tông tông chủ có phải hay không nên bình tĩnh một chút? Vừa dứt lời, Cảnh Vũ Tịch đạp phi kiếm từ phía trên nhảy xuống, nói rất đúng, Trúc tông chủ ngươi nếu hướng sở sư muội cầu hôn, không càng hẳn là chú trọng hình tượng sao? Cầu hôn? Này nhưng đem sở dụ sợ ngây người, Trúc Nghiêu Hoan vì sao hướng chính mình cầu hôn? Phía trước bọn họ hai người lấy sư huynh đệ tương xứng, liền tính bại lộ nữ tử thân phận, cũng không nên như thế nha. Trúc Nghiêu Hoan nắm chặt Quỳnh Chi Ngọc dung kiếm, sắc mặt khó coi, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Ở sở dụ đan điền nội nguyên dương, thế nhưng là vệ quạc thằng ngãi này. Hắn bỗng nhiên lộ ra kinh giác chi sắc, ban ngày thời điểm ngươi cũng biết. Cảnh Vũ Tịch cảm thấy có chút đau đầu, hắn vốn chính là không tốt khuyên giải, không tốt lời nói người, nếu là làm hắn khuyên giải Trúc Nghiêu Hoan, phỏng chừng là lửa cháy đổ thêm dầu. Vệ quạc cũng thực do dự. Nguyên Dương tiến vào sở dụ đan điền vốn chính là một cái ô long sự kiện, sự tình quá trình lại là không hảo nói nhiều. Thấy hai người đều không nói lời nào, sở dụ một đầu đại, nàng cảm thấy này quả thực là công khai xử tội, biện hộ hữu vì nghĩ cách cứu viện sư muội, lẫn vào hợp hoan tông, trùng hợp ta ở hợp hoan tông đột phá, biện hộ hữu ra tay tương trợ, mới ô long đem Nguyên Dương lưu tại ta đan điền. Sự tình trải qua nàng chỉ tự chưa đề, vệ quặc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặt khác hai người nghe được sở dụ giải thích, cũng gánh nặng trong lòng được giải khai. Trúc Nghiêu Hoan lúc này mới chậm rãi buông kiếm, sở dụ chớp chớp mắt, mới phát giác Trúc Nghiêu Hoan hốc mắt từng đỏ, giống như nữ hải tử giận dỗi khi như vậy. Thấy sở dụ nhìn chằm chằm hắn xem, Trúc Nghiêu Hoan không giấu vết khắp một cái hồi xuân thuật, hắn lạnh lùng nói, xem ta làm chi, ngươi không phải nói ta là cái râu ria người sao? Phúc! Mỹ nhân kiếm ở trong thức hải cười phun, này Trúc Liêu Hoan thế nhưng là cái hủy khuất bao, chủ nhân, hắn vừa mới sinh khí giống như bởi vì ngươi kia một câu ai. Sở dụ! Nếu là đem Nguyên Dương lộng hồi bản thể, kia còn không chạy nhanh. Hắn xoay người, hừ lạnh nói. Vệ quạc thở dài, nếu không như vậy đi, để ngừa lại có người tới, chúng ta tìm một gian có cấm chế phòng đi, một chốc cũng lộng không xong. Cảnh Vũ Tịch gật gật đầu, hắn sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, đi theo ta. Ba người trực tiếp đi vào Tố Minh Phong nguyên đệ tử đại điện, Cảnh Vũ Tịch đã từng phòng, Sở Dụ vừa đi vừa suy nghĩ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy đâu. Rõ ràng là một kiện rất nhỏ sự tình, vì sao ba người đều đã biết đâu. Sở đạo hữu, còn phải phiền toái ngươi một lần. Vệ quạc ôn thanh nói. Sở Dụ thành thành thật thật vươn cánh tay, Trúc Liêu Hoan ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm vệ quạc nhất cử nhất động. Chương 191. Trúc Liêu Hoan thấy thế lạnh lùng nói, mau chút lộng, ngươi kia Nguyên Dương không biết ở Sở Dụ trong cơ thể làm cái gì, lâu như vậy còn chưa ra tới. Vệ quạc mặc không lên tiếng đem tay đáp ở Sở Dụ cổ tay gian. Hắn bắt đầu ở Sở Dụ đan điền điều tra kia một tiểu khối kim nắm, bất quá đáng tiếc chính là, này kim nắm chân không bắt được, tựa hồ ở tránh né hắn. Trúc Liêu Hoan trở có chút không kiên nhẫn, đều đã bao lâu, Nguyên Dương không đều là tự phát trở về bản thể sao. Vệ quạc thở dài, phỏng chừng nó thấy Sở đạo hữu lâu dài không hấp thu nó, lại thích Sở đạo hữu đan điền hoàn cảnh, cho nên không muốn trở về đi. Ngữ bãi, hắn con ngươi hơi lượng, lại là nhân cơ hội đem ló đầu ra Nguyên Dương dùng thần thức bắt lấy. Chỉ thấy một đoàn nắm tay lớn nhỏ kim nắm từ Sở Dụ đan điền nội bay ra, chậm rãi dung nhập vệ quạc đan điền. Bốn người đều cho rằng này liền kết thúc, ai ngờ đến một tiểu khối kim nắm đột nhiên từ vệ quạc đan điền nội một lần nữa bay ra, hướng Sở Dụ đan điền nội bay đi. Sở Dụ, vệ quạc mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, nó lâu dài chưa về, đã cụ bị nhất định linh thức. Vô pháp đem này cùng mặt khác Nguyên Dương dung hợp. Hiện tại không chỉ có vệ quạc xấu hổ, ngay cả Sở Dụ đều vẻ mặt ngượng bức chi sắc, nó không phải ngươi Nguyên Dương sao? Thật sự không được, Sở đạo hữu ngươi hấp thu nó đi. Vệ quạc ho nhẹ một tiếng nói. Sở Dụ xua xua tay, tỏ vẻ không có khả năng, tự nàng đã biết thứ này là Nguyên Dương sao, nàng là tuyệt đối sẽ không hấp thu nó. Trúc Liêu Hoan vây quanh ngực, nhướng mày nói, ngươi Nguyên Dương liền lưu tại Sở Dụ trong cơ thể. Ngươi nếu là không có biện pháp, ta có thể giúp ngươi hủy hoại nó. Sở Dụ suy tư sau một lúc lâu, mới trả lời, biện hộ hữu, ngươi là muốn thu hồi này Nguyên Dương sao? Vệ quạc lắc đầu, thiếu một khối nhiều một khối cũng không sẽ đối ta có cái gì ảnh hưởng. Lúc trước chính là hoài đền bù tâm tình mới không có nói cho ngươi, ai ngờ nó dần dần sinh linh trí, lo lắng ảnh hưởng ngươi mới tính toán thu hồi. Thì ra là thế, Sở Dụ gật gật đầu, như vậy đi. Vậy không cần thu hồi, ta đối này Nguyên Dương nhưng thật ra không có gì thành kiến, liền lưu tại ta nơi này đi. Thuần Vân nói có đạo lý, đem Nguyên Dương lưu tại đan điền còn có thể đảm đương một chút nam tu, nếu là có thể phi thăng thượng giới, nhiều một tầng thân phận là cực hảo. Cảnh Vũ Tịch ngồi ở một bên nghe hồi lâu, nghe được Sở Dụ lời này, hắn lạnh lùng khuôn mặt càng có vẻ thanh lãnh. Sở sư muội, đây là Nguyên Dương, ngươi lưu trữ làm cái gì dùng? Đảm đương nam tu sao? Hắn nghĩ đến Sở Dụ một khắc trọng thân phận, có chút bất đắc dĩ. Trúc Liêu Hoan nghe xong cũng là nheo lại đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau, giữa sân đang ngồi phỏng trừng chỉ có vệ quạc không biết Sở Dụ chính là Sở Lưu Hương thân phận, hắn ý có điều chỉ nói, như vậy tiểu nhân Nguyên Dương, cũng liền trúc cơ kỳ nam tu lớn nhỏ. Đây là nói cho nàng lớn nhỏ không phù hợp sao? Như thế nào cảm giác những lời này có chút vấn đề đâu? Cảnh Vũ Tịch nghe xong lại là tưởng càng dài xa một ít, hắn suy tư sau một lúc lâu, nếu là Sở sư muội phi thăng thượng giới, tựa hồ đổi một trọng thân phân tương đối hảo. Trúc Liêu Hoan nói rất đúng, này nho nhỏ Nguyên Dương bất quá trúc cơ kỳ nam tu lớn nhỏ, không bằng ta cũng phân ra một khối tới, cũng có thể đảm đương Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Dương. Trúc Liêu Hoan chần chờ suy nghĩ một lát, gật gật đầu nói, ta đây cũng có thể. Sở Dụ quả thực sợ ngây người. Nàng không biết như thế nào đi đến này một bước, vì sao nhất đáng tin cậy cảnh sư huynh muốn đề nghị như thế kỳ quái kiến nghị, này kim nắm dù sao cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể từ biện hộ hưu trong cơ thể chóc, sư huynh, chúc đạo hưu, các ngươi hai người không cần nhọc lòng. Cảnh Vũ Tịch từ túi chữ vật móc ra mấy sách ngọc giản, hắn phóng tới Sở Dụ trước mặt, đây là ngàn năm trước Hợp Hoan Tông bí văn, ngươi nhìn xem đi, cùng tình huống của ngươi thực tương tự. Thật là đáng sợ, thế nhưng liền thư đều có. Sở Dụ đem ngọc giản dán lên cái chán, thô sơ giản lược xem xét, bên trong thật sự có nàng trường hợp. Hợp Hoan Tông một người nữ tu ở tu luyện khi ra đường rẽ, đồng môn sư huynh giúp nàng ổn định công pháp, lấy tay giúp nàng sâu chuỗi linh lực, ai ngờ Nguyên Dương liền không có một hối. Bất quá Hợp Hoan Tông nữ tu xong việc liền đem Nguyên Dương hấp thu, hóa thành tự thân tu vi. Ta cảm thấy ngươi sư huynh nói rất có đạo lý, hắn tựa hồ biết ngươi một khắc trọng thân phận, nếu là phi thăng thượng giới, ba gã nam tu Nguyên Dương nhưng thật ra thực phù hợp hóa thần kỳ tu sĩ Nguyên Dương lớn nhỏ. Thuần Vân Phi thường nghiêm túc nói, chính là, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Một người nữ tu đan điền nội có ba loại Nguyên Dương. Kia vệ quặc cũng nói, Nguyên Dương ly thể sau lâu lắm liền cùng chủ nhân đã không có liên hệ, ngươi nếu là không tính toán hấp thu chúng nó, đem chúng nó dùng linh lực bao vây, an cư một góc liền hảo. Thuần Vân trả lời, làm sao bây giờ, nghe Thuần Vân lão sư một câu, nàng đỗng nhiên hảo tâm động. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, sư minh, ngươi nếu là không ngại Nguyên Dương thiếu một khối, liền bắt đầu đi. Trúc Nghiêu Nghiêu nhướng mày, ta trước tới. Loại chuyện này có cái gì hảo tranh đoạt? Sở Dụ kỳ quái tưởng, nàng ngồi ở trong phòng dựa tường giường nệm thượng, bắt đầu tu luyện Thái Thượng Nguyên Hòa Tâm Kinh cùng Nghe Hà Mị Cốt Phổ. Lúc trước nàng chính là đồng thời vận chuyển hai bộ công pháp, trong cơ thể linh lực nịch chuyển, vệ quặc ra tay tương trợ, mới trời xui đất khiến dưới hút đi hắn một bộ phận Nguyên Dương. Trúc Liêu Hoan tự nhiên cũng xem qua kia bổn ngọc giản, hắn lẳng lặng mà nhìn Sở Dụ nguyên bản quanh thân bình thản linh khí bắt đầu tự loạn, thậm chí có hơi hơi phong quát động, hắn ra tay nhanh chóng, đem tay đáp ở này trên vai, nhẹ nhàng chuyển vận linh lực. Ngay sau đó hắn cảm thấy đan điền một trận xúc động, hắn hơi giật mình buông ra tay, lại là cảm giác được chính mình thất lạc một bộ phận đồ vật. Nội coi đan điền, Nguyên Dương đã thiếu hụt một bộ phận. Sở Dụ mở to mắt, ánh mắt phức tạp. Thế nhưng thật sự thành công. Như thế nào cảm giác đống nhiên tìm được rồi làm giàu hảo phương pháp, nàng nếu là tìm được 100 danh nguyên anh kỳ nam tu, luyện hóa Nguyên Dương, chỉ sợ luyện hư kỳ dễ như trở bàn tay đột phá đi. Cảnh Vũ Tịch đi đến nàng bên cạnh người, sư muội, đừng loạn tưởng. Sở Dụ bĩu môi, thành thành thật thật bế mắt tu luyện, lại lần nữa đem hai loại công pháp vận chuyển, Cảnh Vũ Tịch thân mình hơi giật mình, hắn chậm rãi buông xuống tay. Tam cái Nguyên Dương thành thành thật thật đãi ở nàng đan điền, phía trước kia kim nắm thấy nhiều hai cái đồng bạn, thập phần tò mò, vây quanh chúng nó đổi tới đổi lui, Sở Dụ thấy thế nhẹ nhàng dùng linh lực bao vây, đem tam cái Nguyên Dương phóng tới đan điền góc. Trúc Liêu hoan ho nhẹ một tiếng, hắn xoa xoa lỗ thai, Sở Dụ kỳ quái nói, ngươi như thế nào lỗ thai đỏ. Trúc Liêu hoan quay mặt qua chỗ khác, mới vừa chọc Nguyên Dương, vẫn là có nhất định liên hệ. Vừa mới Sở Dụ khẽ Nguyên Dương khi, hắn thế nhưng rõ ràng cảm xúc tới rồi. Cảnh Vũ Tịch nhíu mày, ngươi phong bế ngũ cảm liền hảo. Trúc Liêu Hoan bỗng nhiên quay đầu lại, hiếu kỳ nói, nguyên lai ngươi có thể đồng thời vận chuyển ma đạo cùng chính đạo hai loại công pháp, thật là hiếm lạ. Phải biết rằng, ma đạo cùng chính đạo tu luyện phương thức hoàn toàn tương phản. Sở Dụ có thể liên tục vận chuyển hai loại công pháp, đúng là hiếm thấy. Sở Dụ thầm nghĩ không chỉ có nàng có thể, Tô Lạc Phỉ cũng có thể. Nàng bỗng nhiên mở ra, làm như nghĩ đến cái gì, như suy tư gì. Ô Long sự kiện biến thành càng Ô Long sự, Sở Dụ đứng lên, đem làn váy loát thuận lợi, đa tạ các ngươi Nguyên Dương, ta liền không khách khí nhận lấy. Thời gian không còn sớm, chân trời đã có nhợt nhạt một đạo bụng ca trắng, Sở Dụ vận chuyển nhiều như vậy thứ công pháp, rất là mệt rác, nàng trực tiếp hạ lệnh chủ khách, tính toán ở cách vách đệ tử trong phòng nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Trúc Liêu Hoan nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Dụ, lại nhìn mắt vệ quặc, Cảnh Vũ Tịch, vô về bên cạnh người Quỳnh Chi Ngọc Dung, chậm gì gì hướng dưới chân núi đi đến. Chờ đến mấy người đều đi xa sau, Sở Dụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng tra xét một phen đan điền, tăng cái Nguyên Dương thành thành thật thật đại ở nàng phân chia khu vực, thập phần ngoan ngoãn. Ngươi vừa mới nói đến công pháp, là nghĩ tới cái gì? Thuần Vân huyễn hóa ra hình người, ngồi ở một bên hỏi. Ta suy nghĩ, Tô Lạc Phỉ ở trong nguyên văn chính là sẽ ma đạo công pháp, nàng đồng dạng chính đạo, ma đạo công pháp song tu, ta suy nghĩ nàng có thể hay không có một cái tân thân phận ở ma đạo. Sở Dụ suy đoán nói, Không bài trừ loại này khả năng, ngươi hôm qua viết ngôn linh trở thành sự thật sao? Tự nhiên là trở thành sự thật, hưởng ứng còn cần 2-3 ngày thời gian, cái này không cần lo lắng. Bởi vì là lớn nhất một cái ngôn linh, này liên lụy đến tiên khí bạch ngọc cốt, đến lúc đó sẽ là tu giới lớn nhất một lần bí cảnh mở ra, Tô Lạc Phỉ tâm niệm bạch ngọc cốt xuất hiện, cũng không biết nàng có không đoạt được. Đúng lúc này, Sở Dụ bên hông một trận dị động, nàng đem túi chữ vật tiên linh phổ lấy ra, dùng linh lực nhẹ nhàng một chút, chỉ thấy tiên linh phổ tân một tờ đã xảy ra đổi mới. Nguyên Anh bảng đệ nhị danh, Tô Lạc Phỉ, 25 tuổi kết anh. Không chỉ có nàng thu được, chỉ cần đặt mua tiên linh phổ tu sĩ đều sẽ có điều xúc động, sôi nổi lấy ra tiên linh phổ xem xét đổi mới. Chương 192. Tô Lạc Phỉ kết anh. Tính tính nhật tử, không sai biệt lắm lúc này, bất quá tu sĩ độ Nguyên Anh lôi kiếp, không chỉ có đề cập phạm vi huyên bác, lan đến tu sĩ cũng nhiều, Tô Lạc Phỉ độ kiếp khẳng định sẽ có rất lớn phạm vi dao động. Hiện tại cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, Sở Dụ lăn lộn đến quá nửa đêm, thực sự có chút mỏi mệt, này không chỉ là thân thể thượng mệt, còn có tâm lý thượng, vốn dĩ đối mặt vệ quặc liền đủ xấu hổ, lại đến một cái trúc liêu hoan đương trường chất vấn, sư huynh càng là tao thao tác, nàng nội coi đan điền, này tam cái nguyên dương nhưng thật ra cực kỳ thành thật, bị nàng an bài ở đan điền một góc, chỉ có vệ quặc nguyên dương phi thường hưng phấn, vây quanh mặt khác hai quả chuyển. Nàng thở dài, nàng đan điền có thể nói là kỳ cảnh nhiều hơn, không chỉ có nguyên dương, còn có nguyên âm, chính giữa là 6 cái thu nhỏ lại bản nguyên anh, đủ mọi màu sắc nhưng thật ra cực kỳ đẹp, trước một thời gian tiến vào tiên khí xúc ở một cái khác góc, hiện ra nhàn nhạt sương mù sắc, cùng linh khí hoàn toàn ngăn cách. Sở Dụ nằm ở giường nệm thượng, thực mau liền lâm vào giấc ngủ trạng thái, mà ở nàng ngủ sau không lâu, tu giới biến náo nhiệt lên. Phỉ Nhi chịu khổ, làm ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Dương Tông Thịnh ngồi ở Thiên Đạo Tông chính điện đài cao chỗ, thanh âm ôn hòa. Thiên Đạo Tông hôm nay đã xảy ra một chuyện lớn. Mấy năm trước bị tu giới mọi người quan lấy đoạt xá tu sĩ Tô Lạc Phỉ, hôm nay từ ma vực trở về, hơn nữa tu vi tấn chức tới rồi Nguyên Anh Trung Kỳ, lại một chút không chút hoang mang trở về môn phái, tự chứng trong sạch. Tô Lạc Phỉ ôm quyền hành lễ nói, nhận được sư phụ tín nhiệm, đồ nhi đột phá Nguyên Anh sau có tự bảo vệ mình năng lực, mới dám trở lại chính đạo địa bàn, tự chứng trong sạch. Biên nói, nữ tử nâng lên kiểu Mỹ gương mặt, nước mắt tràn mi, thật đáng thương. Dương Tư Kỳ từ đội ngũ hai bên đi ra, vẻ mặt oán giận nói, cha, ngươi đừng bị Tô Lạc Phỉ lão già này mê hoặc, lúc trước cao giai độ kiếp tu sĩ tưởng vũ thuyền đều bị nàng thần hồn công kích, sao có thể là một người bình thường tu sĩ đâu. Dương Tông Thịnh sắc mặt nháy mắt liền trầm hạ tới, hắn lạnh lùng nói, Tư Kỳ, như thế nào nói chuyện đâu. Cha chẳng lẽ sẽ không phân biệt thần hồn không thành. Lạc Phỉ thần hồn chính là bình thường Nguyên Anh tu sĩ thần hồn, đâu ra đoạt xá nói đến. Tư Tùng Điệp đứng ở đội ngũ đằng trước, trong mắt xẹt qua nghi hoặc chi sắc, xin hỏi Tô sư muội, ngươi cũng biết tiền sư huynh tin tức. Tiền Tống nghe hồn đèn tắt, bọn họ tuy biết này chết, lại không biết chết như thế nào, hay không nhân Tô Lạc Phỉ mà chết. Tô Lạc Phỉ lấy ra khăn, nhẹ nhàng dính dính khỏe mắt nước mắt, sư tỷ, lúc trước ta ở di tích chi sâm, hoài tiền sư huynh hài tử. Sư huynh vì bảo hộ ta không bị đuổi giết, chết ở ma đạo địa bàn. Nàng vừa nói vừa khóc ròng nói. Lời này nhưng thật ra có vài phần có thể tin, từ di tích chi xâm trở về tu sĩ cũng nói qua việc này, tiền tống nghe vì hài tử bảo hộ Tô Lạc Phỉ nhưng thật ra có tình như nguyên, nếu là bởi vì chính đạo đuổi giết, do đó bảo hộ Tô Lạc Phỉ chết ở ma đạo địa bàn, này liền thực sự có chút đáng thương. Toàn bộ trong đại điện hội tụ đều là Thiên Đạo Tông tu sĩ cấp cao, Tô Lạc Phỉ trở về toàn bộ Thiên Đạo Tông nhất quan tâm, nếu là thượng giới đoạt xá tu sĩ, bọn họ Thiên Đạo Tông trên mặt hổ thẹn, nếu là bị hoan uổng, như vậy Tô Lạc Phỉ đó là môn phái dẫn đầu tu sĩ, dẫn đầu đại biểu. Quý nhất môn có thiên cơ kiếm cảnh vũ tịch, cấm nhận sở dụ, bọn họ Thiên Đạo Tông tự nhiên có cửu phẩm nguyên anh vệ quặc, Tô Lạc Phỉ. Ngươi lại đây, làm bổn tọa thăm dò ngươi thần hồn. Thiên Đạo Tông tỏa chấn lao tổ Hạc Tây Tiểu từ ngoài điện đi tới, hắn hóa thần kỳ tu vi uy áp bao trùm toàn bộ đại điện, khiến cho không ít đệ tử quỳ trên mặt đất, run bần bật. Lao tổ. Dương Tông Thịnh quỳ trên mặt đất hành lễ. Hạc Tây Tiểu chính là tu giới cận tồn vài tên hóa thần kỳ tu sĩ, hắn duy trì ở hóa thần kỳ ước chừng 100 năm, hắn tiêu phí hơn 1.000 thượng vạn thượng phẩm linh thạch chế tạo hóa hư dù, mỗi khi độ kiếp lôi kiếp tiến đến, hắn đem hóa hư dù căng ra, lấy mê hoặc thiên đạo không tìm được người này, vô pháp giáng xuống lôi kiếp. Tô Lạc Phỉ gợi lên khóe môi, cung kính đi đến Hạc Tây Tiểu trước người, thỉnh Hạc lao tổ chứng minh tiểu bối trong sạch. Hạc Tây Tiểu đã sống hơn 1.000 năm, hắn trời sinh linh vật thể, từ Nguyệt Lê bí cảnh trung rời đi sau, tu vi liền đến Nguyên Anh đỉnh, hắn sinh ôn tồn lễ độ, mặt trắng thanh tuấn, vẫn luôn tỏa chấn thiên đạo tông. Hạc Tây Tiểu hư hư đem tay đáp ở Tô Lạc Phỉ cổ tay gian, hắn nhắm lại con ngươi, một hồi lâu mới mở to mắt, thanh âm thông qua linh lực truyền đi ra ngoài, thiên đạo tông Tô Lạc Phỉ, Nguyên Anh kỳ thần hồn lớn nhỏ, phi thượng giới tu sĩ. Ngữ bãi, hắn nhìn thoáng qua cụp mi rũ mắt Tô Lạc Phỉ, đem vẫn luôn thu ảnh huấn phù ném cho Dương Tông Thịnh, truyền lệnh đi xuống, đem bổn tọa thu ảnh huấn phù phục chế vạn phân, rửa sạch trên người nàng oán khuất. Ngày này, thiên đạo tông Hạc Tây Tiểu lão tổ thu ảnh huấn phù truyền khắp toàn bộ tu giới, bất luận là hoài nghi, tin tưởng vững chắc Tô Lạc Phỉ là thượng giới đoạt xá tu sĩ mọi người, đều toàn bộ đánh mất ý niệm. Đây chính là tu giới tối cao tu vi giả cấp ra đáp án, Hạc Tây Tiểu lão tổ thanh danh cực đại, sao dám có người hoài nghi. Không chỉ có như thế, có quan hệ sở dụ mới là thượng giới đoạt xá tu sĩ lời đồn xôn xao, có người nói là quy nhất môn tưởng bảo hộ môn phái bề mặt, bằng không cốt linh 24 kết anh giả, toàn bộ tu giới đều chưa bao giờ nghe thấy. Sở dụ một giấc ngủ dậy, đã là buổi trưa lúc sau, nàng lúc này mới phát giác chính mình túi chữ vật nội truyền âm ngọc bội sắp vang tạc, mấy chục cái truyền âm ngọc bội ở hướng nàng truyền âm, nàng nghe xong mấy cái, mới phát giác sự tình nghiêm trọng tính. Sở đạo hữu, thực xin lỗi không thể trả lại một môn tiếp tục dừng lại đi xuống, Tô Lạc Phỉ trở về môn phái, các lộ lao tổ ở giúp nàng chứng minh trong sạch, ta yêu cầu tìm tòi đến tuột cùng, trong khoảng thời gian này mong rằng sở đạo hữu lưu tại môn phái, không cần một mình ra ngoài. Vệ quặc nhắn lại, sư muội, ngươi sau khi tỉnh lại cho ta truyền âm, không cần một mình rời đi môn phái, bên ngoài về thân phận của ngươi lời đồn nổi lên bốn phía, môn phái đang ở xử lý chung. Là sư huynh thanh âm. Sở dụ nghe xong sở hữu ảnh huấn phụ, như suy tư gì nói, này Hạc Tây Tiểu, chính là lúc trước giết Nguyệt Lê tiền bối, sinh luân kiếm kiếm chủ truyền thế. Có thể vì Tô Lạc Phỉ chứng minh trong sạch, là Tô Lạc Phỉ ảo thuật quá mức cường đại, vẫn là nói. Xem ra nàng tấn chức đến Nguyên Anh Trung Kỳ, là chờ không kịp. Thuần Vân nói, lấy ngươi dư lại linh vật tính toán, ngươi có thể đột phá đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Như thế không đổi. Ta nếu là đột phá hóa thần kỳ, hóa thần lôi kiếp buông xuống, phi thăng thông đạo lại không mở ra, chẳng phải là chỉ có thể coi như này giới chất dinh dưỡng. Sở dụ buồn cười nói, đúng rồi tiền bối, ngài còn không có nói cho ta dùng như thế nào công đức chi lực giải trừ phong ấn đâu. Thuần Vân đang ngồi ở bên cạnh bàn, một bộ uống trà tư thái, nghe nói lời này, hắn trực tiếp tiêu tán ở không trung, giải trừ một giới phong ấn việc, là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thiên đạo nếu đem ngươi kéo tới, khẳng định là thiên đạo nói cho ngươi. Ý ngoài lời chính là hắn cũng không hiểu. Sở dụ điểm môi, thiên đạo trước nay không cùng nàng câu thông quá, Thuần Vân không biết như thế nào giải phong, này nhưng như thế nào cho phải. Bất quá tín ngưỡng chi lực nàng không sai biệt lắm biết như thế nào vận dụng, phía trước vô linh lực trạng thái hạ dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra thuật pháp tới, chẳng lẽ giải trừ phong ấn phải dùng tín ngưỡng chi lực ngưng kết thuật pháp công kích phong ấn. Xem ra nàng sau này muốn luyện tập một chút tín ngưỡng chi lực ngưng kết cao giai thuật pháp, bằng không lấy hỏa cầu thuật loại này uy lực công kích, phong ấn chỉ sợ liền cái rác đều sẽ không phá. Chính đạo này đàn tu sĩ thật là vô dụng hạng người. Giống như đầu tường thảo giống nhau tả hữu lay động, Tô Lạc Phỉ thân phận đã như thế rõ ràng, bọn họ thế nhưng còn dám hoài nghi sở dụ. Trúc Nghiêu Hoan mấy người chân đạp linh thuyền, đi thông ma đạo địa bàn. Xét thấy gần nhất xuất hiện một cái tiên cung bí cảnh, các đại môn phái đều ở tụ tập đệ tử, đều mưu toan phân một ly canh. Này tiên cung bí cảnh vẫn là một người trúc cơ nữ tu phát giác, nàng cực kỳ ái xem thoại bản, phía trước hồng cực nhất thời ta cùng với bốn gã kim đan nam tu càng là đọc lầu lầu, thường xuyên đi thư trung địa điểm đánh tạp, vừa lúc đuổi kịp tiên cung bí cảnh mở ra. Ai, bọn họ rốt cuộc không ở đường trường, vô pháp chứng kiến Tô Lạc Phỉ ở di tích chi xâm hành động. Đều là tin vỉa hè, thêm chi tu giới hóa thần đệ nhất nhân Hạc Tây Tiểu vì nàng làm chứng, chúng ta cũng không thể nơi hà. Ôn Kiết Nhiên kiên nhẫn khuyên giải nói, đơn giản tân tiên cung bí cảnh mở ra, có thể vì sở đạo hưu phân đi rất lớn một bộ phận chú ý, thừa dịp trong khoảng thời gian này chúng ta hảo hảo mưu hoa. Đoạn Sâm quân phụ hòa nói, đúng vậy, đừng lo việc này, so sánh với tới ta càng tò mò này Ngôn Linh chân nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể viết nhiều như vậy đại hình bí cảnh, hơn nữa ta tổng cảm giác hắn ở chơi chúng ta, thường thường mở ra một cái bí cảnh, làm chúng ta thuộc đọc hắn thoại bản. Nếu là Sở Dụ ở hiện trường, nàng khẳng định sẽ nội tâm cười nở hoa, không sai, chính là cho các ngươi quen thuộc thoại bản. Chương 193, canh 1. Này tân tiên cung bí cảnh mở ra, hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý này tiên cung bí cảnh vẫn là một người trúc cơ nữ tu phát hiện, nàng ngày thường thuộc đọc các loại thoại bản, tu giới nhất nhiệt ta cùng với 4 gã kim đan nam tu càng là đọc lầu lầu, thường xuyên đi thư trung địa điểm điều nghiên địa hình, vừa lúc gặp đụng phải bí cảnh mở ra. Theo thư trung lời nói, tiên cung bí cảnh chia làm hai đại bộ phận, bên ngoài cùng bên trong chỉ cho phép trúc cơ kỳ trở lên tu vi tu sĩ tiến vào. Cho nên tên này trúc cơ nữ tu chỉ có tiến vào bên ngoài, liền tính như thế, cũng là thu hoạch pha phong, từ trúc cơ trung kỳ tân chức tới rồi trúc cơ hậu kỳ, được đến linh bảo vô số. Tiên cung bí cảnh nhập khẩu ẩn ấp, ở sông giáp danh chính trên không, nếu là muốn tiến vào tiên cung bí cảnh, cần thiết cưỡi độ giới linh thuyền mới có cơ hội tiến vào, mà độ giới linh thuyền chỉ ở nào đó thời gian đoạn trải qua sông giáp danh. Trừ bỏ tu sĩ cấp cao có thể bằng vào tự thân thực lực qua sông giáp danh ngoại, cho nên rất ít có tu sĩ bước vào tiên cung bí cảnh. Tô Lạc Phỉ trở về môn phái, tu giới hóa thần đệ nhất nhân Hạc Tây Tiểu tự mình vì nàng chứng minh thần hồn, liền tính bọn họ chứng cứ vô cùng xác thực, tin tưởng vững chắc nàng là thượng giới đoạt xá tu sĩ, cũng tạm thời không động đậy đến nàng. Hơn nữa gần đây về nàng mới là đoạt xá thần hồn nghe đồn xôn xao, Sở Dụ ngồi ở bên cửa sổ, suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào. Tô Lạc Phỉ nhanh như vậy tấn chức đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tất nhiên là cảm thấy thực lực đáng tin cậy, không có sợ hãi, trở về môn phái tẩy trắng đối với nàng thực sự có lợi, nàng nếu là tưởng tiến vào tiên cung bí cảnh, tất nhiên sẽ gặp được rất nhiều tu sĩ cấp cao, nàng này một bước thực sự đi đúng rồi, bất quá đối với ngươi thật sự bất lợi. Thuần Vân nhíu mày nói, ngươi lúc trước Ngôn Linh mở ra tiên cung bí cảnh, là vì bức nàng ra tới. Sở Dụ nhưng thật ra chút nào không hoảng loạn, nàng tu vi, ảo thuật nhất tuyệt, tất nhiên có bất đồng lập trường người đứng ở nàng bên kia, điểm này ta đã từng đoán trước quá, ta sợ chính là nàng rụt đầu rụt đuôi, tìm không thấy nàng hành tung, đây mới là phiền toái nhất. Đem chính mình tẩy trắng trở về Thiên Đạo Tông, còn có thể biết nàng hành tung, nếu là mất tích cái 3 năm, 5 năm, nàng cũng vô pháp biết nàng tu vi, khi nào phi thăng, bởi vậy nàng mới trước đem tiên cung bí cảnh mở ra, vì chính là bức nàng ra tới. Thuần Vân gật gật đầu, một khi đã như vậy, tiên cung bí cảnh ngươi tính toán đi sao? Sở Dụ rảo hoặc cười, đi, vì sao không đi? Sở Dụ thân phận bị chịu hoài nghi, nhưng là Sở Lưu Hương chính là thanh thanh bạch bạch a, hiện giờ Trúc Nghiêu Hoan trở thành Hoàng Tuyển Kiếm Tông tông chủ, nhưng thật ra không cần lo lắng Hoàng Tuyển Kiếm Tông đuổi giết vấn đề, nam thân thân phận ngược lại là đơn giản nhất. Gần đây môn phái tổ chức Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ cưỡi độ giới linh thuyền, cùng đi hướng tiên cung bí cảnh, mà Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh lực cường đại, có thể thay hình đổi vị, có thể tự hành vượt qua sông giáp danh đi trước bí cảnh. Lần này cần phải hảo hảo chuẩn bị một phen, nói cái gì cũng không thể bại lộ thân phận. Nàng chế tác tính chuyển đan tương đối nhiều, có trường kỳ cùng ngắn hạn hình, lần này thăm dò bí cảnh, nói cái gì cũng đến ăn vào viên trường kỳ đang ăn dược. Nàng hơi giả bộ trang, trước cấp cảnh vũ tịch truyền âm, sư huynh, sắp tới ta đi ra ngoài một chuyến, sư phụ bên kia ngươi giúp ta xin nghỉ đi. Nếu là cho thanh hư tử nói, lấy hắn lão nhân ra tính tình, nói cái gì cũng sẽ không làm nàng đi hướng tiên cung bí cảnh, rốt cuộc gần đây về nàng lời đồn nháo đến dư luận xôn xao. Sở sư thúc, muốn ra cửa nha. Thủ vệ đệ tử hỏi. Sở Dụ gật gật đầu, đi ra ngoài mua điểm tài liệu, đi một chút sẽ về. Thủ vệ đệ tử hơi có chút chần chờ, nghe được nàng nói đi một chút sẽ về, trong lòng khẽ buông lỏng, tiếc hảo, sư thúc cẩn thận một chút, gần đây tu giới không lắm thái bình, sư thúc đi sớm về sớm. Sở Dụ thuận lợi rời đi môn phái, nàng rời đi sau không lâu, cảnh vũ tịch đứng ở Tố Minh Phong phong đầu, nhìn theo nàng rời đi sau, mới đến trong đại điện. Sư phụ, ta đi một chuyến tiên cung bí cảnh, lần này mang đội tu sĩ, làm nhiễm sư huynh dẫn dắt bọn họ đi thôi. Cảnh vũ tịch bước vào trong điện thư phòng chỗ, thanh âm ổn trọng nói. Thanh hư tử hơi hơi sửng sốt, sao như vậy sốt ruột. ngươi đối kia bí cảnh thực cảm thấy hứng thú sao? Hắn cái này đại đồ đệ, từ trước đến nay đối rất nhiều chuyện hứng thú nhàn nhạt, bí cảnh đều là hắn thúc giục một chút, mới bằng lòng đi đề cập. Cảnh Vũ Tịch rũ xuống lông mi, ân. Thanh Hư Tử suy tư sau một lúc lâu, thôi, ngươi đi đi, nghe nói Thiên Đạo Tông vệ quặc, Tô Lạc Phỉ đám người sớm đã đi trước, nếu không phải ngươi sư mỗi ngày gần đây hám sâu dư luận phong ba, vi sư tất nhiên cho các ngươi hai người cùng đi trước. Cảnh Vũ Tịch ho nhẹ một tiếng, sư phụ, sở sư muội làm ta nói cho ngài một tiếng, nàng ra ngoài rèn luyện. Thanh Hư Tử nắm bút sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, đứa nhỏ này. Nếu hắn không đoán sai, nàng hẳn là đi trước tiên cung bí cảnh, rốt cuộc tân xuất thế bí cảnh nghe đồn liên lụy tiên ngọc cốt, đông đảo tu sĩ cấp cao đều tiến đến tranh đoạt. Thôi, đi liền đi đi, ngươi nếu là ở trong bí cảnh đụng tới ngươi sư muội, nhất định phải hảo sinh hộ an toàn của nàng. Cảnh Vũ Tịch vừa thấy sư phụ biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, yên tâm đi, gần nhất Long Nguyên bên trong thành có chút rung chuyển, khắp nơi tản về sư muội lời đồn, theo ta điều tra cùng chúng ta phong một người kim đan đệ tử thoát không được căn hệ. Nga! Thanh Hư Tử tò mò đứng lên, cẩn thận nói đến. Sở Dụ Phi thường thuận lợi rời đi môn phái, nàng hơi giả bộ trang, dùng dịch dung mặt nạ ngụy trang thành một người trung niên nam tu, chờ đến rời đi Long Nguyên đi vào vùng hoang vu. Dùng thần thức tìm hiểu chung quanh không có tu sĩ theo dõi, lúc này mới ăn vào tính truyền đan. Nàng lần này ăn vào chính là cao giai tính truyền đan, duy trì hiệu dụng cường đại, nàng nghe được xương cốt kéo kẹt thanh âm, giống như chui từ dưới đất lên mà ra cây non, đỉnh khai cứng rắn sắc ngoài. Thay đổi thân bình thường nam trang, nàng đem búi tóc một lần nữa thúc một lần, chất thành tuổi trẻ nam tử kiểu tóc, bên hông kiếm càng là đổi thành mỹ nhân kiếm. Hắc hắc! Nên ta lên sân khấu lạc. Mỹ nhân kiếm ở eo sườn rung đùi đắc ý nói, đã lâu không có gặp qua chủ nhân nam thân đâu, hảo xoáy nha. Sở Dụ cúi đầu, đem Mỹ nhân kiếm bắt được trước mắt, cố ý hạ giọng nói, tiểu bạch, ngươi nếu là biến ảo thành nhân hình thì tốt rồi. Như thế tuấn Mỹ nam nhân tiến đến trước mắt, thanh âm trầm thấp cho ngươi nói liêu nhân nói, này ai cũng thừa nhận không được nha. Mỹ nhân kiếm giọng như mỗi kêu nói, ta nguyện ý. Sở Dụ buồn cười. Cười ra tiếng nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Mỹ nhân kiếm lúc này mới ý thức được cái gì, nó thân kiếm đong đưa, hừ. Một phen nhạc đệm qua đi, Sở Dụ bước lên Mỹ nhân kiếm, hướng sông giáp danh phương hướng chạy đến. Gần đây bạch gia chi nhánh bạch lạc mới vừa một mạch chi ra linh thạch rất là thật lớn, Lục Vân, ngươi đi cha trà sao lại thế này? Bạch Ngọc Kinh ngồi ở thượng phẩm linh thạch chế thành ghế trên, trước mặt bãi bạch gia bổn nguyệt phí tổn. Lục Vân Du Mi nói, đúng vậy. Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh khí cung cấp sẽ lớn hơn nữa, nguyên bản 4-5 ngày lộ trình ngạnh sinh sinh ngắn lại đến 3 ngày, này 3 ngày nàng không thiếu nghe được một ít về nàng nghe đồn, đem nàng cùng Tô Lạc Phỉ buộc chặt ở bên nhau, ngôn ngữ gian đều là khuynh hướng nàng mới là đoạt xá tu sĩ. Này Vân Tiện chân nhân năm ấy 26 kết anh, nguyên bản 6 cái kim đan, hiện tại càng có khả năng 6 cái nguyên anh, tu vi, năng lực cường đại, lại là tu giới đệ nhất mỹ nhân. Ta cho rằng nàng là đoạt xá tu sĩ khả năng tính lớn nhất. Cũng không phải là, kia Tô Lạc Phỉ tuy rằng cũng là thiên tư chắc tuyệt, nhưng cũng chỉ có một quả cửu phẩm nguyên anh, đứng hàng tu giới đệ nhị mỹ nhân, bị hoa uổng khả năng tính lớn hơn nữa chút, huống chi chúng ta chính đạo đệ nhất hóa thần đại năng Hạc Tây tiểu tự mình vì nàng làm chứng, làm không được giả. Sở Dụ trong đầu quanh quẩn xa lạ tu sĩ lời nói, xem ra này Hạc Tây tiểu cùng Tô Lạc Phỉ có khả năng là người trên một chiếc thuyền. Cũng hoặc là hắn bị Tô Lạc Phỉ ảo thuật mê hoặc. Mặc kệ như thế nào, Tô Lạc Phỉ mấy ngày này chỉ sợ tìm được rồi không ít giúp đỡ, nàng yêu cầu cẩn thận một chút. Phía trước đạo hữu, chờ một chút. Một người nữ tu thanh âm truyền đến, Sở Dụ thả chậm phi kiếm, nghi hoặc xoay người. Chỉ thấy một người diện mạo đại khí, ngũ quan cực kỳ lập thể mỹ mạo nữ tu từ nơi không xa bay tới, dưới chân đạp một đóa màu trắng đám mây, thoạt nhìn thập phần thú vị. Vị đạo hữu này là ở kêu ta. Sở Dụ nhẹ nhún mày. Hô, không sai. Mạo mỹ nữ tu xoa xoa bên má mồ hôi, nàng trực tiếp dùng tay háo dính lấy mồ hôi, thoạt nhìn thập phần không kềm chế được. Ta kêu Chu Phất Nhược, đạo hữu là tiến đến tiên cung bí cảnh đi. Không ngại nói cùng nhau kết bạn mà đi nha. Chu Phất Nhược. Sở Dụ hơi giật mình, chân đạp tường vân, ngũ quan thâm thúy. Này hai cái đặc thù vừa lúc phù hợp tu giới đệ tứ mỹ nhân, nàng dùng xem khí chi thuật quan sát, mới phát giác đối phương tu vi ở nguyên anh trung hậu kỳ tả hữu, nguyên lai là Chu tiền bối, van bối thất lễ. Chu Phất Nhược bên má tươi cười hơi cương, tiền bối. Nàng có như vậy lão sao? Mấy ngày trước đây liền phát hiện tên này tuấn mỹ kiếm tu, lẻ loi một mình, đối đến gần nữ tu thập phần lãnh đạm, thân hình đĩnh bạt thon dài, tích thạch như ngọc, liệt tung như thúy, làm người nhìn thấy quyến tụ, cảm thán lại có như thế tuấn mỹ nam tu. Đã từng các nàng môn phái Trạch Thiên Tiếu có này đẹp như quan ngọc tiếng khen, hôm nay ở nàng xem ra, tên này nam tu càng tốt hơn. Sở Dụ mắt thấy tên này tiền bối tươi cười có chút cứng đờ, thầm nghĩ chính mình có phải hay không nói sai lời nói, này Chu Phất Nhược là nguyên bản tu giới đệ nhị mỹ nhân, ở huyền âm các đứng hàng trưởng lão chi vị, hiện thiếu lộ diện, không biết nàng tìm chính mình chuyện gì. Chu Phất Nhược rốt cuộc sống mấy trăm năm, nàng xem tên này nam tu vẻ mặt ngây ngô, trong lòng hơi xấu hổ, nàng lần đầu tiên đối một người nam tu như thế có hảo cảm, lúc này mới lô mãng tiến lên quay nhiễu, nói vậy hắn còn không hiểu chính mình ý gì. Không có việc gì, ta đạo hào Vân Phất, đạo hưu nếu là không ngại gọi ta Vân Phất liền hảo. Sở Dụ gật gật đầu, cùng Chu Phất Nhược cùng đi trước bí cảnh, đạo không phải cái gì vấn đề, nàng hơi suy nghĩ, gật đầu nói, Vân Phất tiền bối nếu là không chê, lúc sau một đường đó là vạn bối Sở Lưu Hương, vô danh tán tu một quả. Vân Phất tiền bối. Chu Phất Nhược bên má tươi cười mau không nhịn được, khụ, người ta tu vi tương đương, Sở đạo hưu gọi ta Vân Phất tỷ cũng hảo, không cần như vậy cầu thúc. Sở Dụ lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thế nhưng phạm vào một cái tối kỵ, Thuần Vân ở trong thức hải cười nói, này Chu Phất Nhược có chút ý tứ, nàng chẳng lẽ là coi trọng ngươi. Nàng một người nữ tu, cùng Chu Phất Nhược là không có khả năng, Sở Dụ tự động xem nhẹ Thuần Vân trêu chọc. Vân Phất tỷ một mình tiến đến sao? Chu Phất Nhược phi hành pháp khí có thể biến đại, hơn nữa đối phương thịnh tình mời, Sở Dụ liền cùng nàng cùng nhau cưới mây trắng pháp khí. Ân, môn phái quy định nguyên anh tu sĩ có thể tự hành đi trước, ta liền một mình mà đến. Chu Phất Nhược ôn thanh nói, Sở đạo hưu biết tiên cung bí cảnh tin tức sao? Sở Dụ chớp chớp mắt, Chu Phất Nhược cho rằng hắn không biết, nói vậy các ngươi nam tu không yêu xem thoại bản, mấy năm trước thịnh cực nhất thời ngôn linh thư ta cùng với bốn gã kim đan nam tu chung sách chúng có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, hiện tại mua phòng trừng cũng đã trưởng, khiến cho ta nói cho ngươi nghe đi. Sở Dụ che miệng liền khụ vài tiếng, nàng tổng không thể nói chính mình biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ đi. Vị này Chu tiền bối cũng là hảo tâm một mảnh, Sở Dụ kiên nhẫn nghe nói. Này tiên cung bí cảnh ở vào sông giáp danh chính phía trên, chỉ có nho nhỏ vừa vào khẩu, mỗi đến chính ngọ khi nhập khẩu sẽ phản xạ ánh mặt trời, phát ra màu tím nhạt quang mang. Mà này tiên cung bí cảnh bên trong chia làm hai bộ phận, nguyên anh kỳ tu sĩ có thể vào nhất bên trong thám bảo, trong lời đồn tiên ngọc cốt liền ở trong đó. Chu Phất Nhược giảng giải nói, Sở Dụ gật gật đầu, Phất nếu tỷ là vì bạch ngọc cốt mà đến sao. Chu Phất Nhược than nhẹ một hơi, nàng tổng không thể nói là vì kết giao bằng hữu đi, nàng đều đã 600 hơn tuổi, phi thăng vô vọng, cũng nên tìm cái đạo lữ. Xem như đi, bất quá ngôn linh thư chung có ngôn, bạch ngọc cốt chủ nhân thân phận chính là tiên giới một người luyện đan sư, cần thiết thông qua luyện đan khảo nghiệm mới có thể, ta tuy là huyền âm các tu sĩ, nhưng là luyện đan thuật thường thường. Nàng thẳng thắn thành khẩn nói, Sở Dụ đối nàng dâng lên vài phần hảo cảm, tự nhiên hào phóng. Thẳng thắn thành khẩn hay nói Chu Phất Nhược có vài phần giống Tần Tuyết Thiền, tiên cung thật lớn, không chỉ có bạch ngọc cốt cái này linh bảo, Phất nếu tỷ không cần hạ xuống. Nàng an ủi nói, trong bất chi bất giác, các nàng hai người đi tới sông giáp danh phụ cận, Sở Dụ đứng lên, bằng vào tu sĩ tốt đẹp thị lực, thấy được ngồi canh ở hai bờ sông tu sĩ, có một chỉnh con linh thuyền, cũng có độc thân đi trước. Chương 194, canh 2. Khoảng cách buổi trưa còn có một đoạn thời gian, các nàng hai người đi vào hai bờ sông biên, hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Đó là huyền âm các Chu Phất Nhược tiền bối đi. Nàng bên cạnh tuấn Mỹ nam tu là ai? Một người trúc cơ kỳ nữ tu đứng ở linh thuyền trung hỏi. Không biết, có phải hay không Chu tiền bối đồ đệ? Tu sĩ thay mắt thật tốt, huống chi nguyên anh kỳ tu sĩ, Chu Phất Nhược giữa mày hơi nhảy, vì cái gì sẽ cho rằng Sở đạo hữu là nàng đồ đệ? Nàng ho nhẹ một tiếng, Sở đạo hữu, chúng ta cũng ở bờ biển chờ bí cảnh mở ra đi. Chu Phất Nhược những lời này thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng là vừa lúc có thể làm giữa sân tu sĩ nghe được, phía trước tên kia trúc cơ nữ tu vui vẻ ra mặt nói, nguyên lai không phải đồ đệ, là Chu tiền bối bằng hữu. Vị tiền bối này đẹp như quan ngọc, như thế nào nguyên lai chưa từng ở tu giới nghe qua hắn thanh danh. Không ít tu sĩ thảo luận khởi Sở Dụ thân phận tới, Chu Phất Nhược trong lòng cũng buồn bực, phía trước sao chưa nghe nói quá Sở Dụ thân phận. Sở Dụ dùng dư quang quét một chút giữa sân tu sĩ, có không ít người quen tại trong đó, Trạch Thiên Tiếu, Trung Phất, Phù Thanh Đồng, còn có ma đạo tu sĩ Công Tôn Ảnh, Hoành Thiên Thịnh. Công Tôn Ảnh cùng nàng đấu quá pháp, ánh mắt thường thường đảo qua nàng, làm nàng trong lòng có chút không thoải mái. Thằng nhãi này thế nhưng đã nguyên anh. Công Tôn Ảnh nhẹ giọng nói. Hoành Thiên Thịnh ở hắn bên người, tò mò hỏi, ai a? Sư huynh. Liên Huyền Âm các Chu Phất Nhược bên người tên kia nam tu, phía trước gặp được hắn khi bất quá trúc cơ kỳ tu vi, mà nay thế nhưng nguyên anh, chẳng lẽ là leo lên cao chi, mới tấn chức như thế nhanh chóng. Công Tôn Ảnh cười lạnh nói. Hắn còn nhớ rõ lần trước đã chịu vô cùng nhục nhã, lần này hắn sẽ không làm cái này tiểu bạch mặt bình yên ở trong bí cảnh vượt qua. Sở Dụ tìm một vòng, cũng không tìm được Tô Lạc Phỉ thân ảnh, ngay cả vệ quặc cũng không ở tràng, chỉ có thể suy đoán bọn họ là hôm qua đi vào, bí cảnh hôm qua buổi trưa mới có thể tiến người, lấy Tô Lạc Phỉ tính tình, chỉ có thể sớm sẽ không vãn. Bất quá ở đại đạo trí giản trung, Tô Lạc Phỉ đã gom đủ vô số hậu cung, kia bạch ngọc cốt thông qua Ôn Kiết Nhiên bắt được trong tay, không biết lần này nàng muốn như thế nào được đến. Trạch Thiên Tiếu liếc liếc mắt một cái Sở Dụ, trong lòng cũng ở suy đoán thân phận của nàng, có thể đứng ở Chu trưởng lão bên cạnh người, chẳng lẽ là Chu trưởng lão bằng hữu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương càng thêm nóng cháy lên, chiếu sông giáp danh phản xạ xanh biếc quang mang, mơ hồ có thể nghe được vài tiếng quái dị yêu thú tiếng kêu, khiến cho các tu sĩ đều chờ có chút không kiên nhẫn. Sở Dụ ngũ cảm rất tốt, nàng trước tiên phát giác bí cảnh mở ra, nàng híp mắt, nhìn đến dưới ánh mặt trời phản xạ ra tới màu tím nhạt vòng sáng. Phất nếu tỉ, bí cảnh mở ra. Ngữ bãi, nàng đem mỹ nhân kiếm gọi ra, trực tiếp mang theo Chu Phất Nhược hướng phía chân trời bay đi. Chu Phất Nhược nao nao, nàng nhìn bên cạnh người tuấn mỹ nam tu, chỉ cảm thấy nội tâm an nhàn, giữa sân nhiều như vậy tu sĩ cấp cao thế nhưng đều không bằng hắn nhanh chóng, có thể thấy được hắn thực lực rất mạnh. Sở Dụ tự mình viết tiên cung bí cảnh, tuy không biết bí cảnh chi tiết, nhưng là như thế nào tiến vào, bí cảnh phân bố nàng là biết một ít. Phất nếu tiền bối, tiến vào sau liền sẽ đi lạc, người ta có duyên gặp lại. Chu Phất Nhược thân mình đi vào một nửa, nghe được lời này trong lòng dâng lên vài phần không tha, nàng bỗng nhiên ý thức được đối phương tựa hồ biết một ít bí cảnh sự tình, chỉ sợ phía trước là vì hống nàng mới không nói một lời. Chờ đến Sở Dụ tiến vào đến bí cảnh chung, nàng bị tùy cơ truyền tống đến một ngọn núi nội, núi này cùng Tố Minh Phong hình dạng có chút giống, bất qua dưới chân thập phần nóng cháy. Dẫm bước lên đi lòng bàn chân đều nóng bỏng không được, hơn nữa bởi vì quá mức nóng bức, ngọn núi không có một ngọn cỏ, chùi lủi màu nâu mặt đất. Sở Dụ ăn mặc cao giai linh ủng, thế nhưng đều có thể cảm nhận được nắng hè chói chang xí nướng mặt đất, có thể tưởng tượng đến tột cùng là cỡ nào nóng bỏng. Nàng chỉ biết tiên cung bí cảnh bên ngoài có không ít ngũ giai dưới yêu thú cùng với cao giai linh thảo, nay chỗ núi non chỉ sợ là ở nội bộ phạm vi, nàng như suy tư gì. Nhẹ nhàng phóng thích một cái thủy thác nước thuật, thật lớn thủy thác nước tiếp xúc đến mặt đất thế nhưng bị bốc hơi. Nàng nhướng mày, trực tiếp hướng về phía trước bay đi, đơn giản nơi đây cũng không hạn chế tu sĩ linh lực, nàng một đường bay nhanh, thực mau bay đến đỉnh núi chỗ cũng không có tưởng tượng núi lửa phun trào trạng, đỉnh núi thường thường, có vài cọng kỳ quái linh đằng sinh trưởng. Ta xem nơi đây không có gì linh bảo, này sơn chùi lủi, chỉ dài quá vài cọng dây đằng, đổi lộ tuyến đi. Thuần Vân kiến nghị nói, Sở Dụ trong lòng cảm giác không thích hợp, bởi vì nàng tại đây tòa sơn mạch thượng, trong lòng thình thịch thẳng nhảy, đan điền trung càng là nhảy nhót, thật giống như có cái gì hấp dẫn nàng đồ vật ở bên trong, vốn tưởng rằng ngọn núi này đầu có cao giai linh hỏa, nhưng mà cái gì đều không có. Nàng chần chờ sau một lúc lâu, lại là rút ra thiên cuồng, đối với mặt đất làm dùng tay ra hiệu, thiên cuồng, ta tính toán đem ngọn núi này bổ ra, yêu cầu ngươi rút một tay. Thiên cuồng thân kiếm hơi chấn, làm như ở đáp lại nàng lời nói. Nàng ngưng tụ trong cơ thể một phần mười linh lực, ngưng tụ với lưỡi dao chỗ, toàn bộ thân đao phản xạ màu lam linh quang, chỉ nghe được khai sơn phách mà vỡ vụn thành, toàn bộ núi non đá vụn theo kiếm khí phi nơi nơi đều là, ầm ầm ầm tiếng vang truyền khắp chung quanh, tiếng gió chấn động, Sở Dụ ngưng tụ một cái phòng hộ linh cháo, ở đá vụn loạn trong gió thấy được phong nội hình ảnh. bên trong thế nhưng có một cái đường hầm trạng lỗ trống. Tòa sơn mạch này chỉ là nứt thành hai nửa, cẩn thận quan sát mới có thể nhìn đến ngay trung tâm hắc động, này hắc động phát ra ô ô tiếng vang, cơn lốc từ trong động bay ra, này phong liền mang theo nhiệt khí, nàng trong lòng cảm giác tiếp cận chân tướng một bước, đem linh khí cháo ra cố sau hướng trong động bay đi. Này tiếng vang kinh động không ít tu sĩ, bên ngoài tu sĩ chỉ có thể nghe được tiếng vang, lại nhìn không tới cảnh tượng, nội bộ tu sĩ có bận về việc tầm bảo, cũng không ngẩng đầu lên. Tán tu các linh dược đường đường chủ Tôn Á Trạch nhìn về phía sau, mày hơi ngưng, bên kia hảo trọng hỏa khí, chúng ta muốn hay không đi xem. Tô Lạc Phỉ quay người lại, giọng nói của nàng ôn hòa, Trạch đại ca, tiên cung truyền thừa ở gần đây, nơi đó là một tòa núi hoang, hà tất lãng phí thời gian ở nơi đó bị nóng. Tôn Á Trạch gật gật đầu, ngươi nói có lý, bất quá tiên cung truyền thừa thật là khảo nghiệm luyện đan thuật sao. Tô Lạc Phỉ đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nếu không phải hắn đối chính mình hữu dụng, hà tất tìm cái này thô bỉ tán tu, Trạch Thiên Tiếu không hề tín nhiệm nàng, Ôn Kết Nhiên càng là liên cùng Đoạn Sâm quân khắp nơi đuổi bắt nàng, tu giới nổi danh luyện đan sư liền này mấy người, may mắn nàng biết ở tiên cung bí cảnh sẽ khảo nghiệm luyện đan thuật, nhớ dục trăm loại cao giai đan phương, làm Tôn Á Trạch trong khoảng thời gian này tân chức vì thiên giai luyện đan sư, trong tay nắm giữ bí phương vô số. Hừ, sở dụ tiện nhân này chỉ sợ mấy ngày này vô pháp ra tới, bằng không chính là vạn người phỉ nhổ cảnh tượng, nơi này bí cảnh lớn nhất truyền thừa, tiên ngọc cốt, nàng nhất định phải được. Thượng giới tiên ngọc cốt đều bị cao giai lão quái vật được đến, hạ giới tiên ngọc cốt nàng nhất định phải được đến. Đi, đi xem đi, kia tỏa sơn trung động tĩnh như thế thật lớn, chỉ sợ có cái gì miêu nị. Công Tôn Ảnh mắt thấy một người bạch y liễu nam tu thân ảnh đi vào trong đó. Tổng cảm thấy như là phía trước tên kia tiểu bạch mặt. Chu Phất Nhược nhìn cách đó không xa ầm ầm ầm vỡ ra ngọn núi, tu sĩ trực giác nói cho nàng bên trong có linh bảo, chân đạp tường vân, hướng vỡ ra ngọn núi kia trô bay đi. Sở dụ còn không biết nàng phía sau theo tới rất nhiều người quen, nàng chính thông qua này thật dài đường hầm, nếu không phải nhiều tầng linh khí cháo hộ thể, này nóng bỏng gió nóng đều có thể đem nàng bỏng. Nuốt nuốt ở đan điền nội cũng không sinh động, tương phản có chút héo héo. Nhưng thật ra vẫn luôn ở vào góc linh vật nhóm có chút nhảy nhót. Rơi xuống đi đại khái có thể có vài phân trung, sở dụ lấy ra một khối dạ quang thạch, nháy mắt chiếu sáng bốn phía, ngọn núi này nổi đen như mực một mảnh, còn im ắng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nối thẳng đường hầm phía dưới, thứ gì đều không có, sở dụ sờ sờ vách tường, rốt cuộc bên phải trong tầm tay sờ đến một mảnh gập ghềnh văn tự, nàng dùng dạ quang thạch chiếu chiếu, không hiểu ra sao. Này tự, nàng xem không hiểu a. Vẫn luôn trầm mặc thuần vân nhưng thật ra mở miệng nói chuyện, đây là tiên giới tự thể, thượng giới có rất nhiều tiên giới di vật, bên trong tự thể cùng cái này không sai biệt mấy. Ngươi nhận thức sao? Tiên bối. Sở dụ hiếu kỳ nói. Thuần vân biến ảo làm người hình, nhìn trong chốc lát mới nói, đại khái là nội có bí bảo, phi tiên giới nhân sĩ không thể đi vào. Sở dụ gãi gãi đầu, tiên giới đều đã biến mất. Trên đời này nào có cái gì tiên giới nhân sĩ, nàng nếm thử lấy cậy mạnh đẩy cửa, môn chút nào chưa động. Cửa này hiển nhiên không phải cái gì trận pháp, nàng hơi suy nghĩ, tiên giới nhân sĩ cùng chúng ta lớn nhất khác nhau ngay sau đó, nàng ánh mắt sáng ngời. Tiên giới nhân sĩ cùng bọn hắn lớn nhất khác nhau đó là tiên khí, nàng nghĩ đến đan điền nội như nước lặng giống nhau tiên khí, thật cẩn thận dùng thần thức bao vây lấy, nhẹ nhàng đụng vào một chút cửa đá. Nháy mắt. Này cửa đá liền mở ra. Sở dụ nuốt một ngụm nước miếng, nàng dùng phòng ngự tính linh khí trước thử an toàn, phát giác không có cơ quan sau mới cẩn thận bán ra bước đầu tiên. Bên trong không gian không lớn, chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ, chính giữa là một cái hình trụ hình thạch đài toàn thân màu xám, cùng cửa đá một cái cấu tạo. Nàng theo bản năng cảm thấy đụng vào mấy thứ này chỉ sợ đều yêu cầu tiên khí, lại lần nữa dùng thần thức bao vây lấy tiên khí. Nhẹ nhàng đụng vào một chút thạch đài hơi hơi chấn động, một cái màu đồng cổ kim sắc hộp từ thạch đài trung lộ ra thân ảnh. Này hộp vương vước, chạm trổ tinh mỹ, mặt trên điêu khắc cùng cửa đá giống nhau như đúc tự thể. Thuần Vân vẫn luôn biến ảo hình người, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở dụ trong tay cổ kim sắc hộp, ánh mắt nóng cháy. Này rất có khả năng là tiên giới di vật, ở thượng giới đều khó có thể tìm, không biết này hộp bên trong là cái gì. Sở dụ nghe được Thuần Vân thanh âm đều hơi hơi mang theo run rộng, biết thượng giới tu sĩ đối với tiên giới khát vọng. Nàng nhẹ nhàng lột ra cúc áo, đem hộp mở ra, này trong quá trình nàng đem tiên khí toàn bộ bao vây nơi tay chung quanh, sóng nhiệt hơn nướng má nàng đổ mồ hôi. Nàng mở ra hộp, bên trong thế nhưng là một viên nắm tay lớn nhỏ màu đỏ tinh thể, giống như lưu ly tinh ánh dịch thấu, thập phần xinh đẹp. Đây là vật gì? Sở Dụ mở ra này linh hộp sau, đan điền nội linh vật thế nhưng một tổ ong chạy ra, vây quanh ở này viên màu đỏ trong suốt cục đá chung quanh. Thuần vân thanh âm khô khốc, có thể làm linh vật như vậy vui mừng, chẳng lẽ là tiên tinh? Tiên tinh, cùng linh thạch, nguyên tinh một cái khái niệm, đều là mỗi giới tu sĩ nhu yếu phẩm. Sở Dụ lắc đầu, nàng cảm giác này chỉ sợ không phải tiên tinh, một người tiên nhân đem bình sinh thường xuyên dùng đến tiên tinh đặt ở linh trong hộ, như thế mất công mở ra sơn thể đường hầm, chỉ có thể là so tiên tinh càng chân quý chi vật. Đang lúc nàng suy nghĩ đây là vật gì khi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quấy nhiễu nàng. Là ai? Đem ngươi trong tay chi vật giao ra đây. Công tôn ảnh đứng ở cửa động chỗ, đầy mặt hung ác nhìn nàng. Ưu giống, tới cái đuôi nhỏ. Nàng không vội đem linh hộp thu vào giới tử không gian chung. Công tôn đạo hữu, ngươi tu đạo chỉ sợ cũng không ít năm đi, hẳn là biết bằng bản lĩnh nói chuyện đi. Một trận chiến này chỉ sợ tránh không được, huống chi người này trêu chọc nàng nhiều lần. Nàng tuy rằng không phải chọn sự người, nhưng cũng không phải sợ sự người. Công tôn ảnh thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có đấu pháp chi ý, trong lòng đối hắn dâng lên vài phần không xác định, lúc trước hắn đối hắn thi triển mỹ thuật, cũng không có thành công, đối phương thậm chí mắng hắn cay đôi mắt. Lúc này đây, Sở Lưu Hương sẽ không có may mắn như vậy khí. Hắn tu luyện mỹ thuật trăm năm, trước đoạn nhật tử càng là thông qua Tô Lạc Phỉ nắm giữ nhất định ảo thuật kỹ xảo, Sở Lưu Hương lần này tuyệt đối sẽ không chạy thoát hắn lòng bàn tay. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong tay bắn ra một vật, vừa lúc cái này biên mật thất nhỏ hẹp, nếu là ở bên ngoài hắn linh dược hiệu quả đại suy giảm. Mật thất trung bước lên khởi một cổ mi mi hương khí, nghe chi sẽ có chút chân mềm, Sở Dụ đối hắn siếp có biết một vài, công tôn ảnh không chút hoang mang cũng cởi bỏ eo sườn đai lưng, thanh âm trầm thấp, thượng một lần ngươi không thích nữ tu, kia nam tu đâu. Ngữ bãi, chung quanh toàn bộ hoàn cảnh nháy mắt đã xảy ra thay đổi, cùng lần trước hồng trướng kim bị bất đồng chính là, lần này bọn họ đi tới giã ngoại, chỉ thấy một trương hai người lớn nhỏ đạm sắc vải dệt phô trên mặt đất, công tôn ảnh cánh tay vốn lượn trên mặt đất, chống đỡ toàn bộ thân mình. Hắn người mặc một hợp lại huyền sắc trường bào, bên hông hư hư đựng một cây tinh tế đai lưng, lộ ra thon dài to lớn chân dài cùng rộng lớn ngực. Công tôn ảnh một đầu tóc đen rũ xuống mặt đất, hắn thanh âm trầm thấp gợi cảm, Lưu Hương, lại đây. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình trang phục. Là một thân phổ thông thông màu trắng áo trong, đồng dạng ngực nửa lộ, dưới chân liền cái giày cũng không có. Mỹ nhân kiếm ở nàng thức hải trung sắp cười phun, thượng một lần hắn nữ trang dụ hoặc ngươi không đủ, lần này đổi phương thức. Thuần vân hắn là đứng đắn thẳng nam, hảo cay đôi mắt, này công tôn ảnh nam nữ không kỵ sao. Công tôn ảnh màu da cực bạch, phản chiếu ánh mặt trời càng có vẻ da bạch như ngọc, tinh tế bóng loáng. Hắn nhẹ nhàng lăn lăn hầu kết, dùng ngón tay nhẹ đáp ở bên môi. Hắn hơi liếm một chút ngón trỏ, lộ ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, ngay sau đó dính ướt ngón trỏ một đường trượt xuống, từ hầu kết hoạt đến ngực, lại chậm rãi dao động đến đai lưng chỗ. Công tôn ảnh thấy Sở Dụ vẻ mặt dại ra, cho rằng hắn đã tiến vào ảo cảnh, hắn liếm liếm môi, muốn nhìn sao. Sở Dụ thấy nàng không có phản ứng, công tôn ảnh ngón tay một câu, đem đai lưng cởi bỏ, tơ tằm tài chất màu đen trường bào cởi bỏ, lộ ra tới hơn phân nửa ngực. Sở Dụ không thể nhịn được nữa, nàng cau mày, một đạo thật lớn thủy thác nước thuật từ trên trời giáng xuống. Công tôn ảnh không nghĩ tới nàng ở hắn mỹ thuật hạ thế nhưng còn có thể sử dụng pháp thuật, hắn khẽ nhíu mày, nhảy dựng lên, vải dệt ở trong tay hắn biến ảo thành một cây trường kích. Hắn đến gần Sở Dụ, nhẹ giọng nói, ngươi thích ta ước, thân bộ dáng sao. Sở Dụ kiến thức một phen hắn biểu diễn, than nhẹ một tiếng, cũng không biết Tô Lạc Phỉ như thế nào hạ đến đi miệng. Ngươi cũng thật dầu mỡ. Công tôn ảnh sửng sốt, hắn vì sao biết Phỉ Nhi cùng hắn quan hệ. Hắn trong mắt hiện lên một tia hàn ý, thôi, nếu ngươi không chịu ta mị, thuật mê hoặc, vốn định làm ngươi vui vui vẻ vẻ chết đi, kia liền bị ta thải bổ thành nhân làm đi. Ngữ bãi, hắn trực tiếp đi đến Sở Dụ bên cạnh người, trong miệng nhắc mãi cái gì, lại là một bộ tính toán trực tiếp đẩy ngã. Công tôn ảnh, ta căn bản không chung ngươi kia mị hương. Sở Dụ nhướng mày. Nàng trước đó liền dùng giải độc đan, hơn nữa nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền ngừng thở, tự nhiên sẽ không chung mị hương, nàng gọi tới mỹ nhân kiếm, nhất kiếm đem trong tay hắn trường kích bẻ gãy, ảo cảnh chủ thể vật bị phá hư, nháy mắt về tới hiện thực. Công Tôn Ảnh phản ứng cực nhanh, hắn đem bản mạng linh khí gọi ra, một thanh roi chín đốt trương dương ở mật thất trung bay múa, Sở Dụ nhướng mày nói, chỉ sợ người ta đều không có phương tiện, nếu là sơn thể sụp đổ, bị chôn ở bí thất thì mất nhiều hơn được. Ngữ bãi, nàng trực tiếp hướng lên trên phương bay đi, Công Tôn Ảnh đều có ý này, hắn bay nhanh đuổi theo Sở Dụ, lại phát giác đối phương tốc độ cực nhanh, không phải hắn có thể theo kịp. Vốn định sau lưng đánh lén, này Sở Lưu Hương thực lực thế nhưng như thế mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời hắn bắt đầu sinh lưu ý. Hai người đi vào đỉnh núi chỗ, Sở Dụ thấy hắn bay lên tới, ở chung quanh bố trí một cái giản dị trận pháp, trực tiếp công tiến lên đi. Công Tôn Ảnh cũng không phải gần người tỉ thí cao thủ, hắn liên tục đầu lui, chính suy nghĩ như thế nào gọi tới sư đệ hỗ trợ. Mỹ nhân kiếm thấy chủ nhân chiến ý chính đủng, lại nhìn đến Công Tôn Ảnh trốn tránh ánh mắt, tâm sinh một kế. Này Công Tôn Ảnh đối chính mình ảo thuật như thế tự tin, nếu là bại với ảo thuật, lòng tự trọng sẽ đại bị nhục bại đi. Sở Dụ cảm thấy trong tay linh kiếm hơi hơi chấn động, linh lực lại là bị hút đi một ít, đang lúc nàng nghi hoặc chi tích, lại thấy đối diện nam tu ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm nàng. Công Tôn Ảnh che lại ngực, hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt dạng mây đỏ hơi sinh, ngươi, ngươi. Chương 195. Công Tôn Ảnh không cấm tim đập ra tốc, hắn nhìn trước mắt cao gầy nữ tử, chỉ thấy này thân hình phong dài, một hợp lại đỏ thâm ti váy, cổ áo khai cực thấp, lộ ra hơi hơi cổ khởi ngực, phía dưới làn váy tự nhiên rũ xuống, phía trước thấp đến đầu gối, bình thường đuôi cá giống nhau, lộ ra trắng non thẳng tắp chân dài. Đã từng tuấn mỹ khuôn mặt hiện giờ nam nữ mặc biện, một đầu tóc đen ở nhị sườn vãn một cái thấp thấp mỹ nhân búi tóc, vành hai chỗ treo hai viên sán kim sắc kim châu, càng sấn đến mặt nếu đào hoa, da thịt thắng tuyết. Công Tôn Ảnh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hắn chấp cũng không nháy mắt nhìn nàng, ngữ khí không đủ, ngươi, ngươi là nữ nhân. Không chờ Sở Dụ trả lời, Công Tôn Ảnh sắc mặt từng đỏ, đã bắt đầu trả lời nói, tất nhiên đúng rồi, bằng không như vậy khuynh thành động lòng người. Sở Dụ hơi hơi nghiêng đầu, ngả lớn đuôi lông mày, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Mỹ nhân so đào hoa còn muốn mị đôi mắt hơi trọn, quả thực so mị nhãn còn muốn động lòng người. Công Tôn Ảnh nghe được nàng rất có từ tính thanh âm, chỉ cảm thấy tim đập nổi trống, trong tay roi chín đốt sớm đã lấy không xong, chỉ có thể lúng ta lung túng nhìn đối phương, thậm chí có thể cảm giác được chính mình từ trên xuống dưới nhiệt khí. Sở Dụ không sai biệt lắm minh bạch sao lại thế này, tiểu bạch phỏng trừng lại làm sự tình, bất quá gậy ông đập lưng ông cái này điểm tử nàng phi thường đồng ý, nàng hơi hơi rũ mắt, thấy này hạ bộ có gì, hơi vô ngữ, đồng thời đáy lòng nổi lên điểm ý xấu. Thằng ngãi này vừa mới vẫn luôn lẩm bẩm nhất định là nữ nhân, khẳng định là thằng nam, nàng gợi lên khóe môi, lại là bước tiến lên đi, đi đến hắn trước người. Công Tôn Ảnh nhìn thấy cao gầy mỹ nhân để sát vào chính mình, trên người như ẩn như hiện mùi thơm lạ lùng làm nhân tâm tinh lay động, hắn cảm thấy bụng nhỏ lửa nóng, hận không thể hiện tại liền đem này đóa hoa thải hạ, đồng thời lại có chút khẩn trương. Người thích nữ nhân? Sở Dụ thấp giọng hỏi nói. Công Tôn Ảnh gật gật đầu. Thanh âm khô khốc, ngươi nếu là nữ nhân, hai ta ân oán hai tiêu, bất quá. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt mang theo một tia khác ý vị, ngươi muốn trở thành ta nữ nhân. Sở Dụ lại tức vừa muốn cười, thằng ngãi này thật là sức tưởng tượng phong phú, nàng nâng lên tay, nhẹ nhàng đáp ở bờ vai của hắn chỗ, Công Tôn Ảnh thân mình hơi chấn, bụng nhỏ chỗ thậm chí hơi hơi thấm ướt. Sở Dụ hạ giọng, đồng thời cầm quần áo lột đến hai sườn, lộ ra hơi cổ cơ ngực, ngươi xác định. Công Tôn Ảnh ly đến nàng cực gần, màu đen đồng tử đột nhiên thu nhỏ lại lại phóng đại, Sở Dụ rõ ràng chứng kiến hắn suy bại, cảm giác trêu đùa không sai biệt lắm, nàng nâng lên mỹ nhân kiếm, tùy tay vãn khởi một cái kiếm hoa, nhất kiếm phá đi hắn đan điền. Công Tôn Ảnh người này cùng nàng xung đột cũng không nhiều, bất quá là Tô Lạc Phỉ đệ nhất đại trợ lực, hiện giờ hắn thấy nàng thu hoạch linh bảo toàn quá trình, hơn nữa hắn chủ động chọn sự, tự nhiên không thể buông tha hắn. Sở Dụ sửa sang lại vạt áo, phóng nuốt nuốt ra tới, một phen màu đen linh hỏa thổi quét mặt đất. Nàng xoay người, đang chuẩn bị cùng mỹ nhân kiếm nói chuyện, lại nhìn đến cách đó không xa Cảnh Vũ Tịch dựa lưng vào một viên đại thụ, chính vẻ mặt phức tạp chi sắc nhìn nàng. Sẽ không bị sư huynh thấy được đi. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, đang định giải thích, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc giọng nữ, Sở đạo hữu, hảo xảo nha. Chu Phất Nhược tìm biến toàn bộ sơn thể, cũng không tìm được linh vật, thẳng đến cảm giác được đỉnh núi có người đấu pháp, lúc này mới tới rồi, vừa lúc nhìn đến Sở Dụ nhất kiếm đánh chết Công Tôn Ảnh hình ảnh. Đại khái là hai người ở tranh đoạt linh bảo, đơn giản Sở đạo hữu thắng. Như thế tuấn mỹ cường đại nam tu, làm nàng thật sự không thể xem nhẹ, nàng đánh bạo đang định tiến đến gần, thấy cách đó không xa có Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng giáo thủ đồ, cho rằng này cũng muốn cùng Sở đạo hữu động thủ, vội vàng đi xuống chợ trợ. Nàng Chu Phất Nhược tuy rằng thực lực không bằng Cảnh Vũ Tịch, nhưng là tốt xấu có nhất định thanh danh, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Cảnh Vũ Tịch lại không phải lạm sát hạng người, hẳn là có thể ngăn cản trận này đấu tranh. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nàng trong lòng nghi hoặc, Chu Phất Nhược nhìn đến nàng sao còn đống nhiên chào hỏi. Lưu Hương, ngươi cùng Hợp Hoan Tông Công Tôn Ảnh đấu pháp, mau ăn viên bổ linh đan khôi phục một chút. Chu Phất Nhược ôn thanh nói, nàng thậm chí nâng lên tay áo, nhẹ nhàng xoa xoa Sở Dụ thái dương mồ hôi. Sở Dụ bị này thanh Lưu Hương kinh tới rồi, nàng trong lòng lột bột một tiếng, ngẩng đầu nhìn đến sư huynh hơi trọn mày kiếm. Lưu Hương, Sở sư đệ thật là hảo bản lĩnh, ngắn ngủn thời gian này Huyền Âm các Chu Phất Nhược liền đối đãi ngươi như thế thân cận. Thức hải trung truyền đến Cảnh Vũ Tịch truyền âm thanh. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, nàng này xui sự như thế nào tổng hội bị sư huynh đụng tới, nghĩ đến sư huynh vừa mới nhìn đến nàng lột ra quần áo, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào, nàng vội vàng lui về phía sau một bước nói, Chu đạo hữu, không cần phiền toái. Nàng xin lỗi cười, cảm ơn ngươi. Ngay sau đó, nàng đi đến Cảnh Vũ Tịch trước mặt, làm bộ chào hỏi nói, Cảnh đạo hữu, đã lâu không thấy. Chu Phất Nhược trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thấy này nhận thức Cảnh Vũ Tịch, trong lòng hơi hỉ. Xem ra này Sở Lưu Hương thật không phải thường thường vô kỳ hạng người, nàng liền nói như vậy tuổi trẻ liền tân chức nguyên anh kỳ, tất nhiên không phải không có thanh danh tán tu, nếu quy nhất môn Cảnh Vũ Tịch đều nhận thức, thuyết minh thân phận không nhỏ. Nàng cũng đi lên trước, cùng Cảnh Vũ Tịch hô, Cảnh đạo hữu, đã lâu không thấy. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Phất Nhược, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Sở Dụ trên người, Sở đạo hữu thực lực lại tinh tiến, vừa mới chiến đấu thật sự xuất sắc. Sở Dụ, sư huynh lại ở chào phúng ta. Nàng quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, Cảnh đạo hữu quá khen. Ở đây duy độc Chu Phất Nhược không rõ chân tướng, còn như cũ chờ mong nhìn Sở Dụ, đáng tiếc ta không có nhìn đến, bằng không là có thể nhìn đến Lưu Hương tư thế oai hùng. Cảnh Vũ Tịch bên môi gợi lên một nụ cười nhẹ, phấn chấn oai hùng, đáng tiếc ngươi không thấy được. Sở Dụ gương mặt nóng bỏng, nàng thậm chí có chút hối hận chính mình vì cái gì vì chỉnh một chút Công Tôn Ảnh mà lột ra chính mình và táo trước, sư huynh nhìn đến làm gì cảm tưởng. Nàng tả hữu nhìn xung quanh, nói sang chuyện khác nói, này tòa núi hoang không có gì đồ vật, chúng ta đi nơi khác nhìn xem đi. Chu Phất Nhược gà con mổ thóc ứng hòa nói, đi thôi Sở đạo hữu, nếu đụng phải liền cùng nhau đi. Cảnh Vũ Tịch nhìn thoáng qua Chu Phất Nhược, lại nhìn thoáng qua Sở Dụ, đi thôi. Ba người dọc theo lộ tuyến hướng bí cảnh chỗ sâu trong đi đến, Chu Phất Nhược tay phủng một quyển ta cùng với bốn gã kim đan nam tu, trong miệng nhắc mãi, không sai, chính là nơi này, Nôn Linh chân nhân đánh dấu tiên ngọc cốt liền ở chỗ này. Sở Dụ thấy nàng phủng một quyển giấy chất thư còn xem đến như thế nghiêm túc, buồn cười nói, Chu đạo hữu sao mua giấy chất thư, ngọc giản chẳng phải là càng phương tiện. Chu Phất Nhược nhấp môi cười, nàng nhẹ nhàng khép lại trang sách, bỏ vào trong túi chữ vật nói, đây chính là Ngôn Linh chân nhân đại tác phẩm, chúng ta nữ tu thật nhiều đều là hắn trung thực người đọc, vì chờ đến trung sách trở thành sự thật ta mua mấy ngàn buồn giấy trước, cho rằng doanh số không đủ sẽ không trở thành sự thật. Nào đó trình độ thượng thế nhưng nói đúng. Sở Dụ thật là dựa theo doanh số tới trở thành sự thật Ngôn Linh. Ba người theo đường sông đi đến nước suối cuối, Chu Phất Nhược từ túi chữ vật móc ra ba viên thượng phẩm linh thạch, hướng trong nước ném đi. Một đạo màu trắng ngà cái chắn bỗng nhiên từ đường sông phía dưới dâng lên, dần dần ngưng cùng thành một cái phao phao trạng cái chắn. Chu Phất Nhược phi thường quen thuộc nói, đây là nội hà phao phao, có thể đến cùng đáy sông hạ nhập khẩu. Sở Dụ cũng bỏ vào đi ba viên thượng phẩm linh thạch, thực mau ra đây cái thứ hai phao phao cái chắn, mấy người sôi nổi bước vào cái chắn nội, bị phao phao mang vào trong nước. Chương 196. Ba người ở vào nội hà phao phao. Chìm vào trong nước sau có thể rõ ràng nhìn đến dòng nước lưu động, cái chắn chung quanh thường thường bơi tới mấy cái bạc cá kiếm. Bạc cá kiếm chỉ ở thủy chất đặc biệt tốt khu vực nội sinh tồn, thuyết minh này phiến thủy vực thủy chất không tồi. phao phao rơi xuống tốc độ cực chậm, đại khái một nén nhang sau mới đến đáy nước, cái đấy là một mảnh ám màu xanh lá thâm. Chu Phất Nhược từ cổ tay háo nội lấy ra một vật, là một kiện sán kim sắt chuông trống, ở đáy nước hạ phá lệ sáng ngời, đem chung quanh sự vật chiếu rọi rành mạch. Sở Dụ tự nhiên biết phía dưới là chuyện gì xảy ra, này đáy nước đã từng là vị kia tiên nhân động phủ chi nhất, nếu là tưởng tiến vào động phủ, cần thiết tìm được nhập khẩu. Nội Hà phao phao chỉ đem tu sĩ mang tiến vào, cũng không phụ trách mang tiến vào khẩu. Chu Phất Nhược cầm một cây dưới nước thực vật làm hành, tùy tay gẩy đẩy chung quanh, nàng quay đầu lại thấy Sở Dụ đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, nam tử mặt nghiêng tuấn mỹ, hơi hơi dương môi mỏng bộ dáng có chút vô tội, nàng nuốt hạ nước miếng, đi đến Sở Dụ bên cạnh người, nhẹ giọng nói, Sở đạo hữu, ngươi còn không biết đi như thế nào đi, ta thuộc đọc ngôn linh chân nhân thoại bản, đi theo ta cùng nhau liền hảo. Cảnh Vũ Tịch liền ở Sở Dụ phía sau, tự nhiên thấy được một màn này, hắn theo bản năng nhíu mày, nhìn tuấn mỹ sư đệ không hề có ý thức túi đầu, cách Chu Phất Nhược gò má cực gần, Chu Phất Nhược gương mặt tường đỏ, chỉ nghe được Sở sư đệ thuận theo thanh âm, hảo nha, vậy làm ơn Chu đạo hữu. Ai? Phía trước là cảnh tiền bối sao? Một tiếng quen thuộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Sở Dụ giật giật lỗ tai, liền nhìn đến từ nơi không xa đi tới phủ Thanh Đồng một đám. Phù Thanh Đồng nhìn thấy Chu Phất Nhược, đầu tiên là sửng sốt một chút, vội vàng hô, Chu trưởng lão. Chu Phất Nhược xua xua tay, nàng không giấu vết nhìn Sở Dụ liếc mắt một cái, lo lắng hắn ghét bỏ chính mình lão. Này đó bọn tiểu bối quá hiểu lễ phép cũng không tốt, Sở đạo hưu giống như tuổi không lớn bộ dáng. Trạch Thiên Tiếu theo sát Phù Thanh Đồng phía sau, hắn cũng không nhận thức Sở Dụ nam thân, nhìn thấy Chu Phất Nhược bên người Sở Dụ, hắn ánh mắt còn tạm dừng một chút. Chu trưởng lão. Trạch Thiên Tiếu nhẹ giọng nói, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ý mừng, cảnh đạo hưu ngươi cũng tới. Không biết Sở Dụ có tới không? Cảnh Vũ Tịch khinh phiêu phiêu liếc liếc mắt một cái Sở Dụ, hắn sắc mặt nhàn nhạt nói, ngoại giới dư luận rất nhiều, ngươi cũng là biết đến. Những lời này phá lệ chú ý kỹ xảo, Cảnh Vũ Tịch không phải cái nói dối người, hắn nói phi thường có thể tin, Trạch Thiên Tiếu cùng Phù Thanh Đồng đều theo bản năng cho rằng Sở Dụ không có tới, có chút mất mát thở dài. Thật là đáng tiếc, Sở Dụ nàng luyện đan thuật như vậy hảo, rất có hy vọng tranh đoạt một chút tiên ngọc cốt. Sở Dụ liền ở bọn họ bên người, nhìn bọn họ mất mát bộ dáng còn có chút cảm động, ai ngờ dây tiếp theo Trạch Thiên Tiếu ngẩng đầu, cũng thế, coi như thiếu một vị đối thủ. Sở Dụ, Bạch cảm động. Vài tên người quen tụ ở bên nhau, nhưng thật ra nhiều vài phần náo nhiệt, đáng tiếc Trạch Thiên Tiếu bọn họ cũng không nhận thức nàng hiện tại khuôn mặt, cho nên chỉ có thể nghe được bọn họ cùng Cảnh Vũ Tịch nói chuyện với nhau. Chúng ta so các ngươi tới sớm một ít, này dưới nước có rất nhiều cao giai thủy hệ linh thực, đều là luyện đan hảo tài liệu, bất quá cũng không có tìm được động phủ nhập khẩu. Phù Thanh Đồng nói, Chu Phất Nhược ở tiểu bối trước mặt nhiều một tia uy nghiêm, nàng lắc đầu nói, thượng cổ tiên nhân động phủ đã từng có miêu tả, linh thực khắp nơi, tiên khí quanh quẩn, động phủ ngoại lấy tường thú làm trấn, liền tính đi qua vạn năm. Tiên khí không tồn, nhưng là động phủ hơi thở tóm lại là có khác nhau. Trạch Thiên Tiếu đứng thẳng thân thể, cung kính nói, thỉnh Chu trưởng lão chỉ giáo. Chu Phất Nhược lấy xem khí chi thuật nổi tiếng, nàng một đôi thông minh sắc sảo mắt không những có thể nhìn thấu linh khí nồng đậm, thậm chí tiên khí cũng có thể lược xem. Nàng hơi hơi gật đầu, thân mình hướng về phía trước hiện lên, nghĩ đến Sở Dụ còn ở nàng bên cạnh người, vội vàng ôn thanh giải thích nói, Sở đạo hữu. Ta lấy xem khí chi thuật quan sát một lần dưới nước. Sở Dụ gật gật đầu, Trọn Thiên nhớ lặng lẽ truyền âm cấp Phù Thanh Đồng nói, này Chu trưởng lao ở môn phái chính là giống như cọp mẹ giống nhau tồn tại, đối tên này Sở họ tu sĩ sao như thế ôn nhu tiểu ý, chẳng lẽ là coi trọng nhân ra đi. Phù Thanh Đồng nghẹn cười, sư minh, tiểu tâm Chu trưởng lão nghe được. Chu Phất Nhược đôi mắt bịt kín một tầng hôi ải ải nhan sắc, nàng vọng biến đáy nước, lại rất mau chìm xuống dưới. Sở Dụ còn đỡ nàng một phen. Như thế nào? Chu Phất Nhược an viên bổ linh đan, nhẹ nhàng thở ra nói, xem ra này nội hà phao phao quả thực hữu dụng, càng lên cao áp khí càng thấp, không có phao phao hộ thể ta chỉ có thể ở trong nước đại trong chốc lát, toàn bộ thủy vực chỉ có đông nam giác linh khí tối cao, chúng ta đi nơi đó đi. Mấy người thương nghị hảo, hướng phía đông nam hướng chạy đến, trong lúc này bọn họ ngắt lấy không ít đáy nước linh thực, đều là thượng trăm hơn 1.000 năm thứ tốt. Đông Nam một góc không chỉ có linh khí sung túc, ngay cả ánh sáng đều lóng lánh một ít, Sở Dụ đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng nghi hoặc. Vì cái gì ta có thể nhìn đến tinh tinh điểm điểm ánh huỳnh quang? Này ánh huỳnh quang có chút cùng loại với đan điền nội tiên khí, nếu không phải tại đây hắc ám hoàn cảnh hạ, chỉ sợ thật đúng là phát hiện không được. Nếu thật là tiên khí, nhưng thật ra đều bị khả năng, rốt cuộc đây là thượng cổ tiên nhân động phủ, có tàn lưu một chút là hẳn là. Thuần Vân trả lời. Đông Nam một góc đã là thực hẻo lánh địa phương, tìm trong chốc lát sau rốt cuộc có điều thu hoạch, ở một chỗ thủy thảo vờn quanh chúng có một tòa nho nhỏ nửa người hình người. Người này như là thủ công điêu khắc, mỗi một bút đều có thể nhìn ra điêu khắc sư lực đạo cùng công lực, điêu chính là một người trung niên nho nhã nằm giống, đôi mắt hơi hơi cong lên, một bộ hòa ái bộ dáng, tay trái nâng một cái đan lô, tay phải bóp phức tạp thủ thế. Đúng rồi, này tiên cung chủ nhân là một người luyện đan sư, tất nhiên là nơi này. Phù Thanh Đồng hưng phấn nói. Trạch Thiên Tiếu gật gật đầu, chúng ta đây như thế nào đi vào? Có người phát giác này đan lô thượng viết một hàng chữ nhỏ, đáng tiếc đan lô thượng tự thể bọn họ đều không quen biết, phỏng chừng đan lô thượng tự thể chính là nhập cảnh quy tắc. Thượng cổ tiên văn sớm đã thất truyền, này nhưng như thế nào cho phải? Thuần Vân gần từng chữ, đi vào tranh đoạt tiên ngọc cốt giả, chỉ có thể luyện đan sư thăm ra, nếu muốn đi vào, trực tiếp chạm đến hình người có thể. Sở Dụ nghe xong, không thể trực tiếp phiên dịch cho các nàng, thay đổi loại phương thức nói. Nếu tiên cung chủ nhân là luyện đan sư, có phải hay không muốn phù hợp luyện đan sư thân phận mới có thể tiến vào? Thượng giới ngôn linh trung có ngôn, nếu không có luyện đan sư tiến vào, chỉ có thể ở tiên cung trung vượt qua mấy ngày, không duyên cớ lãng phí chính mình thời gian, mặt khác tu sĩ đều ở nơi khác tìm kiếm cơ duyên, chỉ có ngươi bị nhốt ở tiên cung, chờ luyện đan tỉ thí kết thúc, mới có thể ra tới. Trạch Thiên Tiếu nhận đồng gật gật đầu, hắn nhìn về phía Cảnh Vũ Tịch, Cảnh đạo hữu. Ngươi còn đi vào sao? Cảnh Vũ Tịch như suy tư gì, Sở Dụ cấp Cảnh Vũ Tịch truyền âm nói, sư minh, phi luyện đan sư tiến vào chỉ có thể ở bên trong lãng phí thời gian, tiên ngọc cốt truyền thừa chỉ có thể luyện đan sư được đến. Tô Lạc Phỉ đại khái đã đi vào, nàng cũng không sẽ luyện đan. Cảnh Vũ Tịch thấp giọng nói, mấy người đều minh bạch hắn ý tứ, Sở Dụ cũng không khuyên can, tiên cung nội lớn nhất cơ duyên chính là tiên ngọc cốt. Sư Minh cũng không thiếu cái gì truyền thừa, nàng cái thứ nhất đi lên trước, bởi vì biết đi vào biện pháp, vừa đi vừa nói, này đan lô thượng tự thể hảo độc đáo. Nói, nàng đụng vào đan lô, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cho bọn hắn biểu thị xong, hẳn là biết như thế nào vào được đi. Sở Dụ đứng lên, nhìn trước người hai đại cát thú, biết đây là tiến vào tiên cung nhập khẩu. Mấy người thấy Sở Dụ như thế nào biến mất, Trạch Thiên Tiếu lắc đầu nói. Vị đạo hữu này hảo sinh lớn mật, cũng dám trực tiếp đụng vào bên trên đồ vật. Hắn nhìn về phía Chu Phất Nhược, Chu trưởng lão, ngươi tiến tiến. Cũng không biết Chu trưởng lão từ nơi nào kết bạn tên này Nguyên Anh Nam Tu, thế nhưng chưa bao giờ ở tu giới nghe nói quá hắn thanh danh. Chương 197 Tiên cung cửa trấn áp hai chỉ thủy thú, sư đầu, sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, ngưu đuôi liền với nhất thể, chính là thủy thú kỳ lân. Tuy rằng hơn 1.000 năm qua đi, nhưng là thủy thú uy áp còn tại, hai mắt sáng ngời có thần, rất sống động. Vẫn luôn ở giới tử trong không gian Cố Diễm Du nói, tỷ tỷ, cửa hai chỉ linh thú làm ta hảo không thoải mái, chúng nó là cái gì? Sở Dụ trái tim chầm xuống, thủy thú kỳ lân nhất mâu thuẫn hung thú, tiểu du đối kỳ lân mâu thuẫn, chỉ có thể thuyết minh tiểu du hồn phách chính là thượng cổ hung thú. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu du, đây là kỳ lân. Ngàn năm trước tiên phủ đồ vật uy áp còn ở, hơi chút nhẫn mại một chút. Mà ở vào nàng sau đó Trạch Thiên Tiếu, Chu Phất Nhược đám người cũng theo sát theo vào tới, nhìn đến rộng lớn, uy nghiêm động phủ, Trạch Thiên Tiếu cảm thán nói, chẳng sợ khi đến ngàn năm, thủy thú uy áp như cũ tồn lưu. Cảnh Vũ Tịch nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, lén lút, tránh ở chỗ tối làm chi. Ngữ bãi, hắn đầu ngón tay bắn ra một viên hòn đá nhỏ, một đạo kêu rên tiếng vang lên. Hoành Thiên Thịnh từ chỗ tối đi ra, hắn xoa bị tạp đau bụng, nhỏ giọng nói, ta cũng là mới vừa tiến vào. Nhìn đến Trạch Thiên Tiếu bọn họ một đám người tiến vào sau, hắn sợ kia tượng đá biến mất, vội vàng đuổi kịp trước, thấy Cảnh Vũ Tịch bọn họ lưu lại ở động phủ trước cửa, tránh ở chỗ tối. Sở Dụ nhìn thấy Hoành Thiên Thịnh, vị này thích kiều kiều nhược nhược nữ tu sư huynh, cũng không biết hắn có biết hay không công tôn ảnh đã chết tin tức. Hoành Thiên Thịnh không bằng hắn sư huynh nổi danh. Bất quá vẫn là có người có thể nhận ra hắn, Trạch Thiên Tiếu có chút ghét bỏ nói, ngươi sư huynh đâu? ngươi như thế nào bất đồng hắn một khối. Ngay sau đó hắn lãnh chào nói, Công Tôn Ảnh có phải hay không cùng Tô Lạc Phỉ đồng loạt vào được. Hoành Thiên Thịnh lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói, Công Tôn sư huynh ở trong bí cảnh thảm tao độc thủ. Bất quá bị sư phụ triệu tập hồn phách, đang ở tìm thích hợp thân thể đoạt xá. Một phen ngôn luận sau, mấy người bước vào tiên phủ nội, mới vừa bước vào tiên phủ bước đầu tiên, bọn họ liền cảm thấy một tầng cái chắn xuyên qua thân thể. Cái này chủ nhân động phủ cách cục có chút giống thế gian vương hầu quý tộc, đình viện tiểu kiều, thập phần lịch sự tao nhã. Chu Phất Nhược từ trong túi chữ vật lấy ra một chương tiểu đồ, không biết truyền thừa ở vào nơi nào, chúng ta là phân công nhau hành động vẫn là cùng nhau đi. Đang lúc mấy người suy nghĩ chi tích, một người dung mạo thanh tú nữ tu chậm rãi đi tới, nàng thanh âm nhu mỹ, mỗi một cái từ ngữ đều ở một cái âm điệu, khách quý đường xa mà đến, nhà ta chủ nhân mệnh ta tới đón tiếp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Cảnh Vũ Tịch hơi đánh giá, nhà ngươi chủ nhân chính là động phủ tiên nhân. Tỷ nữ gật gật đầu, đúng là, vài vị khách nhân nếu là tưởng chính mình đi dạo, ta liền không mang theo lãnh. Ý ngoài lời đó là mang theo bọn họ tiến đến truyền thừa mà. Bọn họ tới đây mục đích đều là vì truyền thừa, tiên phủ nội đồ vật nhưng thật ra có thể bài đến phía sau. Mấy người chăm miệng một lời nói, phiền toái. Nay tỷ nữ đôi mắt vô thần, hung chi ở tiên phủ nội tồn sống lâu như vậy, đại khái chính là cái gọi là thượng cổ cơ quan thuật. Một đạo thanh âm nhỏ giọng cắm vào tới, ta liền không đi theo, ta đối tiên phủ thực cảm thấy hứng thú, tính toán chính mình dạo mở dạo. Hoành Thiên Thịnh sờ sờ múi, nhỏ giọng nói. Như thế không ra ngoài dự kiến, Sở Dụ nhìn hắn một cái, Hoành Thiên Thịnh sẽ không luyện đan, tiến vào sau chỉ sợ cũng là bàng quan. Bọn họ 5 người đi theo cơ quan tỷ nữ xuyên qua đình viện hành lang gấp khúc, tuy rằng ngàn năm qua đi, nhưng là đình viện như cũ là xanh um tươi tốt, sinh trưởng không quen biết chân quý linh thực. Tới rồi, tỷ nữ dừng thân tử, nàng nhìn thoáng qua Sở Dụ, chỉ có luyện đan sư mới có thể tham gia truyền thừa tỷ thí. Nếu sẽ không luyện đan, chỉ có thể bị an bài đến phòng khách bàn quan, vài vị cần phải tường hảo. Thấy không có người dị nghị, mỹ mạo tỷ nữ dẫn bọn hắn đi vào một đại điện, trong điện rộng lớn to lớn, có thể so với nhất phái chi điện. Này thế nhưng chỉ là tiên nhân một chỗ động phủ mà thôi. Mỹ mạo tỷ nữ đi lên điện phủ, từ điện chủ vị thượng bắt lấy tới một viên khắc hoa hạt châu, khắc hoa hạt châu đôi tay mới có thể bế lên, đây là kiểm tra đo lường luyện đan sư thân phận đan châu. Đem tay phóng đi lên liền có thể. Chu Phất Nhược nhìn về phía Sở Dụ, ôn thanh nói, Sở đạo hữu, ngươi cũng sẽ luyện đan. Sở Dụ gật gật đầu, Chu Phất Nhược trong mắt hiện lên một tia thưởng thức chi sắc, vị này tuấn mỹ nam tu thật là làm người nhìn không thấu, cũng không biết hắn luyện đan thuật như thế nào. Trừ bỏ Cảnh Vũ Tịch ngoại, còn lại 4 người toàn sẽ luyện đan. Cảnh Vũ Tịch truyền âm nói, Sở sư muội, ngươi đi tham gia truyền thừa tỷ thí. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm nhớ rõ cho ta truyền âm. Yên tâm đi sư huynh, nói không chừng ngươi còn có thể đụng tới Tô Lạc Phỉ. Sở Dụ cái thứ 2 tiến vào truyền thừa điện, nàng đem tay đặt ở khắc hoa đan châu thượng sau, thân thể trực tiếp chuyển rời đến một gian phòng trong. Nàng nhìn chung quanh toàn bộ nhà ở rất lớn, mỗi người ngồi ở một góc, trên trán dán một quả ngọc giản, nàng lược đếm một chút nhân số, hơn nữa nàng phòng trong thế nhưng có 15 người. Trong phòng còn có vài tên người quen, trừ bỏ Trạch Thiên Tiếu, Phù Thanh đồng ngoại, thế nhưng còn có Ôn Kết Nhiên, Tôn Á Trạch đám người. 15 người đã tể, thỉnh đại gia nộp lên ngọc giản. Mỹ mạo tỷ nữ xuất hiện ở trong phòng, nàng trong tay cầm một chương khay, đi đến môi cái trên trán dán ngọc giản tu sĩ bên cạnh. Hừ, này ngắn ngủn thời gian sao có thể nhớ kỹ nhiều như vậy đan phương. Lại không cho phục khắc. Tôn Á Trạch đem ngọc giản nắm trong tay. Một bộ không về còn bộ dáng. Khách nhân, ngài sớm tới một ngày, cho nên mới cho ngài tu giới thất truyền ngọc giản đánh giá, nhân số đầy đủ hết, tự nhiên liền phải nộp lên, ngài vẫn là tuân thủ quy tắc hảo. Mỹ mạo tỷ nữ tươi cười bất biến nói. Tôn Á Trạch nhìn thoáng qua bên cạnh kim đan nam tu eo sườn treo một quả tán tu các thân phận nhãn, có người nhận ra tới là Tôn Á Trạch đồ đệ. Kim đan nam tu giống như được đến mệnh lệnh. Hắn đem ngọc giản thu vào túi chữ vật nội, ngắn ngủn một ngày, nhiều như vậy đan phương có thể nào nhận toàn, tiên cung chủ nhân cũng không từng nói chút cái gì, ngươi một cái tỷ nữ có gì quyền lợi. Cơ quan này tỷ nữ nhìn không ra bất luận cái gì tu vi, nói chuyện ngữ khí phi thường bình thản, thoạt nhìn thực dễ khi dễ bộ dáng, đang ngồi có chút người nếu không phải ngại với tiên cung chủ nhân, sớm đã đem ngọc giản đàn phương thu vào túi chữ vật. Mà ở một khắc gian trong điện trong phòng, Tô Lạc Phỉ nhịn không được mắng thầm, cái này ngu xuẩn. Thượng cổ cơ quan thuật tuy rằng ở tu giới mất đi truyền thừa, nhưng là không đại biểu ở nguyên cực giới mất đi truyền thừa, tiên giới cơ quan người ngẫu nhiên chỉ có thể càng cường đại, há có thể là bọn họ kim đan, nguyên anh, có thể so. Hơn nữa này tiên cung chủ nhân hồn phách suy nhược, chỉ sợ chỉ ở đại sự thượng ra mặt, này tiên cung người ngẫu nhiên liền có rất lớn lời nói quyền. Cảnh đạo hữu. Vệ quạc đứng lên, hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi cũng tới. Hắn nhìn thoáng qua cảnh vũ tịch, làm như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua ảnh huấn truyền lục, cũng không có sở dụ thân ảnh. Vệ quạc trong mắt xẹt qua một mạt mất mát, Trúc Liêu Hoan tự nhiên cũng đang ngồi, hắn nói thẳng không cố kỵ nói, sở dụ nha đầu này tới sao. Cảnh vũ tịch hơi hơi nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy ngồi ở góc Tô Lạc Phỉ, hắn nhàn nhạt nói, sư muội không có tới. Sư đệ nhưng thật ra tới một cái. Chi lăng lỗ thai Tô Lạc Phỉ nghe nói hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng gợi lên khóe môi, trong lòng đắc ý. Nàng này một nước cờ xem như đi đúng rồi, sở dụ lệnh nàng cảm nhận được uy hiếp, nếu là làm nàng tới tham gia tiên cung truyền thừa, nói không chừng cuối cùng lại sẽ xuất hiện đường rẽ. Đã từng nàng cho rằng sở dụ luyện đan thuật thường thường, nhưng là ngay cả Ôn Kết Nhiên, Tôn Á Trạch đều không có luyện chế ra tới giải độc đan, nàng thế nhưng luyện chế thành công. Bởi vậy, nàng bố trí một bước đại cờ, bước cho sở dụ không dám tiến đến. Tô Lạc Phỉ nhẹ nhàng thở ra, phía sau kia ba người liền tính biết chút cái gì, nàng cũng không bỏ trong lòng, tiên cung bên trong không cho phép tư đấu, chỉ có thể thành thành thật thật bàng quan. Nàng nhìn về phía ảnh huấn trung Ôn Kết Nhiên cùng bên hông treo một quả cổ xưa xanh đậm sắc eo bài râu dài nam tu, lộ ra trầm tư chi sắc. Đương kim tu giới luyện đan đệ nhất nhân Ngụy Mãn Ngu, cùng ma đạo đan đỉnh lâu luyện đan đệ nhất nhân Ôn Kết Nhiên, là Tôn Á Trạch lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đến nỗi những người khác, Chu Phất Nhược bàng môn tả đạo cái nào đều đề cập, luyện đan thuật thường thường, cũng không sẽ sinh ra uy hiếp, Phù Thanh Đồng vừa mới tấn chức kim đan kỳ. Tu vi có hạn cũng sẽ không cỡ nào lợi hại, Trạch Thiên Tiếu lịch duyệt quá thiện, so với Ôn Kết Nhiên tới còn yếu lược kém một bậc, toàn bộ giữa sân chỉ có này hai người đảm đương nổi đối thủ cạnh tranh. Đông nhiên, nàng ánh mắt hơi đốn, dừng lại ở một người tuấn Mỹ nam tu trên người. Tên này nam tu sinh cực hảo, so với tu giới ôn hòa tuấn nhã vệ quạc, lạnh lùng đạm mạc cảnh vũ tịch, nhiều một tia tinh xảo tuấn nhã cùng không chút để ý. Hảo sinh tuấn Mỹ nam tu. Nhân vật như thế sao phía trước không có nghe nói quá thanh danh. Tô Lạc Phỉ có chút ý động, nếu là lúc sau có thể gặp được hắn, nàng nhất định phải cùng với trở thành bằng hữu, thay thế được lệnh người buồn nôn công tôn ảnh. Trúc Liêu Hoan nhướng mày, hắn nhìn về phía ảnh hấn, ở nhìn đến sở lưu hương khi, ho nhẹ một tiếng, người kia sở sư muội xác thật không có tới. Ta sở sư đệ đã tới. Đáng tiếc vệ quặc vẫn luôn chưa từng hiểu thấu đáo sở dụ lệnh một trọng thân phân. Nghe nói sở dụ không có tới, cảm xúc còn có chút hạ xuống, lần này luyện đan truyền thừa, cũng không biết ai có thể trổ hết tài năng. Đoạn Sâm Quân đi đến bọn họ bên cạnh người ngồi xuống nói, ta vốn dĩ phỏng đoán Ôn huynh nhất định phải được, nhưng là thiên giai luyện đan sư đệ nhất nhân Ngụy Mãn Ngu đều tới, này liền không nhất định. Ngụy Mãn Ngu, cao cư luyện đan bảng đệ nhất, hắn sáng tạo đan phương nhiều nhất, thành đơn suất tối cao, thanh danh cực đại. Mà ở vào đề tài trung tâm Ngụy Mãn Ngu, hắn mở con người, đem trên trán ngọc giản thao xuống, đi đến mỹ mạo tỷ nữ bên người, quy củ chính là quy củ, các ngươi tốt nhất không cần tìm việc. Ngụy Mãn Ngu khuôn mặt bình thường, đôi mắt lại là cực hắc, nhìn người thời điểm có vẻ cực kỳ chuyên chú. Tôn Á Trạch từ được đến Tô Lạc Phỉ thượng giới đan phương, tấn chức vì thiên giai luyện đan sư sau tự tin phá lệ đủ, hắn có chút âm dương quái điều nói, Ngụy chân nhân, ngài biết rõ cao giai đan phương không có hơn 1000 cũng đến có thượng trăm. Cũng phải thông cảm một chút chúng ta những người này a. Sở dụ thấy như vậy một màn cảm thấy rất thú vị, này Tôn Á Trạch so với di tích chi sâm khi càng thêm bừa bãi, chỉ sợ là được đến cái gì mới như vậy không có sợ hãi, có thể trước thời gian tới một ngày, chẳng lẽ là Tô Lạc Phỉ bồi dưỡng hắn. Ngươi nói không phải không có khả năng, Tôn Á Trạch phía trước còn không phải thiên giai luyện đan sư, ngắn ngủn thời gian tân chức vì thiên giai luyện đan sư. Luyện đan phổ thượng xếp hạng như thế dựa trước, khủng có người tương trợ. Sở dụ đi lên trước, thanh âm ôn hòa, hai vị đạo hữu, vẫn là không cần lãng phí thời gian hảo. Tôn chân nhân ngài cũng là thiên giai luyện đan sư, vì này một quả ngọc giản. Không cần thiết làm như thế hạ giá việc đi. Tôn Á Trạch cùng hắn đồ đệ đều có chút bất thiện nhìn Sở Dụ. Mỹ mạo tỷ nữ nhìn về phía Sở Dụ, nàng đôi mắt tuy rằng thật xinh đẹp, giống như mỹ lệ đá quý sở chế, nhưng là vẫn luôn không có nhân tính sáng giỏi. Giờ phút này nàng trong mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm dễ nghe, chủ nhân đem thi đấu toàn quyền giao cho ta, ngài nếu là không muốn tuân thủ quy tắc, liền có ta tới vì ngài tẩy rớt này hai ngày ngọc giản nội dung, như thế nào? Vừa dứt lời, chỉ thấy phía trước tên kia nghi ngờ tiên cung chủ nhân kim đan tu sĩ ôm đầu, hơi có chút thống khổ bộ dáng. Tôn Á Trạch có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, ngươi có tu vi. Mỹ mạo tỷ nữ hơi hơi mỉm cười, ta là tiên nhân sở chế, tự nhiên so với cái gọi là nguyên anh, hóa thần kỳ tu sĩ còn phải có dùng. Đang ngồi mọi người không dám dị nghị, Tôn Á Trạch càng là ngồi nghiêm chỉnh, thành thật đem ngọc giản bỏ vào khay. Mọi người đem ngọc giản thả lại khay sau, Mỹ mạo tỷ nữ đi đến nhà ở trung ương, bắt đầu giảng giải lần này truyền thừa quy tắc, nói vậy các ngươi có điều nghe, lần này truyền thừa chi vật chính là tiên ngọc cốt, đang ngồi 15 tên tu sĩ chung, nếu là không phù hợp chủ nhân yêu cầu, tiên ngọc cốt cũng là không chiếm được. Vừa dứt lời, đang ngồi tu sĩ đều nhịn không được nhíu mày. Nếu là luyện đan thuật tỉ thí, liền dựa theo hạ giới luyện đan thuật quy tắc tới. Đơn giản nhất phân rõ linh thảo tự nhiên sẽ không tỉ thí, trận đầu tỉ thí khảo nghiệm các vị thành đơn xuất cùng đan dược phẩm chất, luyện chế nội dung lấy rút thăm vì tiêu chuẩn. Không nói đảo thải bao nhiêu người sao? Có người nghi hoặc nói. Tỷ nữ mỉm cười nói, cửa thứ nhất lấy địa giai luyện đan sư bình phán vì tiêu chuẩn, luyện chế ngũ phẩm đan dược, thành đơn xuất 8/5 phía trên mới có thể thông qua. Chương 198. Ngũ giai đan dược 8/5 trở lên. Lời này vừa nói ra, có vài tên luyện đan sư hoảng sợ, như là Sở Dụ như vậy không có khảo luyện đan sư chứng minh tu sĩ chỗ nào cũng có, thiên giai luyện đan sư liền tương đối có nắm chắc, các ngồi ở trên ghế khí định thần nhàn. Ôn Kết Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Sở Dụ, hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn Sở Dụ trầm ổn ngồi ở ghế trên, trong lòng cảm thán. Thế nhưng, lại đụng tới hắn. Thanh Long bí cảnh đan dược truyền thừa, chính là hắn đoạt được thắng lợi. Nay trang tỷ thí, chỉ sợ Sở Lưu Hương là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cửa thứ nhất khảo hạch tương đối đơn giản, khảo nghiệm luyện đan sư kiến thức cơ bản. Nếu là các vị không có gì nghi vấn, có thể đến ta nơi này tới rút thăm. Mỹ mạo tỷ nữ chậm rãi nói. Cái này khảo hạch tiêu chuẩn cũng không khó, mấy người theo thứ tự rút thăm, Sở Dụ dùng linh lực mạt khai tờ sâm, bên trên viết ba chữ, Kim Ô Đan. Kim Ô Đan là một loại nam nữ tu sĩ thường dùng đan dược, có bổ huyết tích khí, trợ hứng chi hiệu. Nàng tuy rằng không có luyện chế quá này loại đan dược, nhưng là hẳn là cũng không khó. Bắt được tờ sâm các vị ở tờ sâm phía dưới tiêu chí minh lệ thuộc với ngươi phòng luyện đan, phòng nội phóng không nhiều không ít linh dược, tiến vào sau chữ vật công cụ vô pháp mở ra, thỉnh các vị châm trước dùng lượng, một lần thành công. Tỷ nữ vừa nói sau, mọi người đều hơi hơi giật mình, chữ vật công cụ vô pháp mở ra, nói cách khác đan lô đều không thể sử dụng chính mình. Phải biết rằng có chút tu sĩ dựa vào chính mình cao giai đan lô, mới có thể luyện chế ra tốt nhất linh dược. Tiên tử, xin hỏi đan hỏa cần thiết dùng trong phòng sao? Có tu sĩ xưng hô mỹ mạo tỷ nữ vì tiên tử hỏi. Có thể, cửa thứ nhất chỉ có đan hỏa các ngươi có thể dùng chính mình. Lộng minh bạch quy tắc, mấy người sôi nổi đi trước chính mình phòng luyện đan. Này phòng luyện đan cùng tu giới bình thường phòng luyện đan có chút bất đồng, tiên cung nội phòng luyện đan phi thường rộng lớn. Trong phòng bày thức ăn, ở giữa có một đỉnh khổng lồ đan lô, sáng kim sắc đan lô nhìn không ra phẩm giai. Tiên giới luyện đan thuật cùng nguyên giới cũng bất đồng, các tiên nhân luyện đan thông thường hao phí thời gian càng vì xa xăm, cho nên yêu cầu dự phòng thức ăn. Thuần Vân nói, Sở Dụ ở phòng trong đi rồi một vòng, chỉ cảm thấy phòng trong mát mẻ khô ráo, giống như đặt mình trong với điều hòa trong phòng, xem ra tiên cung trung phòng luyện đan hoàn cảnh đúng là không tồi. Từ các ngươi dâng lên đan hỏa bắt đầu, liền bắt đầu tính giờ, luyện chế ngũ giai linh đan, cho các ngươi ba cái canh giờ thời gian vừa đến đan lô liền rơi xuống. Tỷ nữ thanh âm từ đại điện truyền ra, trừ bỏ cuối cùng kết đan thủ thế, kết đan quá trình không bị truyền lục, các ngươi luyện đan quá trình đều sẽ bị truyền lục đến bảng quan điện. Cấp ba cái canh giờ thời gian dư giả, bất quá khó ở luyện đan tài liệu thượng. Luyện đan tài liệu chỉ cấp một phần. Nếu là này một phần có thể luyện chế ra 20 viên đan dược tới, ngươi lại luyện chế sai lầm, chỉ luyện chế ra 10 viên liền phiền toái. Đan lô bên cạnh bãi ngũ tạng linh thực, phân biệt là trăm năm đêm ma, thanh diễm thảo, long huyết chi, tụ linh hoa cùng trường mạc thảo. Kim ô đan đan phương nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, kia tỷ nữ tuy nói dùng tài cấp vừa lúc, nhưng là lại đào một cái hố, mỗi phân dùng tài cấp đều là giống nhau, nhưng là luyện chế kim ô đan, cụ thể đến mỗi cái linh thực, lại là không giống nhau. Sở dụ lắc đầu, thầm nghĩ cửa thứ nhất liền đào hố, thật không hiểu có hay không tu sĩ trúng kế. Này năm phân tài liệu chung, chỉ có trương mặc thảo dùng nhiều nhất, nói cách khác trương mặc thảo chỉ có một phần, mặt khác còn có còn thừa. Sở dụ trước đem mặt khác bốn phân phân ra tới dùng liêu, đem nhiều ra tới linh thảo phóng tới một bên. Nàng nhìn này đôi dư thừa linh thảo như suy tư gì? Người suy nghĩ cái gì? Thuấn Vân hỏi. Ta suy nghĩ này bốn loại linh thảo có thể luyện chế cái gì đan dược? Sở dụ trả lời, nàng kiên nhẫn giải thích, luyện chế kim ô đan cũng không khó, một canh giờ liền có thể luyện chế ra tới.